Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 704, trận, Adrian đồng tử hơi hơi co vào, Lý Tính phân tích vô pháp cho ra chuẩn xác phản hồi, loại này ra ngoài ý định tình huống vẫn là lần đầu gặp được. Phải biết cho dù là đem thuốc quả thực khai phát đến khái niệm trạng thái chính phú không tổng trưởng buôn lóc phân, hắn quả thực năng lực đều có thể bị Lý Tính phân tích duy nhất một lần khám phá. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, Adrian vẫn là tiếp nhận loại tình huống này phát sinh. Dù sao Imu thế nhưng là thế giới đại bốt mà, cấp độ SSS nhiệm vụ độ khó. 800 năm lão yêu quái. Mặc kệ gặp được tình huống gì đều không mới mẻ. Đã tạm thời đoán không ra Imu đến ủng có cái gì dạng năng lực, vậy liền thăm dò tính địa công kích liền tốt. Adrian tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau lưng hắn hư giữa không trung, không ngừng nhảy ra lít nhà lít nhít mini u linh. Chúng nó tái nhợt trên gương mặt mang theo quỷ dị khô khan nụ cười, mỗi một cái đều cùng hắn chỉ không khác chút nào. Những này vuốt cánh tay mini u linh nhóm im lặng bay vào cung điện giữa không trung, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía cao thâm bậc thang đỉnh đầu bóng người. Mang tính tiêu chí bạch u linh chiêu thức, mini u linh ngôi sao mới chi hỏa, ô bây giờ liền bắt đầu động thủ, ngồi tại vương tòa phía trên Imu, đối mặt với bọn này đập vào mặt mini u linh, liền tư thế cũng không có thay đổi đổi mảy may, ngược lại là giọng nói của nàng. Lại có chút sâu quỷ quen thuộc, mini u linh nhóm cũng không có bởi vì Imu thái độ mà sinh ra mảy may dao động, chúng nó tre già măng mọc địa chạy về phía vị này thần linh. Nhìn như nhỏ yếu hơi mờ tái nhợt dưới thân thể, lại ẩn chứa tùy thời tùy chỗ đều có thể đem tòa này tráng lệ cung điện nổ cái hướng lên trời uy lực kinh khủng. Đây cũng là hiện nay tử thần quả thực uy năng, nhưng ra ngoài ý định là, những này mini u linh nhóm căn bản không có thể chạm đến Imu, chúng nó phù du tại giữa không trung thân thể thậm chí ngay cả tầng thứ hai bậc thang đều không có thể vượt qua qua, chỉ bất quá vừa mới vượt qua chưa một cái cầu thang, đến này phiến cắm đầy đủ loại kiểu dáng, vết trĩ loang lỗ cũ kỹ vũ khí bình đài thời điểm, liền ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Mini u linh nhóm tự như chạm đến một tầng vô pháp cảm giác, vô pháp vượt qua bình chướng một dạng, trực tiếp tại giữa không trung nổ tung, liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, cuồng bạo nóng được khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, đem trên bình đài những cái kia rỉ sét vũ khí toàn bộ hoặc hòa tan hoặc đứt đoạn. Cùng loại với bình chướng quả thực loại hình phòng hộ năng lực. Nhìn bọn này mini u linh kết cục, Adrian trong đầu phút chốc hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ. Mini u linh thật là một đám tràn ngập nhiệt tình tiểu khả ái đâu, Imu có chút hăng hái để nói ra những lời này đến. Tràn ngập biến ảo không lường khí chất thanh âm phối hợp treo ngược quỷ quen thuộc câu nói, tại mảnh này hùng vĩ trong điện phủ vang lên, sống sờ sờ giống như là ở trên diễn vừa ra khủng bố kịch. Adrian trong lòng này cổ tương đương vi diệu cảm giác càng mở rộng, Imu quỷ dị thái độ làm cho hắn lơ ngơ, căn bản không hiểu rõ nổi. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Như là đã xâm nhập bàn cổ thành, lại gặp phải Imu, còn cần mini u linh đánh cái tương đương nhiệt tình chào mời. Khi liền càng nhiệt tình một số, Adeloy an tâm niệm vừa động. Không có trước tiên đem tiến hóa về sau tử thần quả thực năng lực bạo lộ ra, mà chính là lại lần nữa chế tạo ra mấy cái u linh. Đem so sánh với vừa mới những mini u linh đó, vòng thứ hai sắp khởi xướng tiến công u linh, mỗi một cái đều có non nửa chiếc cỡ trung thuyền buồm cỡ như vậy, cự đại vô biên trên thân thể ẩn ẩn lóe ra hư thực giao nhau quang mang. Kỳ thực là cự đại hóa về sau y khô héo xuyên tim, cự đại u linh hòa bình sứ giả khô héo xuyên tim bản, vừa mới đem mini u linh nhóm ngăn cản vô hình bình chướng. Đối mặt y khô héo xuyên tim y dạng này, một loại có thể ngắn ngủi không nhìn vật lý chướng ngại đặc thù u linh, hẳn là lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. À, tại Adrian nhìn chăm chú phía dưới, bốn cái cự đại u linh lấy vị thượng, hạ, trái, phải y bốn cái phương vị, hướng phía công chi vương tòa bên trên Imu phóng đi. Nhưng vào lúc này, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí đột nhiên phát có tác dụng. Báo trước tương lai trong tấm hình. Bốn cái hòa bình sứ giả đồng dạng chỉ là vừa mới tới kịp bước qua chương một cái cầu thang, leo lên này phiến đã tràn ngập khói lửa bụi dấu vết tàn phá bình đài, liền bị một cổ vô hình vô chất lực lượng ngăn cản, hoặc là nói. Bao trùm, cổ lực lượng kia dường như chân không, dường như không gian, vô hình vô sắc, nhưng lực lượng cự đại, phản phất không có giới hạn một dạng. Hòa bình sứ giả tại cổ lực lượng này cản trở phía dưới, căn bản không được tiến thêm. Không những như thế, bốn cái hòa bình sứ giả tại cổ lực lượng này kiện hàng phía dưới, đang lấy một loại tương đương kỳ diệu tư thái hướng vào phía trong sập co lại, mà u linh bẩm sinh không nhìn vật lý chướng ngại thuộc tính, tại lúc này cũng không có đưa đến cái gì trợ giúp. Bị lực lượng vô hình ngăn chặn bốn cái cự đại hòa bình sứ giả, cuối cùng sập co lại thành bốn quả bóng đá kích cỡ tương đương màu trắng hình cầu, bên trong không ngừng có tia sáng chói mắt hiện lên, rõ ràng là hòa bình sứ giả đang thông qua tự bạo phương thức đến đánh vỡ lực lượng vô hình trói buộc, đáng tiếc như cũ không thể thành công. Cái này bốn quả bóng đá lớn nhỏ màu trắng hình cầu, cuối cùng đợi đến hòa bình sứ giả lực lượng toàn bộ hao hết về sau, vô thanh vô tức tiêu tán tại giữa không trung. Mà vừa mới này bốn cái thanh thế dọa người cự đại u linh, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Adrian sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong hiện thực chuyện phát sinh, chính như cùng vừa mới kiến văn sắc bá khí dự tri đến tương lai tràn cảnh tái diễn, bốn cái cự đại u linh đã bị lực lượng vô hình khống chế lại, sắp lại biến thành mấy hạt viên cầu. Khô héo xuyên tim đều không thể xuyên thấu qua phòng ngự. Cho dù là bình chướng quả thực lực lượng cũng làm không được loại trình độ này, đơn thuần không gian thuộc tính cũng hoặc là xen lẫn vô hình vũ trang sắc bá khí lực lượng, tựa hồ là đoán được bạch u linh ý nghĩ trong lòng, vương tọa phía trên Imu bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Đây là trận lực lượng. Trận, Adrian nhíu mày, trong đầu hắn hiển hiện suy nghĩ, cái này một chữ độc nhất năng lực, sẽ cùng Imu ác ma quả thực có quan hệ sao? Thuận tiện nhất lên, vừa mới ngươi cái kia ẩn thân năng lực, đồng dạng là bị trận lực lượng cho khám phá a. Imu thanh âm hoàn toàn như trước đây quen thuộc, tự như đang nhìn một vị nhiều năm không thấy hảo hữu, lại hoặc là một vị cùng chung chí hướng hậu bối. Lực trang, Adrian đồng tử hơi hơi phóng đại, chậm rãi đọc lên hai chữ này tới. Không tệ. Imu nhẹ nhàng gật đầu, thoại âm rơi xuống đồng thời, nàng bỗng nhiên vẫy tay. Khi động tác này làm ra thời điểm, Adrian kiến văn sắc bá khí dự tri đến tương lai hình ảnh, trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Này bốn khỏa vốn hẳn nên trong không khí im ắng tiêu tán màu trắng hình cầu, nương theo lấy Imu thủ thế động tác, trực tiếp hướng phía nàng phương hướng bay đi, tự như nhận cái gì lực kéo một dạng. Không, không phải tự như, mà chính là, cũng là, Imu chính là lợi dụng đặc thù nào đó, dẫn lực tràn, năng lượng, đem cái này bốn khỏa cự đại u linh hóa thành màu trắng hình cầu dẫn dắt đến trong tay nàng, giống như là đồ chơi bóng một dạng cầm ở trong tay tùy ý thưởng thức. Thấy tình cảnh này, Adrian mí mắt bỗng nhiên nhảy nhót. Bất kể có phải hay không là dẫn lực tràn, lại hoặc là hắn, lực tràn. Chuyện này chỉ có thể xác nhận một việc, Imu đúng là cái ác ma quả thực năng lực giả, nàng ác ma quả thực năng lực cũng xác thực không bình thường hạo đại, bởi vì lực tràn hoặc là dẫn lực tràn, những này vật lý tầng cấp cao cấp đồ chơi, tại Adrian khái niệm bên trong, bình thường chỉ có thể theo một loại tồn tại dựng lên liên hệ, vũ trụ, chương 706, đèn đuốc, chương 705, đèn đuốc, tại vô hình lực tràn áp chế dưới, bốn khỏa nguyên bản có bóng đá kích cỡ tương đương màu trắng hình cầu, thể tích tiến một bước thu nhỏ, biến thành mấy hạt pha lê đạn châu lớn nhỏ, trắng đến phát sáng tiểu tử. Imu tiện tay đem chơi lấy bốn hạt tái nhật đạn châu, chúng nó tại nàng giữa ngón tay xuyên tới xuyên lui, nhưng không có này một khắc chạm đến nàng da thịt, động tác linh hoạt, tinh chuẩn địa thật không thể tin. Cái này cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra Imu đối với dẫn lực tràn năng lực thuần thục trình độ. Từ rất sớm trước đó, ta liền bắt đầu chú ý ngươi, bạch U Linh Adrian. Imu biến ảo khôn lường thanh âm lần nữa tại trong điện phủ vang lên. Adrian vô pháp xác nhận Imu thuyết pháp phải chăng chuẩn xác, nhưng đại khái dẫn đầu hẳn là thật. Bởi vì chính phủ thế giới, lại hoặc là nói Imu, nắm giữ lấy một loại khá đặc thù năng lực, có thể tinh chuẩn trinh sát ra trên đại dương bao la mổ trong đoạn thời gian biểu hiện được tài năng xuất chúng nhân vật đặc biệt. Nguyên tắc bên trong, Roden Masan Yetit, Hải vương Shiraho công chúa, Alaban vương nữ Nefertari Vivi, thậm chí nhóc mũ Drum Monkey Yeluffy, những người này tên, toàn bộ đều xuất hiện tại qua loại năng lực kia bản danh sách liệt biểu lên, vậy thật đúng là hết sức vinh hạnh. Adrian cười lạnh, sâm bạch hàn khí từ hắn trong thân thể tràn lan đi ra, lấy người bình thường khó mà phản ứng tốc độ hướng phía bốn phía khuếch tán quá khứ, dưới chân tòa này phong cách hoa lệ cung điện mặt đất cấp tốc chăn lót bên trên một tầng thật dày băng cứng. Đối mặt Imu này vô cùng có khả năng vượt qua quy cách quả thực năng lực, Adrian rốt cục thi triển ra siêu thoát nguyên bản, u linh quả thực năng lực. Tử thần chi lực đặc tính băng, hàng băng sao loại năng lực này, ta cũng biết. Vương tọa bên trên Imu chậm rãi đứng dậy, mở ra nàng hai tay, đồng dạng khủng bố luồng khí lạnh lấy nàng làm trung tâm, hướng phía dưới bậc thang mãnh liệt mà đi, chính diện đón lấy Adrian phóng xuất ra tử thần băng cứng. Hai cổ cực độ băng hàng lực lượng tạm giữa không trung giao hội đụng vào nhau, điên cuồng phun trào sâm bạch hàng vụ giao dung chảy xuôi, lộng lẫy chói mắt băng tinh một vừa phù hiện trong không khí, tại ánh sáng chiếu rọi phía dưới lóe ra lấm tà lấm tấm quang mang. Song phương ai cũng không làm gì được người nào, thình lình một bộ tư thế ngang nhau, hàng băng, Imu đồng dạng nắm giữ lấy số nhiều cấp bậc năng lực, ngắn mũi kinh ngạc về sau, Adrian trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cổ chiến ý. Trước mắt mà nói, Imu triển hiện ra năng lực, đều còn tại Adrian trong giới hạn chịu đựng. Mà mấu chốt nhất một điểm, ở chỗ Imu năng lực, tối thiểu nhất liền trước mắt biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn không kém Adrian. Adrian đã thật lâu không thể gặp được loại này cấp bậc đối thủ. Không hổ là chung cực đại bốt, Imu hai con ngươi tiếp cận phía dưới không ngừng va chạm băng vụ, khoan thai mở miệng nói, đây rất lâu không có xuất thủ. Người đã trước công tam hồi, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên ta? Adrian hơi kinh hãi, nhìn về phía vương tọa bên trên Imu, lòng cảnh giác lý kéo đến cực hạn. Chỉ gặp Imu dường như buồn bực ngán ngẩm địa khuấy động lấy này mấy hạt pha lê đạn châu lớn nhỏ màu trắng viên cầu, chợt mà đưa nó nhóm nhắm ngay Adrian phương hướng, nguyên bản ngăn chặn hòa bình sứ giả khủng bố lập trường trong nháy mắt này xuất hiện một đạo kẻ nứt, bạo tạc tính u linh lực lượng theo đạo này kẻ nứt, hướng phía bên ngoài điên cuồng tuôn ra, trực tiếp nhắm ngay phía dưới Adrian phương vị. Tại vừa mới xuất đạo thời điểm, Adrian Hòa Bình sứ giả liền có thể tùy tiện đánh nát Tây Hải hào kiệt Gecko Moria tàu thuyền. Hiện nay tại đa trọng lực lượng tăng phúc điệt gia về sau, Hòa Bình sứ giả uy năng không biết tăng lên tới cái gì tầng cấp, càng đừng đề cập đây là bốn cái Hòa Bình sứ giả cùng một chỗ bạo phát đi ra lực lượng, cuồng bạo vô cùng sóng xung kích từ này bốn hạt màu trắng đạn châu bên trong đập vào đi ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm ở phía dưới này giao dung cực hàn băng vụ, đưa chúng nó trùng kích đến thất linh bát lạc. Mà đứng tại băng vụ hậu phương Adrian, cũng trong nháy mắt bị cổ này trùng kích lực lượng bao trùm che lấp. Ta thấy chưa tiêu sóng xung kích tiếp tục hướng phía trước khởi xướng trùng phùng, chúng nó bay qua to lớn cung điện, bay qua vứt bỏ bàn cổ thành bên trong, trực tiếp xông đến bàn cổ thành hùng vĩ chỗ cửa lớn, đem cái này chẳng không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian khắc đỏ đại lượng pha tạp hoa văn cự môn, hoàn toàn đánh nát, oanh, tại hải quân tiến vào Marineford về sau, tòa này thế gian nghe tiếng đại hải thủ đô hỗn loạn trạng thái rốt cục đạt được ngăn chặn, nương theo lấy thời gian trôi qua, hỗn loạn chỗ duy còn lại trên bầu trời này phiến hạch tâm chiến trường. Cùng ngặt Kizaru cùng Fisher Tiger ở giữa chia 5 năm chiến trường, nơi này tạm thời xem nhẹ quá khứ. Hạch tâm trên chiến trường. Lấy đầu trọc ngũ lão tinh, tóc vàng ngũ lão tinh, bản bộ nguyên soái công cầm đầu tổ ba người, chính diện nghênh chiến Dragon cùng lôi sư tử tạo thành phong lôi tổ hợp. Đáng nhắc tới là, nương theo lấy chỗ trống phương hỗn loạn yên tĩnh, có thừa lực chính phú không bộ môn, cũng rốt cuộc bắt đầu tham gia đến ngũ lão tinh chỗ xa hoa trong cung điện. Mà trước đó tại cùng tóc vàng ngũ lão tinh trong giao chiến bị nhẹ nhõm đánh tan mấy vị quân cách mạng cán bộ, cũng bởi vậy bị chính phú không bọn đặc công bao quanh khống chế lại, chỉ có nắm giữ lấy phi hành năng lực quả đen, đứt quãng bay tới bên trên bầu trời. Về phần nói Ivankov Emporio Ivankov cùng cự nhân tộc Mauri, liền không có cái kia tốt số. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nguyên tắc bên trong hai vị này cũng đều là Impel Down trung bình năm ở khách, bây giờ bị chính phú không khống chế lại, đại khái cũng là đào thoát không được đưa vào Impel Down vận mệnh. Giờ này khắc này, Marineford đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở hạch tâm trên chiến trường, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nơi này chiến đấu thắng bại, đem quyết định lần này hỗn loạn kết quả cuối cùng. Có thể tại lúc này, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, từ bàn cổ thành phương hướng bạo phát đi ra, đại lượng môn toái phiến hướng phía bên ngoài bay bắn xuyên qua, pháo hoa đồng dạng tràn cảnh, trong nháy mắt liên lụy ở hạch tâm trên chiến trường mấy vị nhân viên chú ý lực. Tóc vàng ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh trong nháy mắt sắc mặt đại biến, liền liền trước mắt địch nhân đều vô pháp bận tâm, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bàn cổ thành phương vị. Mà ở một bên công nguyên soái tự hồ cũng nghĩ đến cái gì giống như, không khỏi đồng tử trong nháy mắt co vào. Là, làm hải quân bản bộ nguyên soái, thực công cũng biết rất nhiều đại hải bí ẩn. Bên trong liền bao quát Imu tồn tại, đây cũng là độc thuộc về hải quân nguyên soái đặc quyền, dù sao hải quân thế nhưng là chính phủ thế giới nắm giữ đại hải ổn định cục thế quan trọng, bọn họ người cầm đầu nhất định phải đối chính phủ thế giới có đầy đủ trung tâm, kính sợ cũng được, Imu tồn tại. Không thể nghi ngờ là để mỗi một đời hải quân nguyên soái an phận xuống tới quan trọng, bàn cổ thành phát sinh cái gì, vì cái gì nơi đó hội chợt bộc phát ra hỗn loạn, tóc vàng ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh khẩn trương không thôi. Xem ra đã thành công, khóe miệng mang máu Dragon phát ra một tiếng cười khẽ, hắn lời nói trong nháy mắt hấp dẫn lấy hai vị ngũ lão tinh chú ý lực. Thành công còn có người cùng ngươi cùng một chỗ trà trộn vào Marineford, đầu trọc ngũ lão tinh giận không kềm được. Đúng vậy a. Đây chính là Bạch U Linh, chuyện cho tới bây giờ, Dragon đã không định che giấu cái gì, thoải mái mở miệng nói ra. Các ngươi hoàn toàn giải quyết không tồn tại, tóc vàng ngũ lão tinh sầm mặt lại, trong đôi mắt lóe ra thịnh nộ hỏa diễm. Đáng chết, đèn đuốc sớm nên đem hắn dập tắt, giờ này khắc này, vô luận là tóc vàng ngũ lão tinh, vẫn là đầu trọc ngũ lão tinh, đều không muốn lại theo Dragon cùng lôi sư tử dây dưa tiếp, bọn họ trước mắt lo lắng hơn địa phương, ở chỗ bàn cổ thành hoa chi giang, thế nhưng là lôi sư tử cùng Dragon đồng dạng minh bạch đạo lý này. Bọn họ tồn tại vốn là vì kiềm chân chính phủ thế giới một phương đỉnh cấp chiến lực, riêng là ở cái này quan trọng ngay miệng, càng không thể có chút thư giãn, tóc vàng ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh nhất tâm muốn lui, Dragon cùng lôi sư tử nhất tâm muốn ngăn. Bầu trời chiến trường trình độ kịch liệt, trong nháy mắt tăng vọt, chương 707, trời sinh tài năng, chương 706, trời sinh tài năng, bàn cổ thành bên trong, hùng vĩ cung điện bên trong đối thoại, đồng dạng dính đến đèn đuốc cái này một đặc biệt danh từ bên trên. Chú thích: mời xem đồng mạc tác giả lời nói, vừa mới này bốn cái cự đại U Linh Hòa Bình sứ giả bạo phát đi ra cuồng bạo sóng xung kích, cũng không có đối Adrian tạo thành ảnh hưởng chút nào, liền cước bộ đều không có rung chuyển nửa phần, liền giống như là gió mát quất vào mặt một dạng bay thẳng quá khứ. Tử thân quả thực vật miễn đặc tính, vẫn như cũ cường hãn như vậy. Đánh trả về sau Imu cũng không trước tiên triển khai đến tiếp sau tiến công, mà chính là như cũ dù bận vẫn ung dung địa đứng ở vương tọa phía trước, tâm bình khí hòa cùng Adrian đối thoại. Thật sự là tương đương lợi hại đặc tính. Miễn dịch hết thảy vật lý công kích. Chỉ là một cái hệ Paramecia U Linh quả thực, có thể bị khai phát đến loại trình độ này, không hổ là nhảy ra lịch sử bên ngoài đặc dị tồn tại. Adrian ánh mắt hơi hơi lấp lóe, khi U Linh quả thực bị Imu báo ra về sau, trong lòng của hắn đối vị này thần linh kính sợ cảm giác nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Ai không biết, người nào không hiểu? Bạch U Linh ăn lạc huyễn thú loại tử thần quả thực, lợi dụng màn hình BUR đạo cụ ác ma quả thực dung hợp thẻ, dung hợp hai cái âm phủ quả thực, sáng lập mà ra đặc dị huyễn thú loại, đã vượt qua Imu có thể nhìn trộm phạm trù. Adrian trong lòng suy nghĩ không ngừng, nhưng vẫn là tiếp câu nói. Đặc dị tồn tại. Chỉ là đèn đuốc sao? Imu khuôn mặt phía trên hiện ra một vòng nhàn nhạt kinh ngạc tâm tình, xem ra người biết bí mật có thể thật không ít. Không sai, thần linh nhẹ nhàng kể ra lên nàng bí mật. Đèn đuốc, chiếu sáng phía trước, chiếu sáng hắc ám hẻ đèn đuốc, vượt qua lịch sử, xua tan mê vụ, đèn đuốc không có bất kỳ người nào có thể từ đèn đuốc chiếu rọi phía dưới giấu kín hành tung, Imu trong giọng nói mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Đây cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đèn đuốc lực lượng có thể để chính phủ thế giới sớm chú ý đến những tương lai đó sẽ đối với đại hải tạo thành kịch liệt ảnh hưởng đặc dị nhân vật, từ đó sớm thu nhận hoặc là sớm giải quyết, đây đã là cảm giác tiên tri thần kỹ, nói một cách khác, cái này bình thường chỉ có biết được nội dung cốt truyện xuyên việt giả mới có thể có được bản lĩnh, lại bị một vị bản thổ thổ dân cho nắm giữ, cho dù là thiếu hụt bản, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Không thẹn cho thần linh tên, Adrian âm thầm xúc tích gắng sức lượng, đồng thời hiếu kỳ hỏi, đèn đuốc là kiến văn sắc bá khí diễn sinh năng lực sao? Nhiều năm trước đó, Adrian đang lợi dụng điểm kỹ năng đem kiến văn sắc bá khí đề bạc đến mát cấp về sau, tự động phát động lợi dụng điểm kỹ năng điểm ra hoàn toàn mới đặc tính năng lực. Như là này, báo trước tương lai đặc tính, chính là Adrian điểm ra đến siêu cường đặc tính, bất quá đem so sánh với có thể xem thấu lịch sử cái đèn đuốc, báo trước tương lai có thể nhìn trộm đến phạm trù vẹn vẹn chỉ là tương lai trong vòng 3 phút hội chuyện phát sinh, mà lại loại này tương lai cũng không phải là cố định bất biến, còn lại bởi vì hắn quấy nhiễu mà phát sinh ta biến động. Adrian cũng không có từ kiến văn sắc bá khí đặc tính bên trong thấy qua có bất kỳ cùng loại đèn đuốc năng lực miêu tả. Imu trầm ngâm một lát, vẫn là nói, về nói đúng ra, người đèn đuốc năng lực là bẩm sinh thiên phú. Adrian kinh ngạc, ngươi chỉ là trời sinh kiến văn sắc cùng loại với có thể xem thấu nhân tâm lại, hoặc là cảm nhiễm tâm tình như thế, xem thấu nhân tâm, Unlimited World Red Red Field trời sinh thiên phú, cảm nhiễm tâm tình, lòng cung thành Otohim Vương Phi trời sinh thiên phú. Những phổ thông đó mặt hàng, làm sao có thể theo đèn đuốc đánh đồng, Imu ngạo nghễ nói. Adrian khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trời sinh giác tỉnh kiến văn sắc bá khí là cỡ nào năng lực hiếm thấy, bá tước Red cùng Otohim Vương Phi lợi dụng bọn họ năng lực tạo liền không biết bao nhiêu truyền thuyết cố sự. Cũng liền Imu có thể đem những năng lực kia nói thành là hàng thông thường đi. Như vậy báo trước tương lai đâu, Adrian lại hỏi. Imu lúc này ngược lại là chần chờ một lát, xem ra nàng đồng dạng biết được kiến văn sắc tu luyện tới cực hạn mới có thể có được báo trước tương lai đặc tính lợi hại trình độ, nhưng vẫn là nói. Báo trước tương lai có thể xem thấu bất quá chỉ là trước mắt sự vật, đèn đuốc lại có thể trực tiếp xem thấu lịch sử. Như vậy ngươi có thấy hay không vào thời khắc này tương lai đâu, Adrian thoại âm rơi xuống, trong đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén hồng quang. Hạo hãn vô biên tái nhật linh áp từ hắn trong thân thể hiện ra tới. Như sâu như biển khủng bố uy áp lấy bàn cổ thành làm trung tâm, hướng phía Marifort toàn cảnh trùng trùng điệp điệp địa bao trùm quá khứ. Vô luận là chính phủ đặc công, cũng hoặc là thiên long nhân, vẫn là chưa đào thoát nô lệ, tại cổ này làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách phía dưới, trong nháy mắt hai mắt trắng giả, nguyên địa ngất đi. Liền cả thiên không trên chiến trường tóc vàng ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh, công, dragon, lôi sư tử các loại. Đồng dạng nhận cổ lực lượng này không tấm ảnh nhỏ vang. Đối linh áp từng có trình độ nhất định tiếp xúc công, Dragon cùng lôi sư tử ngược lại còn tốt, rất nhanh liền trấn định lại. Tóc vàng ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh lại trực tiếp một cái thân hình lão đảo, suýt nữa không có thể đứng vững vàng, bị linh áp lực lượng cứ thế mà từ bên trên bầu trời trấn áp tới trên mặt đất qua. Cái này cổ kinh khủng vô biên chấn nhiếp cảm giác. Tóc vàng ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh chỉ ở Imu trên người người lớn cảm giác được qua, có thể nghe Dragon trước đó thuyết pháp. Lực lượng này lại là Bạch U Linh có thể bạo phát đi ra, tiểu tử kia lúc nào trưởng thành đến loại tình trạng này, bàn cổ thành bên trong. Tái nhật linh áp mênh mông cuồn cuộn hướng lấy Adrian thủ trưởng phương hướng tụ đến, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một thanh toàn thân tinh khiết tái nhật trường kiếm vô thượng đại khoái đao 12 công, thương bạch hoàng đế. Adrian thân hình lóe lên một cái, bộc phát ra lao nhanh tốc độ kinh khủng, trực tiếp vượt qua bậc thang đến vương tọa phía trước, ngưng luyện vô cùng vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở thương bạch hoàng đế phía trên, mặt ngọc, lưu anh, kiên thiết băng sơn tứ trọng đặc tính bám vào bên trên, đem chui này đen trắng xen lẫn yêu dị trường kiếm phủ lên thành một mảnh hỗn độn quỷ dị nhan sắc, tử thần quả thực song trọng đặc tính, tiêu hồn cùng tử vong lại cho thanh kiếm ma này mới thêm một chút đỏ xám nhan sắc. Hỗn độn ma kiếm ở trong hư không vạch ra lóa mắt quỷ tích, phản phất có thể nhất kích phân đoạn ra thiên đường địa ngục, thành thế dọa người. Luân hồi sáu giới thiên nhân ác quỷ, đối mặt Imu loại này cấp bậc tồn tại, xúc tích lực lượng Adrian không chút do dự xuất ra hắn chánh thức ép trường kiếm thuật tuyệt kỹ, Adrian có thể chắc chắn loại này cấp bậc kiếm chiêu, phóng nhãn đại hải, không có bất kỳ cái gì trăm cấp cao thủ có thể tiếp được, trừ trước mắt vị này thần linh, hỗn độn ma kiếm thế công mô phỏng nếu có thể khai thiên tích địa, nhưng lại như cũ dừng bước tại thần linh trước người. Thần sắc nhẹ nhõm, Imu nâng lên nàng Tú Lệ nắm tay phải, che lấp tại màu đỏ thắm áo khoác phía dưới trắng nõn da thịt, trong nháy mắt này biến thành bụi màu trắng, mà bụi da thịt trắng đồng thời cũng không còn tinh tế tỉ mỉ, trở nên thô ráp, ngưng luyện hư vô lực tràn tại cái này trước nắm đấm phương tập kết, lại hướng phía trước đánh ra. Oanh, chui này đủ để chém vỡ dãy núi, chém đứt sóng biển vô thượng đại khoái đao, bị Imu chính diện ngăn lại. Cái kia cái gì, liên quan tới đèn đuốc thiết lập. Có người hồi phục nói đèn đuốc cùng Lý Tứ Dê cự hải tặc Tân Thư thiết lập xung đột. Nhưng là ta tại đệ 399, thời điểm liền điểm danh qua cái này. Trên thực tế, liên quan tới đèn đuốc, đây vốn chính là hải tặc vương manga 908 lời nói bên trong nội dung. Đây cũng là Imu lần đầu lộ diện. Ngạch, lộ mắt, lộ một đôi chỉ rất giống Rinnegan hình xoắn ốc con mắt. Cho nên, cũng không phải là thiết lập xung đột hoặc là hắn, cái này vốn là nguyên tác. Chương 708, đến từ Imu thuyền trưởng chiêu mộ, chương 707, đến từ Imu thuyền trưởng chiêu mộ, oanh, cứ việc Thương Bạch Hoàng đế bị Imu ngăn lại, nhưng trên thân kiếm ẩn chứa khủng bố năng lượng, vẫn là tại giờ phút này đột nhiên bạo phát đi ra, cùng cái sau hư vô lực tràn dung hợp đụng vào nhau, lại phóng lên tận trời. Yên lặng hơn mấy trăm năm thời gian bàn cổ thành, hôm nay luân phiên nhận trùng kích, kiên cố rắn chắc thành bảo đỉnh đầu tại hai cổ kinh thiên động địa lực lượng dư ba trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bị nghiền ép đến bột mịn trạng thái. Bầu trời trên chiến trường mấy vị thanh tỉnh người, lập tức liền phát hiện bàn cổ thành bên trong rung chuyển. Nhìn cổ lực lượng kia trong dư âm xen lẫn dọa người uy năng, mấy người đều sinh lòng rung động. Mà bàn cổ thành bên trong, Adrian hai con ngươi nhìn chăm chú vào tới tại Thương Bạch Hoàng đế phía trước cái kia xám trắng thô ráp nắm tay nhỏ, đồng dạng rất cảm thấy áp lực. Lực lượng, vô pháp tưởng tượng lực lượng, từ khi thần công đại thành, về sau cái này mấy năm thời gian bên trong, Adrian cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể tại phương diện lực lượng ngăn chặn chính mình địch nhân. Chỉ là người bình thường, ni đâu loại kia cực kỳ cơ bản hình truyền kỳ sinh vật ngoại trừ, mà Imu lại có thể làm đến điểm ấy, nếu như dùng màn hình thuộc tính giá trị đến đại khái cân nhắc lời nói, Adrian cảm thấy hắn trí lực thuộc tính đột phá vạn điểm, mà Imu lực lượng thuộc tính đại khái cũng phá vạn điểm, thật sự là gấp gáp nam nhân a. Imu nhẹ giọng cảm thán, cước bộ hướng về phía trước đạp mạnh, dây tiểu khẩn thiết y dùng lực vung ra. Adrian nhất thời cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực từ Thương Bạch Hoàng đế chi bên trên truyền lại trở về, hắn thân thể đồng dạng tại cổ lực lượng này đập vào phía dưới liên tục rút lui mấy bước, lớn nhất cuối cùng cũng bị ép dừng lại tại vừa mới chịu đựng mini u linh oanh tạc mà trở nên một mảnh hỗn độn đệ nhất tầng trên bình đài. Imu từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Adrian, cảm nhận được thần linh lực lượng sao, cảm nhận được. Nhưng là Adrian nhẹ nhàng gật đầu, lại phất phất tay bên trong Thương Bạch Hoàng đế. Mới ra đời lúc ấy, ta cũng cuối cùng sẽ gặp được giống như ngươi tại phương diện lực lượng hoàn toàn không cách nào chống lại địch nhân, đáng tiếc coi ta cùng nhau đi tới, những cái kia tại quá khứ vô pháp chống lại địch nhân, hiện tại nhìn tới. Cũng liền như thế, Sengoku, chát ló Linh Linh, râu trắng, cai đu bọn người, ta nhóm chán ghét cưỡng ép chia 5 năm U Linh quả thực, không tệ lòng dạ, đối mặt Adrian này 10 phần bất kính đáp án, Imu cũng cho ra cái khá quỷ dị trả lời. Nghe được bạch U Linh đều có chút không quá thích ứng. Imu hư nắm chắc tay chưởng, vừa mới này trở nên tái nhợt thô ráp quyền đầu, lại lần nữa khôi phục thành trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bộ dáng. Nhưng vừa mới cổ lực lượng kia, thực ngươi cũng cảm giác được a? Imu bỗng nhiên chuyển biến đề tài để Adrian có chút không có quá kịp phản ứng, tốt ở người phía sau nói tiếp. Mảnh này đại hải tính hạn chế, Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, Imu thái độ làm cho hắn không tự chủ được liên tưởng đến một ít sự vật. Trước đây khi hắn thực lực đẳng cấp đột phá tới trăm cấp về sau, mấu chốt là hắn trí lực thuộc tính đột phá đến vạn điểm về sau, màn hình tự hành giác tỉnh một cái tương đương kỳ quái năng lực, cho đến trước mắt kỹ năng kia cũng không thể tra xét xong toàn. Giả thuyết chi chướng kỹ năng không đẳng cấp, mạnh đại trí lực thuộc tính, để ngươi ẩn ẩn phát giác được mạnh thế giới này chỗ khác thường, ngươi phát hiện, mà tại vừa mới trong chiến đấu, Adrian thông qua thăm dò giao hợp tay, ngoài ý muốn phát hiện Imu lực lượng thuộc tính vô cùng có khả năng đánh vỡ vạn điểm hạn mức cao nhất. Bởi như vậy, là không phải nói rõ Imu tại lực lượng thuộc tính phá vạn điểm về sau, đồng dạng ẩn ẩn phát giác được mảnh này đại hải một ít không thích hợp địa phương, chỉ bất quá không có màn hình Imu, vô pháp chuẩn xác cho ra cảm thụ chính là. Imu nhạy cảm phát giác được bạch U Linh rất nhỏ biểu lộ, quả nhiên ngươi đồng dạng cảm nhận được, vâng, mảnh này đại hải. Mảnh này đại hải thật sự là quá nhỏ nhỏ đến không thể dung nạp chúng ta dạng này tồn tại, Imu bỗng nhiên cắt ngang Adrian lời nói, ngữ khí sục sôi nói. Bạch U Linh Adrian, cùng ta cùng nhau rời đi mảnh này tiểu ao nước nhỏ đi, cái tinh cầu này hoàn toàn không thể dung nạp hai chúng ta, vị tồn tại vô biên tinh hải mới là chúng ta mục tiêu, chúng ta sẽ là lớn nhất bạn bè tốt. Adrian yên lặng tắt tiếng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Hắn hiện tại có thể xác định, Imu lực lượng thuộc tính xác thực đột phá vạn điểm, cũng quả thật phát giác được một ít không thích hợp địa phương. Chỉ bất quá, vị này thần linh đem những này không thích hợp địa phương, quy tội mảnh này Đại Hải Dung nạp tính bên trên, ngược lại ý đồ qua thăm dò vô cùng tinh không. Thực lực đánh vỡ Đại Hải Trần nhà tồn tại, có được loại này muốn thăm dò ngoại giới ý nghĩ, thực cũng là rất lợi hại dễ hiểu sự tình. Chỉ bất quá cái này theo màn hình nhắc nhở đồ, vật là từ đầu đến đuôi hai chuyện khác nhau a. Adrian nhận làm giới hạn, giả thuyết cùng hiện thực. Thần linh Imu nhận làm giới hạn, Đại Hải cùng tinh không. Mà lại, loại này chiêu mộ thức phương thức nói chuyện lại là chuyện gì xảy ra con a? Chẳng lẽ Imu muốn trở thành một đám vũ trụ hải tặc đoàn thuyền trưởng, sau đó đem ta kéo thành nàng phó thuyền trưởng, quỷ gì thế đạo? Adrian lắc lắc đầu, đem râu ria suy nghĩ ném ra khỏi đầu. Thật có lỗi, xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi mời. Adrian thân hình trôi nổi đến giữa không trung, tái nhật linh áp như là đám mây một dạng sau lưng hắn phun trào tố hình, ẩn ẩn hình thành mấy đầu bạch long hình dáng năng lượng sinh vật. Đối mặt Imu loại này vô pháp tại phương diện lực lượng chính diện chống lại đối thủ, nói thật, Adrian giao chiến kinh nghiệm có thể nói là lão phong phú, cơ bản có thể nói, thành tựu kiếm thánh, không, là thành tựu đại kiếm hào trước đó, Adrian tuyệt đại đa số chiến đấu đều là như thế. Thật sự là tiếc nuối. Imu than nhẹ một tiếng, đằng sau lại nhỏ giọng nói câu không thể nghe rõ lời nói. Đã từng 800 năm trước, không có lại chú ý thần linh động tĩnh, Adrian phóng lên tận trời, mấy đầu linh áp chi long gào thét lên hướng phía Imu phương hướng chạy đi, nhưng lập tức bị cái sau lợi dụng hư vô lực tràn lực lượng, nhẹ nhõm chống cự xuống tới. Nhưng thương long chuyển diệt khủng bố uy năng, như cũ để bàn cổ thành rung chuyển không nghỉ. Cùng lúc đó, từ bàn cổ thành vắng vẻ trong trần nhà bay ra Adrian, cũng ngay đầu tiên nhận tóc và ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh bọn người chú ý lực. Quả thật là bạch u linh cái kia đáng chết gia hỏa, để đầu trọc ngũ lão tinh muốn rách cả mí mắt. Vì cái gì đi ra ngoài là bạch u linh, mà không phải đại nhân gì tóc vàng ngũ lão tinh khóa lên mi đầu. Dragon, lôi sư tử, công cũng là thần sắc khác nhau. Công, ta có vẻ giống như trà trộn vào địch nhân trong trận doanh mặt. Adrian cũng không chú ý ngũ lão tinh cùng Dragon bọn người, trước mắt hắn duy nhất để ý, vẻn vẹn chỉ là bàn cổ thành bên trong vị kia thần linh mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, từng con màu trắng u linh từ hư giữa không trung nhảy ra. Tại giữa không trung tổ cấu mà thành nhất tôn đỉnh thiên lập địa màu trắng đại Phật, thiên song cánh tay, ngàn cánh tay đồng thời mở ra. Chính là chia 5 năm thần kỷ, Senju kiểu thiên thái pháo, đang lúc Adrian coi là cái này lại đều sẽ là một trận thiên đúng địa lợi ưu thế cục thời điểm. Cách đó không xa tóc và ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh lại thần sắc nghiêm nghị, không để ý chút nào cùng gần trong gang tấn công, rơi xuống đến trên mặt đất. Đây là bọn họ kính sợ. Đúng. Mặt trăng thần Imu kính sợ. Chương 709, Mặt Trăng Thần. Chương 708, Mặt Trăng Thần, biến thân kim cương đại tinh tinh công nguyên soái, bởi vì đồng đội không phát tín hiệu chợt rút lui, trực tiếp trở nên một mặt mộng bức. Dragon cùng lôi sư tử hai vị này địch nhân, cũng bởi vì làm đối thủ không khỏi tâm động, mà tạm thời dặn xuống tiến công ý nghĩ. Adrian đồng dạng phát giác được tóc và ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh hai người tương đương dễ thấy hạ lạc động tác, bất quá đối với hai người hành động nguyên nhân, riêng là trong bọn họ nghĩ thầm pháp, hắn lại có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể xem như là ngũ lão tinh nhóm đối với thần Imu quá phận kính trọng. Adrian rất nhanh liền không có lại để ý ngũ lão tinh nhóm cùng Dragon bọn người hành động, một cổ nguồn gốc từ tại bàn cổ thành nội bộ, chợt bộc phát ra đến kỳ dị lực lượng, để hắn chú ý lực cấp tốc kéo về đến Imu trên thân. Trong đôi mắt hiện lên một đạo báo trước tương lai kiến văn sắc hồng quang, Adrian sắc mặt hơi hơi trở nên hơi kinh ngạc, lập tức liền không chút do dự thôi động sau lưng trong hư không màu trắng Senju đại Phật, như sao như mưa thương năng lượng màu trắng quang huy bỗng nhiên lóe lên. Lập tức cấp tốc rơi xuống, như thác nước linh áp quang pháo từ trên trời giáng xuống, mà Reforce trên không trong nháy mắt bị một mảnh dạ vân tế nhật lộng lẫy quang hoa bao phủ, tượng trưng cho trí mạng uy áp cùng dọa người tử vong màu trắng quang vũ, chiếu sáng bàn cổ thành pháo đài vách tường. Oanh oanh oanh, đứng sừng sững hơn mấy trăm năm thời gian cổ lão thành bảo, tại linh áp quang pháo dày đặc đã kích xuống, liền nửa giây thời gian đều không có chống nổi, cấp tốc trở nên thủng trăm ngàn lỗ, phân mảnh, lộ ra bên trong chân dung. Vốn là tương đương chú ý bên kia lôi sư tử cùng Dragon, lúc này hoàn toàn mất đi tiếp tục tiến công tóc và ngũ lão tinh cùng đầu trọc ngũ lão tinh ý nghĩ, không chớp mắt nhìn về phía bàn cổ thành phương hướng. Tóc và ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh cùng công nguyên soái đồng dạng duy trì như vậy động tác, chỉ bất quá trước cả hai thần sắc hơi có vẻ lo lắng cùng kinh sợ. Chính khi mọi người coi là bạch u linh chế tạo ra tòa kia Senju đại Phật sẽ đem bàn cổ thành hoàn toàn từ Marifort bản đồ phía trên xóa đi thời điểm, một tầng vô hình vô chất lực tràn hàng rào chợt xuất hiện tại linh áp quang pháo phía trước, đem thế như bông lôi linh áp quang vũ ngăn cản tại giữa không trung. Màu tái nhật linh áp quang pháo đập nện tại vô hình vô sắc lực tràn hàng rào phía trên, đình tài nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, ngưng thực quang trụ bị va chạm thành rải rác vụn ánh sáng, mờ mịt tại giữa không trung, xen lẫn thành hoàn toàn trắng bệch sắc hư huyễn quang vụ. Như mộng như huyễn tràn cảnh, ngay sau đó một giây sau, linh áp quang vụ bị một cổ cường lực từ nội bộ xé mở. Như là thần linh đồng dạng Imu dậm trên linh áp quang vụ, từ bàn cổ thành bên trong chậm rãi dâng lên, cuối cùng đến cùng Adrian không kém bao nhiêu độ cao, cùng hắn cách không đối mặt. Adrian đồng tử hơi hơi co vào, không chút do dự phóng xuất ra hắn linh áp, sôi trào mãnh liệt thương năng lượng màu trắng từ hắn tử thần thân thế bên trong tiết ra. Trong khoảnh khắc, tái nhật linh áp liền chiếm cứ Marifort nửa bầu trời. Mà bên kia Imu, toàn thân trên dưới đồng dạng tỏa hào quang rực rỡ, như là trăng sáng đồng dạng lạnh bạch quang huy, giống như là virus lời đồn một dạng tại giữa không trung lan tràn khuếch tán. Hào quang những nơi đi qua, phản phất xóa đi nguyên bản ở vào nơi đó hết thảy vật chất, không khí, thủy phân tử, hạt bụi hạt tròn, chờ một chút hết thảy toàn bộ bị gạt ra khỏi qua, duy thừa một mảnh tràn ngập tĩnh mịch, lạnh lẽo loại chân không hoàn cảnh. Linh áp VS ánh trăng, cả hai địa vị ngang nhau, mỗi người chiếm lấy Marifort một nửa giang sơn, tóc vàng ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh cung cung kính kính quỳ sát trên mặt đất, cũng thấp bọn họ đầu lâu, cung nghênh mặt trăng thần giá lâm, nguyên bản khống chế cuồng phong, đứng ở trên trời dragon, bỗng nhiên cảm giác được một trận hô hấp khó khăn. Không chỉ có như thế, ngày xưa thường thường nương theo tại dragon bên người nhu thuận di phong, tại màu xanh nhạt ánh sáng huy bao phủ xuống một khắc này, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây, không biết bị xua đuổi ở đâu. Cụ phong nhân dragon bản năng cảm thấy một trận khó chịu. Cũng may quân cách mạng thủ lĩnh phản ứng cũng không chậm, hai chân liên tục tại giữa không trung giẫm đạp, ý đồ thi triển ra ghép hôi kỹ xảo, như vậy thể thuật năng lực tại hắn còn nhận chức vu hải trong quân thời điểm cũng đã học hồi qua, về sau càng đem lục thức hoàng mỹ chia tách hòa tan vào hắn tự thân thể thuật ê long trảo quyền gì bên trong. Nhưng cũng tiếc là, ghép hô sử dụng, đồng dạng cần phải mượn nhìn như hư vô mờ mịt không khí. Dragon giẫm đạp động tác, không những không thể trì hoãn ở hắn hạ xuống xu thế, ngược lại tiến một bước tăng tốc rơi xuống động tác. Mà bên cạnh hắn quả đen, trạng thái làm theo càng lộ vẻ không chịu nổi. Vị này quân cách mạng quân trưởng vốn là lúc trước tóc vàng ngũ lão tinh công kích phía dưới, thụ thương không nhẹ, thật vất vả mới từ ngũ lão tinh cung điện chính phủ không đặt công vây quét bên trong chạy trốn ra ngoài, vốn cho rằng trở lại thủ lĩnh bên người liền sẽ trở nên an toàn. Nhưng không ngờ nhận Imu cùng Adrian chiến đấu dư ba bạo lực ảnh hưởng. Cái này ban đầu vốn có thể bay lượn chân trời quả đen, trong nháy mắt gãy cánh, giống như là khỏa lại lớn vừa nát hắc sắc vẫn thạch một dạng hướng xuống rơi xuống. Cũng may Dragon một thanh vét được quả đen, mới không có để vị này bản thân bị trọng thương quân cách mạng quân trưởng chật vật rơi trên mặt đất, tiến tới tăng thêm thương thế. Imu ánh trăng lĩnh vực chế tạo ra loại chân không hoàn cảnh, đối với Dragon cùng quả đen hai vị này cần đại lượng không khí mới có thể thi triển năng lực hoặc là vỗ cánh phi hành năng lực người tới nói, áp chế trình độ thực sự quá khủng bố. Không chỉ có chỉ là bọn hắn, nguyên bản giẫm đạp Geppo bay tới trên trời công nguyên soái, đồng dạng bởi vì mất đi không khí lực phản tác dụng chèo chống, không thể không rơi xuống đến trên mặt đất. Trái lại một bên lôi sư tử, liền không có tật xấu này. Chân không hoàn cảnh đối với lôi điện áp chế cơ hồ không có. Chớ nói chi là, lôi sư tử bản thể là một vị bá giả linh hồn, cháy đỏ rực lôi đồng tử tiếp cận Adrian cùng Imu phương hướng, nháy mắt sau đó, lôi sư tử không chút do dự hướng phía ánh trăng lĩnh vực cùng linh áp phạm vi bao phủ bên ngoài bay đi. Thần tiên đánh nhau, bọn họ những này người bình thường vẫn là cách xa một chút tương đối an toàn. Marifort biên giới. Giao thủ một hồi lâu Kiraru theo Fisher Tiger, đồng dạng phát giác được này phủ kín chân trời màu tái nhợt cùng lạnh ánh sáng màu trắng, không hẹn mà cùng ngừng tay đến, nhìn về phía bên kia. Này khí tức, tựa như là. Kiraru sắc mặt phát sinh hơi hơi biến hóa. Hắn từ này thương năng lượng màu trắng bên trong cảm nhận được cái nào đó tương đương chán ghét khí tức quen thuộc. Là đại nhân. Đến thời gian, Fisher Tiger nhớ lại Adrian tại trước khi chia tay nhắc nhở, trong nháy mắt ý thức được đây cũng là Adrian đại nhân nói tới này cùng thần linh lúc chiến đấu khác, rời đi chi tâm trong nháy mắt kiên định xuống tới. Khi Yaru nghe được câu này, quay đầu nhìn về phía Fisher Tiger, ngư nhân, ngươi biết thứ gì, Fisher Tiger do dự một chút, cuối cùng xem ở Kiraru theo Bạch U Linh ở giữa quan hệ phần bên trên, lựa chút không trọng yếu lại nói. Bosalino trung tướng, ngươi tốt bạn Bạch U Linh đại nhân, đang cùng chính phủ thế giới phía sau thần linh giao thủ, ta chuẩn bị rời đi. Kiraru bỏ qua Fisher Tiger lời nói bên trong này không khỏi dịu bạn bè quan hệ, chú ý lực hoàn toàn đặt ở trong lời nói của đối phương vị kia thần linh trên thân, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Thật là một cái không được đại bí mật đâu, Kiraru ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, này ung ung kéo đến ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt động trước đi quan chiến ý nghĩ. Quang mang này, đơn giản tựa như là mặt trăng một dạng. Bosalino trung tướng, ta muốn rời khỏi. Fisher Tiger tương đương lễ phép nhắc nhở. Kiraru lúc này mới, chú ý, đến còn có địch nhân không có giải quyết. À ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây, Fisher Tiger. Tốc độ cũng là lực lượng, ngươi có bị quan tốc thích qua sao, Fisher Tiger. Kiraru bộc phát ra toàn lực tốc độ, lấp lóe đến Fisher Tiger trước người, một đầu hào quang tỏa sáng tia chớp vàng chân, trực tiếp đem vị này ngư nhân thám hiểm gia từ đã trở thành một vùng phế tích thiên long nhân trong trang viên đá ra qua. Bay rớt ra ngoài Fisher Tiger cảm thụ được bị đá trung bộ vị kịch liệt đau đớn, lòng tràn đầy chấn kinh. Không biết là hữu tâm, còn là cố ý, Kiraru đem Fisher Tiger đá bay ra ngoài phương hướng, đúng lúc là vừa mới này ba vị cửu xà đảo thiếu nữ đào thoát phương hướng. Kizaru có vẻ như có chút đau đầu, đẩy đẩy kính mắt, lập tức thân hình hóa thành một đoàn quang mang, biến mất tại nguyên chỗ, bỏ không một đạo dư âm. Thế mà bị địch nhân chạy mất thật sự là trượt không lưu đâu ngư nhân đâu, mặt trăng thần Imu. Ân. Chỉ là quyển sách bịa đặt. Chương 710, hệ Paramecia mặt trăng quả thực, chương 709, hệ Paramecia mặt trăng quả thực, quang mang này. Trên đường chân trời, Adrian linh áp cùng Imu ánh trăng không ngừng đan xen va chạm, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng xuyên thấu qua hai cổ lực lượng đối bính, không có bao phủ tại ánh trăng lĩnh vực bên trong Adrian, vẫn mơ hồ ở giữa cảm giác được cổ này uyển như nguyệt quang đồng dạng trong sức mạnh ẩn chứa khủng bố uy năng. Lại nhớ lại lên trước đây Imu triển hiện ra rất nhiều năng lực, hiếm thấy lại cao đoan lực tràn năng lực, phổ biến nhưng hy hữu đóng băng năng lực, chân không chế tạo năng lực, màu trắng ánh trăng. Một cái làm cho người chấn kinh phỏng đoán không tự chủ được phun lên Adrian não hải, hắn nhìn về phía Imu, hỏi thăm ra một vấn đề. Trải qua sóng gió bạch u linh, lại có chút thanh âm không lưu loát. Người ác ma quả thực, là tự nhiên hệ. Mặt trăng quả thực, trải qua thời gian dài, Adrian vẫn luôn không có gặp được loại kia phù hợp hắn y ác ma quả thực, giống như là cái gì hỗn độn quả thực, mẫu thụ quả thực loại hình năng lực, cũng chỉ là tồn tại ở ban ngày trong huyễn tưởng. Adrian lúc đầu cũng coi là, lấy tinh cầu đến mệnh danh to lớn quả thực, cũng cần phải là không tồn tại. Này sợ chúng nó xác thực thật, là trong tự nhiên tồn tại vật thể. Thí dụ như nói, nếu là Thái Dương quả thực thật tồn tại lời nói, như vậy Meramera quả thực cùng Lavala quả thực nên như thế nào tự xử a? Nhưng thông qua cái này ngắn mũi giao phong bên trong Imu triển hiện ra phức tạp nhiều trọng năng lực, cùng đối phương biểu hiện ra ngoài nghe rợn cả người lực lượng thuộc tính trình độ. Adrian dù cho lại không thừa nhận, cũng chỉ có thể đạt được dạng này phỏng đoán. Imu tia không ngạc nhiên chút nào bạch U Linh hội đoán được nàng ác ma quả thực tên, cho dù cái này mai ác ma quả thực tại ác ma quả thực đồ giám bên trong cũng không tồn tại, thậm chí không tồn tại ở thế nhân thường quy lý niệm bên trong. Nhưng là, nếu như không có loại này ánh mắt, bạch U Linh cũng liền không xứng trở thành nàng tự mình phát ra chiêu mộ thủ hạ, bất quá Imu vẫn là mở miệng uống nắng một chút. Ta đúng là mặt trăng quả thực năng lực giả, nhưng nói đúng ra, cái này mai ác ma quả thực cũng phi tự nhiên hệ, mà chính là hệ Paramecia quả thực, mặt trăng quả thực. Lại là hệ Paramecia, Adrian khóe miệng hơi hơi run rẩy, hoàn toàn không có thể hiểu được, nhưng cũng vô ý theo Imu tranh luận. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Imu ác ma quả thực là mặt trăng quả thực, liền loại này cấp bậc ác ma quả thực, Luffy cao su quả thực làm như thế nào đối phó, chẳng lẽ nói. Nhóc mũ rơm người đứng đầu bắt lấy tân thế giới chỗ sâu ép báp bảo thủ Adam, người đứng đầu bắt lấy Redliner phía dưới ngư nhân đảo dương thủ Eva, đem chính mình biến thành một cây siêu cấp đại cao su lò xo ná cao su. Đem Imu từ trên đại dương bao la bắn bay đến ngoài vũ trụ đi chú, nhằm chán hiện nghĩ, rất nhanh bị Adrian ném ra khỏi đầu. Nắm chặt, thương bạch hoàng đế chui kiếm, Adrian hai con ngươi ngưng lại, hết sức chăm chú nhìn về phía Imu, làm tốt tùy thời tùy chỗ ứng chiến chuẩn bị. Mà tại một bên khác, Imu đồng dạng thông qua ánh trăng lĩnh vực cảm giác, đại khái cảm ứng được bạch U Linh Linh áp năng lực uy năng phạm trù, vòng tròn trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng tán thưởng. Loại này cấp bậc lực lượng. Không hổ là ta nhìn trúng cấp dưới, bạch U Linh Adrian, giống như ngươi nam nhân, thật không nên cực hạn tại mảnh này ao nước nhỏ bên trong, Imu thuyền trưởng lại lần nữa khởi xướng chiêu mộ. Tinh thần đại hải mới xác nhận chúng ta hành trình, Adrian không nhúc nhích chút nào, thậm chí còn có chút muốn cười. Bất quá. Bạch U Linh chuyển đảo mắt, lại lên tông bóc vỏ tim heo suy nghĩ. Nếu là qua tinh hải, này đại hải nên làm cái gì hai vị kia tôn quý ngũ lão tinh, đều là thực lực không kém hảo thủ. Khoảng chừng cũng chỉ là mấy đầu nghe lời lão cẩu mà thôi, Imu thản nhiên cười, không có bất kỳ cái gì đối ngũ lão tinh tôn trọng ý nghĩ. Phía dưới trên mặt đất quỳ sát tóc vàng ngũ lão tinh theo đầu trọc ngũ lão tinh, nghe nói như thế về sau, thân thể càng là không bị khống chế run rẩy mấy phần. Imu đại nhân, chúng ta vì chính phủ thế giới từng góp sức, chúng ta vì chính phủ thế giới chảy qua máu a. Hải quân công nguyên soái nghe được chánh thức người lãnh đạo trực tiếp đánh giá về sau, trong đôi mắt cũng là hiện lên một đạo thần sắc thất vọng. Cứ việc hải quân tại ngũ lão tinh trước mặt cũng là một đầu chó giữ nhà, nhưng là liền ngũ lão tinh đều không bị vị này thần linh Imu coi trọng, như vậy hải quân tại vị này thần linh nhãn bên trong phân lượng liền có thể nghĩ. Vì hải quân cúc cung tận tụy bản bộ nguyên soái công, trong lòng đối chính phủ thế giới kính sợ cảm giác lại lần nữa tiêu tán không ít. Vừa mới cực tốc đuổi đến bên này Kizaru, đồng dạng nghe được bạch U Linh cái này giết người tru tâm vấn đề, bất quá cùng loại kinh lịch hắn cũng rất quen biết. Mà lại lúc này bị ném bỏ, càng là lần trước vứt bỏ hắn ngũ lão tinh. Kizaru trong lòng khó nén cười trên nỗi đau của người khác. Đối ngươi trung thành tuyệt đối mấy trăm năm thời gian ngũ lão tinh đại nhân, đều như vậy bị xem nhẹ, ta rất khó tưởng tượng nếu là ta đầu nhập ngươi dưới trướng, lại nhận như thế nào đối đãi a. Adrian làm bộ lắc đầu, ngay sau đó nâng lên, thương bạch hoàng đế, hoa lệ tinh khiết mũi kiếm trực chỉ Imu phương hướng. vẫn là xuất ra bản lĩnh thật sự đến nói chuyện đi. Imu tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Nàng đối Bạch U Linh tình thế bắt buộc, mảnh này trên đại dương bao la đã thật lâu chưa từng xuất hiện như vậy phù hợp nàng nhu cầu nam nhân. Adrian nắm chặt thương Bạch Hoàng Đế chui kiếm, tứ trọng đặc tính vũ trang sát bá khí tiết ra, phối hợp bên trên tử thần quả thực linh hồn chi phối tinh thần cảm nhiễm năng lực, vung ra một đạo quỷ thần khó đoán phi tường trảm kích. Đao giết người dạ xoa quỷ, Nguyệt Nha hình phi tường trảm kích tại giữa không trung lướt đi một lát, ngay sau đó lại tố hình mà thành một cái tướng mạo dữ tợn, phản phất đến từ địa ngục hoàng tuyền hung ác dạ xoa, thẳng lao thẳng về phía Imu chỗ ngồi. Có thể khi tiến vào Imu ánh trăng lĩnh vực về sau, đạo này phi tường trảm kích tốc độ phi hành trong nháy mắt biến chậm lại, giống như nhận cái gì vô hình dẫn lực lôi kéo một dạng. Imu giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng một nắm, hư vô mờ mịt không gian lực tràn tại nàng lòng bàn tay tập kết, lại như là một đầu cây roi một dạng hướng về phía trước quất ra. Suy, phạm vi rộng lớn ánh trăng lĩnh vực bị cái này đạo lực trận chi tiên rút ra đánh ra đến, làm hai bên trái phải, lực tràn chi tiên tiếp tục hướng phía trước, cùng đập vào mặt phi tường trảm kích lẫn nhau đụng vào nhau. Tại vô cùng lực lượng gia trì phía dưới, lực tràn chi tiên cuối cùng nhẹ nhõm đánh tan hình như dạ xoa bay lượn kiếm khí, tiếp tục bay về phía trước. Ven đường những nơi đi qua, lực tràn dư ba mang theo lên khủng bố sóng gió, bên trên bầu trời tầng mây, đại địa chi thượng kiến trúc, bị dễ như trở bàn tay địa đánh nát xua tan. Marifop từ trên xuống dưới lộ ra một đạo độ rộng kinh người y vết sẹo, giống như là bị người chảy trong đó phân một dạng. Adrian nắm chặt thương Bạch Hoàng Đế chui kiếm, song trong mắt hồng quang đại phóng, chuẩn xác dự đoán cái kia đạo lực tràn chi tiên uy lực, cuối cùng liên tục huy sái ra phi tường trảm kích, mới đưa cái này đạo lực trận chi tiên đánh tan. Mặt trăng thần Imu thực lực, quả nhiên kinh người, hệ Paramecia mặt trăng quả thực, là sớm tại liền định ra đến, phù hợp Imu thân phận quả thực năng lực. Mà lại có lẽ là rất sớm trước đó, tại Ohara đồ ma lệnh sự kiện bên trong, Adrian đã từng nói một cái đặc thù danh từ mặt trăng quý tộc, khiến cho ngũ lão tinh biến sắc. Đại khái khả năng đều quên đi. Về phần nói Luffy cao su quả thực kết cục, chỉ là quyển sách nhàm chán suy đoán. Ta cũng thực không tưởng tượng ra được cao su quả thực có thể bị Oda lão tặc khai phát tới trình độ nào mới có thể đập gãy Redliner, cắt ngang tứ hải cách trở, đem toàn đại hải nối thành một mảnh oan TIEC, trở lên. Chương 711, Tử thần VSC mặt trăng thần, chương 710, Tử thần VSC mặt trăng thần, Marifold bên trên bầu trời, hoặc tái nhật hoặc trắng muốt hào quang tràn ngập trải rộng tại mỗi một chỗ ngóc ngách, chúng nó xen lẫn cuốn quanh ở cùng một chỗ, hình thành từng mảnh cùng ngày tranh nhau phát sáng mơ hồ quần sáng. Tầng tầng điệt điệt màu trắng quần sáng bên trong, vô hình vô sắc không gian lực tràn cùng quang hoa sáng rực phi tường cảm kích giữa ngang dọc, thành thế dọa người, những nơi đi qua hết thảy sự vật tất cả đều bị cái này hai cổ hạo đại lực lượng phá hủy thành bụi phấn tro tàn. Tiêu tán chiến đấu dư ba, lôi cuốn lấy cùng bạo sóng xung kích sóng, phóng lên tận trời lại hoặc là đáp xuống, trên trời tầng mây cùng mặt đất kiến trúc đồng đều nhận uy lực không thấp phụ diện ảnh hưởng. Adrian cầm trong tay thương Bạch Hoàng Đế, trong đôi mắt tách ra nóng rực chiến đấu dục vọng. Một thân khí thế cơ hồ bạo phát đến đỉnh điểm trạng thái. Imu thực lực cường đại, vượt xa khỏi hắn trước đây dự đoán. Riêng là cái viên kia ý nghĩa không rõ, hệ Paramecia, mặt trăng quả thực, mang đến chiến lực tăng phúc, càng là đến nghe rợn cả người cấp độ. Nhưng Imu càng mạnh, Adrian liền càng cảm kích động, phấn khởi, loại này cấp bậc đối thủ, Adrian đã thật lâu chưa bao giờ gặp, yên lặng đã lâu chiến đấu nhiệt huyết, tại lúc này cháy hừng hực đứng lên. Bạch U Linh đánh cho chính là cường giả, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo báo trước tương lai hồng mang, hào hãn vô biên linh áp cùng tứ trọng đặc tính vũ trang sát bá khí hết thảy bạo phát đi ra, lại tại ngắn ngắn trong chốc lát, hoàn toàn ngưng tụ tại thương Bạch Hoàng Đế trên thân đao. Chuôi này vốn là phẩm chất kỳ cao vô thượng đại khoái đao, tại thu hoạch được Adrian linh áp cùng vũ trang sát bá khí toàn lực tăng phúc phía dưới, thân kiếm chiều dài trong nháy mắt tăng vọt mấy mét, cơ hồ là từ thái đao chuyển biến thành giả thái đao. Linh hồn chi phối lực lượng lặng yên sử xuất, thương Bạch Hoàng Đế trên thân kiếm lại nhiều một cổ bạo ngược hung tàn ý vị, phản phất từ hoàng tuyền địa ngục bên trong tránh phá gông xiềng hung bạo thú quỷ, khí thế mấy cái như hóa thành thực chất, ta lưu luân hồi sáu giới súc vật địa ngục. Adrian thân hình tại giữa không trung lóe lên một cái, lại là thông qua sớm bố trí tốt, lặng yên không một tiếng động trong suốt U Linh, lại mượn nhờ quỷ vũ giả Onimusa di hình hoán vị bản lĩnh, trong nháy mắt đột phá nhập Imu ánh trăng lĩnh vực bên trong, cũng đến trước người đối phương cách đó không xa. Thương Bạch Hoàng Đế kéo dài thân kiếm tại giữa không trung vung mạnh ra một đạo quỷ thần khó đoán quỷ tích, ngưng tụ tại trên thân kiếm bạo ngược khí thế cũng trong nháy mắt biến hóa là một đầu mặt mũi hung dữ địa ngục thú quỷ, khàn giọng gào thét chạy về phía Imu vị trí, phản phất muốn đem vị này rơi xuống nhân gian mặt trăng thần nuốt vào trong bụng, gặm nhấm hầu như không còn. Nếu như nói vị này cao cao tại thượng mặt trăng thần, đối với Bạch U Linh một thân phức tạp năng lực có cái gì kiên kỵ phương lời nói. Trắng như vậy U Linh triển hiện ra này cổ thương năng lượng màu trắng, tuyệt đối là số một, sự thật cũng đúng là như thế, luận nhân vật các loại kỹ thuật tính, Adrian cơ hồ không thể từ trên người Imu chiếm được nửa điểm ưu thế, chớ nói chi là U Linh quả thực cùng Tử Thần quả thực vốn cũng không phải là lấy chính diện chủ chiến thuộc tính là chủ yếu tăng phúc ác ma quả thực loại hình. Adrian chính thức cường đại mà phương, cũng là duy nhất có thể đủ thắng quá Imu địa phương, chính là hắn cho tới nay đại lượng đầu nhập trí lực thuộc tính, cũng có thể từ cường đại vô cùng trí lực thuộc tính bên trong thu hoạch được kéo dài tăng phúc đủ loại linh hồn năng lực, linh áp, linh hồn chi phối, tử thần chi lực. Imu cảm nhận được đạo này, súc vật địa ngục kiếm thức bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, vòng tròn trong đôi mắt hiện lên một đạo ngưng trọng, đồng thời nâng lên nàng tay phải, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, mặt trăng mặt ngoài đồng dạng thô ráp bụi màu trắng bao trùm ở nàng da thịt hoa văn, đem cái kia tinh tế tiểu xảo quyền đầu hóa thành một cái mặt trăng thạch quyền. Cùng lúc đó, Imu đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, hư giữa không trung nhất thời nổ bể ra lít nha lít nhít hắc hồng sắc thiểm điện. Tượng trưng cho trời sinh vương giả tư chất bá vương sắc bá khí, mang theo lấy thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn chí cao khí thế, trùng trùng điệp điệp bao trùm hướng Marineford toàn cảnh. Imu, thống trị đại hải 800 năm thời gian thần linh, 800 năm thời gian tu luyện, lắng động xuống bá vương sắc bá khí, nên khủng bố cỡ nào, Adrian hiện tại xem như nhìn thấy. Trải qua linh áp lần đầu tẩy lễ về sau, vốn là tiếng người thưa thớt Marineford, tại Imu bá vương sắc bá khí trùng kích phía dưới trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Mà phía dưới khoảng cách gần xem dương tóc vàng ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh, cương cốt công, Kijaru, cũng là trong nháy mắt cảm nhận được cự đại cảm giác áp bách, lưng cũng hơi dưới chỗ ngoặt. Thậm chí ngay cả Marineford bên ngoài, vừa mới từ trong tòa thành này thoát đi ra ngoài Fisher Tiger bọn người, tức thì bị người bá vương này sắc bá khí trùng kích đến có chút tinh thần hoảng hốt, đầu não lâm vào ngắn ngủi trống không. Bất quá phúc họa liền nhau, chăm chú nằm ngư nhân thám hiểm gia ân bên người thân hang cốc, ngược lại là mượn nhờ Imu bá vương sắc bá khí trùng kích, mượn cơ hội giác tỉnh nàng tự thân bá vương sắc bá khí thiên phú, nhưng đây là nói sau. Imu cử khinh nhược trọng địa huy động nàng nắm tay phải, chính diện đón lấy thương bạch hoàng đế lưỡi đao. Hai cổ tượng trưng cho đại hải trần nhà lực lượng hung mãnh vô cùng đụng vào nhau, bên trên bầu trời tự như đột nhiên nổ vang một đạo vang động núi sông kinh thiên phích lịch, bốn phía đại khí trong nháy mắt vặn vẹo xé rách, giống như quái như rắn hắc hồng sắc thiểm điện xen lẫn xuyên toa ở giữa. Khủng bố chiến đấu khí lãng phóng lên tận trời, đem Marineford bầu trời hoàn toàn xé vỡ thành hai mảnh, thiên liệt, không đủ. Ta lực lượng còn chưa đủ, cảm thụ được từ thương bạch hoàng đế chi bên trên truyền lại trở về vô song quái lực, Adrian hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, cái cổ ở giữa cũng trong nháy mắt bạo khởi mấy cái gân xanh, hắn tuyệt đối lực lượng đem so sánh với Imu tới nói vẫn là yếu quá nhiều, đây chính là mặt trăng quả thực, tinh cầu cấp khác lực lượng, lục thức ảo nghĩa sinh mệnh quy hoàng, cự long chi lực. Adrian trong nháy mắt thi triển ra hai cổ kiểu bạo phát kỹ năng, nóng trực huyết dịch như là cuồn cuộn sông lớn một dạng tại trong mạch máu bôn lưu, đem hắn điên phong lực lượng giá trị ngắn ngủi mà tăng lên một cái cấp bậc, có thể nên đón dưới Imu quyền đầu vẫn là có vẻ hơi lực có chưa đến. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Adrian không khỏi nhớ lại cái gì, thân hình phút chốc nhanh lùi lại hơn 10 mét khoảng cách, cũng không sử dụng ra chánh thức ép trương thọ mệnh thiêu đốt, mà chính là sử dụng ra cái kia đạo nguồn gốc từ tại Sbap cự nhân thần kỹ, có thể đột phá máu nhuộm Orochi, Sbap chi thương kỹ năng, huy động vũ khí hoặc thân thể bộ vị, phát ra uy lực cự đại lại tốc độ nhanh chóng sóng xung kích, uy lực mạnh đủ để đem phía trước mấy cây số phạm vi bên trong hết thảy hoàn toàn hôi phi yên diệt, đối cổ đại sinh vật hoặc có được cổ đại sinh vật huyết mạch tồn tại khả tạo thành 20 ngoài định mức thương tổn, hơn nữa còn là linh áp Sbap chi thương. Imu vốn định dùng vừa mới lực đạo nên đón dưới bạch U Linh vung đánh chỗ sóng xung kích công kích, thật là khi cái này tuần tự dung hợp quy quốc, phách quốc, anh hùng chi thương thật Sbap chi thương đến trước người nàng thời điểm, vị này thần linh mới phản ứng được, đem so sánh với vừa mới cái kia đạo hung bạo kiếm thức, đạo này sóng xung kích uy năng thế mà đề bạc một cái cấp bậc, hơi không cẩn thận phía dưới, Imu cản trước người cánh tay phải bị Adrian linh áp bản Sbap chi thương ngang nhiên đập gãy, đứt gãy xuống tới tàn chi từ bên trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, chưa trước khi rơi xuống đất liền hóa thành từng hạt phiêu tán trong gió màu xám trắng hạt tròn. Cẩn thận nhìn lại, Imu cánh tay phải đứt gãy chỗ, đồng dạng bày biện ra một cổ hình như nguyệt bóng mặt ngoài thô ráp bụi màu trắng, chỉ bất quá đang không ngừng nhúc nhích khôi phục bên trong. Bởi vì bạo phát đại chiêu mà hơi có chút thở Adrian, tại nhìn thấy cái này cảnh tượng về sau, chỉ muốn lẳng lặng địa trợn mắt trừng một cái. Liền cái này thể chất. Imu ngươi còn không biết xấu hổ nói, mặt trăng quả thực là hệ Paramecia, chương 712, hóa thân mặt trăng, chương 711. Hóa thân mặt trăng, mọi người đều biết, hệ Paramecia, cùng tự nhiên hệ ác ma quả thực ở giữa chính yếu nhất khác nhau, chính là tự nhiên hệ thêm ra một hạng có thể làm cho dùng ăn người thân thể biến thành đem đối ứng vật tự nhiên chất, từ đó để thân thể không có thực thể. Nhưng là đi qua Oda lão tặc một trận miệng nói bừa sửa đổi. Trên đại dương bao la còn tồn tại dạng này một loại tương đương đặc biệt hệ Paramecia ác ma quả thực, tên là đặc thù hệ Paramecia, thí dụ như chát ló Kataki Nhu Nhu quả thực. Tại lúc đầu bản manga vốn bên trong, Nhu Nhu quả thực cũng là tự nhiên hệ, về sau mới sửa đổi thành đặc thù hệ Paramecia. Theo Adrian, mặt trăng quả thực thấy thế nào đều là tự nhiên hệ ác ma quả thực, riêng là nhìn thấy Imu bị Esbab chi thương sóng xung kích chính diện đập gãy cánh tay phải, lại cấp tốc lợi dụng mặt trăng vật chất đem cánh tay phải một lần nữa chữa trị hoàn toàn. Hệ Paramecia ác ma quả thực từ đâu tới loại này bút cấp không tổn thương thân thể tu phục năng lực, nói trở lại, đặc thù hệ Paramecia, theo tự nhiên hệ ở giữa cụ thể phân chia giới hạn đến là cái gì, đó là cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Đây là cự đại vương quốc đám kia cự nhân chiêu thức, Imu run run cánh tay phải, trong lúc nói chuyện khe hở, nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay phải đã thông qua mặt trăng quả thực chữa trị công năng hoàn toàn khôi phục hoàn toàn. Adrian mí mắt hơi khẽ nâng lên, có chút ngạc nhiên tại Imu nói tới ngữ. Bất quá đối phương lời nói cũng là từ khía cạnh chứng minh Adrian trước đó phỏng đoán tính chính xác. Lúc trước đến Esbab, riêng là nhìn thấy tòa kia không phù hợp thời đại cự nhân vương đình thời điểm, Adrian liền từng suy đoán Esbab hẳn là năm đó bị 20 vương quốc ở liên hợp lật đổ cự đại vương quốc hậu nhân. Hiện tại xem ra quả là thế, không tệ, Esbab thương, rất lợi hại thích hợp dùng ở chỗ này. Adrian đáp lại nói. Esbab chi thương ta năng lực, Adrian ngược lại không thế nào quan tâm, hắn chỉ để ý một điểm. Đối mặt Imu dạng này sinh hoạt hơn mấy trăm năm lão yêu quái, lão thần tiên. Esbab chi thương cái kia đối cổ đại sinh vật hoặc có được cổ đại sinh vật huyết mạch tồn tại khả tạo thành 20 ngoại định mức thương tổn, đặc tính, xác thực lại thích hợp bất quá. Mảnh này trên đại dương bao la có so Imu càng thích hợp quang bên trên lấy cổ đại sinh vật, ý danh hiệu lưu giữ có ở đây không, liên liên đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại hải Unisa, cũng là Imu cùng thời đại tồn tại, tiếp xuống ta, cũng sẽ không khinh thường nữa, Imu ngữ khí trở nên băng lạnh xuống tới, dường như hoàn toàn mất đi mời chào Bạch U Linh ý nghĩ. Ngươi mất đi sau cùng thời cơ, ta có thể không cho là như vậy. Adrian mi đầu hơi hơi bốc lên, vừa mới thi triển linh áp bản Esbab chi thương cự đại tiêu hao, lúc này đã khôi phục cái 7-8 phần. Mà lại, vừa mới trong chiến đấu gặp khó, cũng không phải ta, Imu không nói một lời, thẳng công tới. Chiến đấu tái khởi, tại Adrian cùng Imu tuyệt thế chiến đấu dư ba ảnh hưởng phía dưới, vừa mới bình tĩnh trở lại không có bao lâu thời gian Marifort, lại một lần nữa lâm vào hỗn loạn trạng thái bên trong. Đồng thời so trước đó nô lệ bạo động chỗ sinh ra hỗn loạn tình huống còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Adrian cũng không quá để ý Marifort trong thành nhân tính mệnh an toàn. Về phần nói vị kia cao cao tại thượng mặt trăng thần, càng không khả năng sẽ để ý dưới chân những này con kiến hôi vận mệnh, nàng thậm chí ngay cả trung thành tuyệt đối ngũ lão tinh đều không để vào mắt. Tại hai vị tuyệt đỉnh cao thủ không hề cố kỵ địa giao thủ dưới, tráng lệ Marifort đơn giản giống như là nghênh đón nó tận thế. Trên trời hơi phát sinh soát lại cho đúng rồi bàn giao chiến. Mặt đất liền trực tiếp nghênh đón một trận thanh thế to lớn. Marifort bên trong rất nhiều tinh mỹ hoa lệ phòng ốc thành bảo, hào hoa xa mỹ trang viên quý tộc, đàn chiến đấu dư ba dưới trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không ít từ Bạch U Linh thảm thức vơ vét bên trong đào thoát nhất mệnh thiên long nhân, lúc này cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp, cho dù là trốn ở trong phòng, cũng có bị phá nát trần nhà rơi xuống đập chết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, non nửa tòa Marifort liền tại Adrian cùng Imu trong chiến đấu hoàn toàn biến thành phế tích. Trên bầu trời chiến đấu không có chút nào ngưng xuống ý tứ. Trên mặt đất mấy vị hải quân cao tầng coi như ngồi không yên. Vâng. Tóc vàng ngũ lão tinh, đầu trọc ngũ lão tinh bọn họ có thể không thèm để ý Marifort bên trong ta tính mạng người, bọn họ chỉ đau lòng Imu đại nhân an toàn. Về phần nói thiên long nhân, à, đừng nhìn ngũ lão tinh nhóm đem thiên long nhân đẩy bên trên chính phủ thế giới tượng trưng vị trí bên trên, nhưng là thật muốn bàn về đến, hiện nay những ngày này long nhân bất quá đều là nằm tại tổ tiên công lao bộ bên trên hưởng thụ phế vật. Bị số lượng vừa phải thanh trừ một số, nói không chừng còn là chuyện tốt, ngũ lão tinh nhóm khẳng định không rõ ràng, Adrian trước đó đang lặng lẽ hành động bên trong, không sai biệt lắm duy nhất một lần xử lý hơn phân nửa thiên long nhân. Nếu không lời nói, những lão đầu tử này khẳng định cũng sẽ nóng nảy. Ngũ lão tinh đại nhân, chúng ta là có nên hay không điều động nhân viên, qua trợ giúp những cái kia bất lực đang chiến đấu trong dư âm còn sống sót Marifort cư dân, công nguyên soái hướng phía đầu trọc ngũ lão tinh dò hỏi. Thẳng thắn tới nói. Công nguyên soái cũng không phải là thật muốn cứu Marifort bên trong những người này, hải quân bên trong chính nghĩa lý niệm vẫn còn tồn tại tướng quân, cơ hồ không có một cái nào sẽ thích Marifort. Giờ này khắc này hỏi ra vấn đề này, chẳng qua là công nguyên soái xuất phát từ hải quân chính nghĩa, trật tự lập trường thói quen đặt câu hỏi mà thôi. Mà lại dù nói thế nào, Marifort đều là đại hải thủ đô, chính phủ thế giới chủ yếu cứ điểm, nếu là thật bị phá hủy rơi, đại hải sợ không phải hội nghênh đón một thời gian thật dài rung chuyển, đó là hải quân không vui với nhìn thấy. Đi thôi, đi thôi. Đầu trọc ngũ lão tinh có chút không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, hắn lúc này cũng kịp phản ứng Marifort hơn người là hẳn là cần thu hoạch được trợ giúp, nhưng hắn chú ý lực càng nhiều vẫn là đặt ở Imu cùng Adrian chiến đấu bên trên. Như không phải là bởi vì thực lực bọn hắn hoàn toàn không đủ cắm vào bầu trời trong chiến đấu qua, đầu trọc ngũ lão tinh cùng tóc và ngũ lão tinh đã sớm xông lên thiên qua. Công Nguyên Soái sau cùng liếc mắt một cái bên trên bầu trời cùng Bạch U Linh giao chiến Imu, lập tức liền lôi kéo Kiraru, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Nguyên Soái đại nhân, ngài còn không có nói cho ta biết trên trời vị kia là ai đây? Kiraru láo cá giọng điệu từ từ đi xa. Chờ ngươi làm tới đại tướng rồi nói sau. Một bên khác, bỗng nhiên bị lạnh rơi xuống Dragon, không khỏi có chút không quá thói quen. Quân cách mạng, đứng tại Marineford trên mặt đất, thế mà không có người bên trên để chiến đấu, nhưng Dragon cũng không phải cái gì cuồng nhiệt chiến góp tiền, tầm hắn hình dáng không bình thường lý trí, biết bầu trời chiến đấu đồng dạng không phải hắn có thể nhúng tay phạm vi. Dragon mang theo do dự nhìn một chút Ngũ Lão Tinh cung điện phương hướng, thụ thương rất nặng Ivankov theo Mauri nhưng vẫn bị giam giữ tại Ngũ Lão Tinh trong cung điện. Quân cách mạng không có vứt bỏ đồng bạn thuyết pháp. Thế nhưng là bị giới hạn lập tức tình huống, riêng là Imu ánh trăng lĩnh vực đối với cuồng phong quả thực cường đại áp chế tác dụng, Dragon rất khó tại đem Ivankov theo Mauri từ Ngũ Lão Tinh trong cung điện mang sau khi đi ra, lại đem bọn hắn thuận lợi mang ra Marineford. Huống chi tóc vàng Ngũ Lão Tinh theo đầu trọc Ngũ Lão Tinh cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ triển khai hành động cứu viện. Không cẩn thận, liền Dragon chính bọn hắn cũng có thể sẽ bị góp đi vào. Mà lại, chính phủ thế giới tại Bắc Bắc Ivankov theo Mauri về sau, cũng sẽ không lập tức đem hai người bọn họ trảm thủ, đại khái dẫn đầu sẽ bị ném vào thâm hải đại giám mục Impel Down. Nói như vậy, ngược lại có thể không cần tốn nhiều sức đem Ivankov cùng Mauri cứu ra. Có rất ít người biết, sớm tại hơn trăm năm trước, cự nhân tộc Mauri liền đã hải tặc thân phận bị đầu nhập Impel Down, bất quá hắn lợi dụng đẩy đẩy quả thực năng lực, không chỉ có thành công vượt ngục, hơn nữa còn tại Impel Down tầng 6 trong ngục giam tu kiến một tầng không tồn tại level 5.5, chúng ta cũng rời đi nơi này đi, quả đen. Dragon hướng phía quả đen nói ra, đồng thời còn thì thầm vài câu cứ vậy rời đi nguyên nhân. Tuy nhiên chúng ta mục đích cũng không có đạt thành, nhưng cũng không có thời cơ. Đợi lần sau thời cơ đi. Vâng, thủ lĩnh. Quả đen dùng hắn đã từng giọng trầm trả lời. Quân cách mạng thuận thế rút lui ra Marineford. Hải quân cũng đang quản lý xua tan Marineford hãm hại viên. Chỉ có vốn nên trấn áp địch nhân, an ổn hậu phương chính phủ thế giới, giờ phút này không có tiếp thu được bất cứ mệnh lệnh gì, như cụ án binh bất động. Thời gian trôi qua. Bên trên bầu trời chiến đấu trình độ kịch liệt, theo thời gian chuyển dời, chẳng những không có biến mất xuống tới, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Adrian bất kể tiêu hao địa chế tạo ra đến 10 kế linh áp bạch long, màu tái nhật cự long du đang ở chân trời bên trong, nương theo lấy trận trận long ngâm, cực nhanh tiến tới hướng Imu phương vị. Imu đồng dạng vận chuyển lên nàng mặt trăng quả thực diễn sinh năng lực không gian lực tràn, đem từng cái thương long chuyển diệt ngăn cản tại giữa không trung, nổ thành từng đóa pháo hoa. Mặt trăng thần ý đồ phản công, nhưng là nàng phản kích tốc độ lại theo không kịp Bạch U Linh tốc độ di chuyển. Huống chi Adrian còn có báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí phụ trợ, căn bản sẽ không bị địch nhân sờ đến bên người. Tình huống như vậy dưới, Imu rốt cục thi triển ra mặt trăng quả thực nhìn môn tuyệt kỹ. Hóa thân mặt trăng, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 713, Bạo động đại hải, chương 712, Bạo động đại hải, biến hình, bành trướng, khuếch trương, màu xám trắng tháng nhưỡng bao trùm ở Imu toàn thân trên dưới, thô ráp tháng thổ đem vị này tướng mạo siêu tuyệt tại thế mặt trăng thần biến hóa thành nhất tôn không có không sức sống bùn đất pho tượng, lập tức lại tiếp tục phát sinh biến hình. Từ bụng bắt đầu, màu xám trắng tháng nhưỡng giống như là thổi hơi bóng một dạng điên cuồng bành trướng, Imu hai tay, hai chân cho đến tôn này mang ở trên đỉnh đầu quái dị vương quan, toàn bộ đều bị tháng nhưỡng bao quát bao dung bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản lập trên bầu trời Imu liền biến thành lấp kín hình sợi dài cỡ lớn xám trắng cục gạch, sau đó tháng nhưỡng tiếp tục bành trướng khuếch trương, hình lăng trụ thể đường biên bắt đầu mơ hồ biến mất, trở nên mực mà từng cái miệng núi lửa giống như trống rỗng nhô lên hiện lên ở tháng nhưỡng mặt ngoài. Chẳng được bao lâu, Marineford trên không liền xuất hiện một khỏa hàng thật giá thật mặt trăng, đường kính cơ hồ bao trùm non nửa tòa thành thị chân thực tinh cầu. Đây là cái gì? Trời ạ! Xâm lấn Marineford địch nhân vậy mà là thế này phải không? Trong lúc nhất thời, hoặc nghi hoặc chấn kinh, hoặc không biết làm sao thanh âm, từ Marineford các nơi truyền đến, còn đang chiến đấu trong dư âm bảo trì thanh tĩnh trạng thái mọi người, bất kỳ mà cùng phát hiện trên bầu trời viên này bụi tinh cầu màu trắng, tóc vàng Ngũ Lão Tinh, đầu trọc Ngũ Lão Tinh, cùng trốn ở an toàn trong phòng ta ba vị Ngũ Lão Tinh, đồng dạng nhìn thấy Imu biến hóa viên này mặt trăng, bọn họ đôi mắt chỗ sâu không hẹn mà cùng bộc phát ra một trận xuất phát từ nội tâm kính sợ cùng cuồng nhiệt. Cái này còn có thể là hệ Paramecia. Adrian đồng tử hơi hơi co vào, từ Imu biến thành một khỏa hàng thật giá thật mặt trăng thời điểm, hắn liền tương đương rõ ràng cảm giác được nương theo lấy loại này tinh cầu biến thân, đối phương một thân khí tức liền đang không ngừng tăng vọt, thành chỉ số hình thức tăng vọt. Càng đáng sợ địa phương, ở chỗ đã bao trùm non nửa tòa Marineford mặt trăng Imu, nàng thể tích vẫn đang không ngừng mở rộng, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, cũng không chủ động sử dụng bất luận cái gì năng lực, vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo tự thân tồn tại, liền có thể đối cảnh vật chung quanh tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Loại này khủng bố vô biên năng lực, Adrian chưa từ bất cứ sinh vật nào trên thân cảm nhận được qua, chỉ có Imu. Giờ này khắc này mặt trăng Imu, nương tựa theo nàng hóa thân mặt trăng năng lực, khiến cho đến cảnh vật chung quanh tự phát sinh ra biến hóa. Đợt đầu tiên là không khí, nhận mặt trăng Imu tồn tại đè ép khu trục, vô hình vô sắc không khí bắt đầu bị ép hướng phía Marifop bên ngoài bỏ trốn, biểu hiện thành cụ thể hình thức, chính là nhấc lên từng đợt gào thét cuồng phong. Mà mặt trăng Imu bên cạnh, làm theo tự nhiên mà vậy hình thành một mảnh chân không hoàn cảnh. Ngay sau đó, chính là dẫn lực, mặt trăng quả thực năng lực, cũng không phải là để người sử dụng biến ảo thành một quả to lớn đại tinh cầu sát ngoài, mà chính là thật biến thành một quả thể tích bàn thiên nhiên vệ tinh, vô luận là thể tích, cũng hoặc là chất lượng, đều là hàng thật giá thật tồn tại. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, mặt trăng Imu tồn tại, đối Marifop đại địa bên trên tồn tại hết thảy vật thể, vô luận là có sinh mệnh vật sống, vẫn là không có sự sống tử vật, đều giống như nhận cái gì lực kéo lượng một dạng, chậm rãi từ trên mặt đất thăng hiện lên đến, lấy tương đối chậm chạp đều đặn nhanh, hướng phía bên trên bầu trời mặt trăng di động. Liền liền nguyên bản một mảnh vuông vức mặt đất, đều tại mặt trăng Imu tồn tại vô hình áp bách phía dưới, bắt đầu băng liệt phân tán, giống như là kinh lịch một trận đẳng cấp độ chấn động cực kỳ cao to động đất một dạng. Ta, thí dụ như cái gì, tầng mây, thiên tượng, từ lực bạo động, liền càng không cần nhiều lời. Trên bầu trời mây đen dày đặc, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, oanh minh trận trận, chướng mắt ngân xà tại ráng hồng bên trong xuyên toa du tẩu, hút người ánh mắt. Gặp đến thời khắc này mặt trăng Imu biểu hiện, Adrian trong lòng dâng lên một cổ giật mình tâm tình. Hắn đại khái là minh bạch đại hải trình đầu này ngang qua tinh cầu cự hình hải đạo, bên trong không bị khống chế, biến hóa thất thường giống như là bạo động đồng dạng thiên tượng khí hậu, đến tột cùng là thế nào tới. Không hề nghi ngờ, đó là mấy trăm năm trước mặt trăng Imu, cùng địch nhân giao thủ lưu lại, vô pháp tiêu trừ dấu vết. Mặt khác, Adrian cũng sơ bộ hiểu thành cái gì chính phủ thế giới sẽ đem Ý Thiên Vương Uranus, Lệ Minh Vương Pluto, Lệ Hải Vương Poseidon cũng trở thành tam đại cổ đại binh khí. Bởi vì vô luận là Thiên Vương Uranus, vẫn là Minh Vương Pluto, cũng hoặc là Hải Vương Poseidon, theo Adrian biết được tình báo, toàn bộ đều có được nhẹ nhõm diệt đảo cấp bậc chiến lực, càng là đối với y mặt trăng Imu ấy như vậy hình thể to lớn địch nhân đến nói, trừ ra vô pháp triển khai đối không công kích Hải Vương bên ngoài, Thiên Vương cùng Minh Vương trình độ uy hiếp tương đương độ cao, bị giới hạn Imu thể tích khổng lồ, Adrian không thể không hướng phía Marifop bên ngoài bay đi, lại không chủ động rút lui, hắn liền bị không ngừng mở rộng mặt trăng thu nạp vào qua. Marifop bên trong có năng lực cảm giác bầu trời chiến trường tình huống, đều cảm thấy được Bạch U Linh chủ động rút lui, vô ý thức thở phào. Bàn cổ thành bên trong chợt bộc phát ra đến trận chiến đấu này, tuy nhiên để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại không hề nghi ngờ để làm người sợ hãi. Bạch U Linh triển hiện ra thực lực, đã là vượt qua mọi người tưởng tượng. Nhưng càng bất khả tư nghị, vẫn là cùng Bạch U Linh giao chiến vị kia. Hiện nay Bạch U Linh chủ động rút lui, chắc hẳn Marifop hẳn là cũng hội an toàn rồi. À, nhưng vi phạm phần lớn người chờ mong, tiểu hình trên mặt trăng công, màu xám trắng tháng những hạt bụi ngưng tụ ra một trương sinh động như thật tinh xảo gương mặt, chính là Imu. Dừng ở đây, Bạch U Linh, cự đại gương mặt môi khẽ nhúc nhích, phun ra đạo này quyển dường như sấm sét ngột ngạt lời nói. Ta có thể không cho là như vậy, cùng mặt trăng giằng co lẫn nhau Adrian, lạnh lùng bỏ rơi câu nói này, hắn nắm chặt thương Bạch Hoàng đế chui kiếm, tích xúc toàn thân khí thế, lại lần nữa oanh ra một đạo đường kính đủ có vài chục mét bao quát mạnh mẽ sóng xung kích, dạng bông tái nhật linh áp lôi cuốn ở giữa, tăng thêm uy lực. Linh áp ép báp chi thương, hóa thân mặt trăng Imu cũng không động tác, hoặc là nói, biến thân mặt trăng về sau, nàng hết thảy hành động cũng sẽ không tiếp tục lộ ra ngoài. Dù sao chỉ là khỏa bóng, mặt trăng đồng hồ trên mặt phút chốc bắn lên một trận không màu bình chướng, rõ ràng là lấp kín không thể vượt qua lực tràn chi tường, đem ép báp chi thương ngăn cản bên ngoài. Oanh, thanh thế cuồng bạo sóng xung kích đụng vào lực tràn trên tường, bộc phát ra một trận kinh thiên vang lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể đột phá. Adrian trước tiên liền cảm nhận được, hóa thân mặt trăng về sau Imu, nguyên bản triển hiện ra rất nhiều năng lực, cường độ cũng thu hoạch được khác biệt tầng thứ cường đại tăng phúc, nếu như nói lúc trước trong chiến đấu, Adrian còn có thể miễn cưỡng ổn định ngang tay cục diện lời nói, như vậy hiện tại. Chiến đấu thiên bình đã bắt đầu trên diện rộng nghiêng, Imu đồng dạng rõ ràng điểm này, lần này, nàng không hề bị động phản kích, mà chính là chủ động tiến công, liên tục thao túng lên đại lượng lực tràn chi lực, công hướng Adrian vị trí. Hai vị ở giữa chiến trường, chậm rãi từ Marifort, chuyển dời đến Redliner, lại chuyển dời đến vô biên vô hạn đại hải, nước biển cuốn ngược, nhấc lên mãnh liệt triều dân. Đại hải bạo động. Chương 714, thân thể nhập hoàng tuyền, chương 713, thân thể nhập hoàng tuyền, Adrian cùng Imu hai người thân ảnh, tại trong trời cao cực tốc bay lượn. Lực tràn cùng linh áp lẫn nhau ở giữa lẫn nhau cuốn quanh, va chạm, bắn ra tinh bạo chói sáng quang mang, tiêu tán chiến đấu dư ba hoặc xông lên thiên không, hoặc rơi xuống đại hải. Tầng mây giống như là nhận khai thiên tích địa rìu đục, hướng về hai bên xé mở, lộ ra xuyên qua liên miên không biết bao nhiêu ngàn mét khắc sâu khe rãnh, nước biển giống như là nhận hồng mông sơ tích đao khắc, hướng về bốn phía nổ tung, hoặc nhấc lên cao mấy trăm thước sóng biển, hoặc đóng băng mấy chục mét dày tầng băng. Âm âm. Cả hai chiến đấu ven đường những nơi đi qua, đều tại tràn lan lấy cùng loại vân tượng, biển động, tiếp theo sau thì là mưa to cùng lũ lụt. Imu tồn tại quá mức khủng bố, tinh cầu hóa nàng liên quan tới lên hỗn loạn từ lực, để vốn là sắp loạn thành một bầy đại hải trình, trực tiếp biến thành một đầu làm không quy luật vận động hỗn độn đầu. Hỗn loạn ba động khi thì tại thiên không, khi thì tại mặt biển, dẫn phát lên tai nạn càng là nhiều vô số kể. Hồ, Adrian rốt cuộc xuất ra từ chác ló liên liên này lấy được đến ép rương tuyệt kỹ thọ mệnh thiêu đốt, ý vào tử thần thân thế ngụy không chết đặc tính, hắn không có không đau lòng duy nhất một lần thiêu đốt chỉnh một chút một năm thọ mệnh, hắn toàn thân cao thấp, vạn vạn ức ức hạt tế bào đồng thời thiêu đốt bạo phát, từ tầng ngoài da thịt sâu vô cùng khắc cốt tủy, từ hai con ngươi tròng đen đến đầu dây thần kinh, không có một chỗ không giống như là giống như lửa thiêu kịch liệt đau nhức. Adrian chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng từ hắn toàn thân bên trong truyền đến, hắn nguyên bản cao to khỏe đẹp cân đối thân thể, tại lúc này bỗng nhiên bành trướng mở rộng, cũng không phải là lợi dụng tử thần thân thế tự do lớn nhỏ hóa đặc tính, mà chính là thọ mệnh thiêu đốt chỗ sinh ra tác dụng phụ. Chắc ló linh linh ở thọ mệnh thiêu đốt năng lực lại ở vô ý thức dưới tạo thành người sử dụng tự thân cự đại hóa. Adrian thân thể bành trướng, bắp thịt hở ra, trực tiếp từ một người bình thường biến thành một cái bắp thịt cuồn cuộn tiểu cự nhân, nhưng liền cụ thể thể tích để cân nhắc, cùng mặt trăng Imu đối đầu so, đó còn là quá mức nhỏ bé. Bất quá tại phương diện lực lượng thiếu thốn, lúc này cuối cùng là bổ khuyết lên. Adrian thọ mệnh thiêu đốt nhằm vào hóa tăng phúc, chính là hắn ngắn nhất tấm lực lượng, răng rắc, đồng dạng cự đại hóa, thương bạch hoàng đế nắm trong tay, Adrian song trong mắt bắn ra lấy khiếp người hồng quang, chờ toàn thân khí thế tiếp xúc đến đỉnh điểm về sau, nắm chặt trường kiếm cánh tay phải trùng điệp vung lên, phản phất tới từ địa ngục hoàng tuyền cảm kích ầm vang bạo phát đi ra, lấy S-bap chi thương hình thức, công hướng mặt trăng Imu vị trí phương vị. Oanh, tráng kiện sóng xung kích tại trên đường chân trời lưu lại một đạo giống như lưu tinh quán mặt lóa mắt dấu vết. Đập ầm ầm rơi vào Imu ngăn cản tại mặt trăng hóa thân thể đồng hồ trên mặt lực tràn chi trên tường. Đốt mệnh Adrian bạo phát đi ra lực lượng trình độ, cùng vừa mới so sánh trực tiếp đề bạc mấy cái cấp bậc, màu tái nhợt sóng xung kích vẻn vẹn chỉ là trì trệ trong chốc lát, liền đem cái kia đạo trước đây vô luận như thế nào cũng đột phá không trường lực chi tường, ngang nhiên oanh phá, long, lưu tinh trụy lạc, vẫn thạch thiên hàng. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, linh áp S-bap chi thương tạo thành cự hình sóng xung kích, giống như là chui thần linh đoán tạo thần binh lợi khí, thật sâu xuyên vào Imu trong thân thể. Lần này công kích, cho dù là mặt trăng hóa Imu, đồng dạng cảm nhận được thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức, mấy trăm năm thời gian chưa từng cảm nhận được qua kịch liệt đau nhức. Tháng những hạt bụi đang bị đánh nát một góc mặt trăng mặt ngoài lại lần nữa ngưng tụ ra một trương cự đại gương mặt, màu xám trắng khuôn mặt mỗi một tia đường vân đều tại bắn ra lấy mảnh liệt lửa giận, cặp kia vốn nên vô thần đồng tử, càng là bộc phát ra dọa người bạch sắc quang mang. Bị thương Imu vốn định thả cái chủy pháo, phát tiết lửa giận trong lòng. Có thể đốt thọ mệnh Adrian, từ đâu tới cái này lòng dạ thanh thản nghĩ cùng vị này suốt đời thần linh đánh pháo miệng, thương bạch hoàng đế nâng lên, cự nhân tộc võ nghệ chuẩn bị tốt, lại là một phát, linh áp S-bap chi thương, không chờ Imu nói ra lời, quen thuộc sóng xung kích trực tiếp thẳng xuyên qua tấm kia từ tháng những hạt bụi tổ cấu mà thành cự hình gương mặt, tiếp lấy không chút do dự đánh vào mặt trăng vốn trong cơ thể, lần nữa tại viên này cự đại vô biên xám trắng tinh cầu bên trên lưu lại một đạo đường kính dài đến mấy cây số hầm động. Loại trình độ này uy lực công kích, đã coi như là nghe rợn cả người. Nhưng là đối với giờ phút này Imu tới nói, đây chẳng qua là vết thương nhỏ a. Đang bay khỏi Redliner về sau, vốn chỉ là bao trùm ở non nửa tòa Marifort y tiểu nguyệt lượng, đi qua không ngừng bành trướng biến hình về sau, thể tích đã có thể so với hai tòa điệt chung vào một chỗ đại hình hòn đảo, mấy cây số dài sóng xung kích, nhiều nước rồi, vô hình lực tràn điên cuồng phun trào, Imu bị oanh toái nguyệt bóng bộ vị dần dần chữa trị, dưới cơn thịnh nộ mặt trăng thần bộc phát ra kinh thiên nhất kích, nhắm ngay cái kia dám hướng thần linh khởi xướng khiêu chiến con kiến, trùng điệp vung ra, không cần va chạm. Bầu trời tầng mây một cách tự nhiên bị chia làm hai nửa, phía dưới dài đến trên trăm cây số sóng giữ hải dương, chưa bị đụng vào, liền bị lực tràn khí thế bị hoảng sợ, ra một đạo khắc sâu vô cùng rãnh biển. Đối mặt loại này cấp bậc công kích, Adrian cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng, hắn dựng lên thương bạch hoàng đế, hoành hồ sơ ở trên đỉnh đầu. Đông, lực tràn cùng kiếm nhận va chạm nhau, một ngạc tiếng vang giống như là trong lòng nổ tung một dạng, nghe được hải hùng khiếp vía. Biến thân tiểu cự nhân Adrian, bị chánh thức đại nguyệt lượng ông hận nhất kích. Trực tiếp từ bên trên bầu trời đánh vào đến biển dưới mặt, trực tiếp đụng vào nước biển phía dưới này thô ráp bất bình biển. May mắn này nước biển trước bị lực tràn áp bách làm hai đoạn, Adrian không có bị nước biển nguyền rủa ăn mòn, từ đó mất đi năng lực. Bị oanh xuống đất về sau, tử thần thân thể đặc tính trong nháy mắt phát huy tác dụng, Adrian thân thể không ngừng hướng phía chỗ càng sâu rơi xuống, ánh mắt có thể đụng chỗ hoàn toàn là một vùng tăm tối hoàn cảnh. Bị chôn sâu xuống đất xác, Adrian thật sâu cảm giác được phẫn nộ Imu này mạnh đến hoàn toàn không giảng đạo lý lực lượng. Thọ mệnh thiêu đốt năng lực bị hắn trực tiếp hủy bỏ rơi. điên cuồng đốt mệnh tài năng cùng người ta đang đối mặt chặt. Người ta hơi bạo loại, liền căn bản gánh không được. Cái này còn thế nào chơi, thân thể mặc dù không có thụ thương, nhưng tiểu tâm linh nhận thương tổn nghiêm trọng. Adrian, tại vùi vào biển nhưỡng bên trong về sau, thật sâu thở dài một tiếng, vận chuyển lên, tử thần quả thực lực lượng, trên mặt đất chỗ sâu lặng yên mở ra một cái không thuộc về địa ngục nhân gian chi môn. Hoàng tuyền chi môn, Adrian một cái lắc mình, tiến vào hoàng tuyền bên trong. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, thịnh nộ Imu trực tiếp vận dụng mặt trăng dẫn lực, đem bạch u linh rơi vào bên trong này một mảng lớn nước biển quốc ra, liền đỡ lấy phía dưới tầng kia đen nhánh ướt át đất cát cùng một chỗ. Vô ngân đại hải lại bị làm người địa chế tạo ra một chỗ xấu xí trống rỗng, Imu cũng không tin bạch u linh sẽ bị nạn đơn giản nhất kích hoàn toàn đánh tan, tại bị đánh trúng về sau, bạch u linh này như cũ cường thịnh khí tức, chính là tốt nhất chứng minh. Thế nhưng là khi Imu đem nước biển bùng nhưỡng hoàn toàn quốc ra về sau, nhưng không có cảm nhận được Adrian khí tức. Kỳ quái hơn là khi Imu vận chuyển lên nàng trời sinh tài năng, tức đèn đuốc thời điểm, vậy mà vẫn không có cảm nhận được bạch u linh khí tức. Đi chỗ nào? Chương 715, Hoàng tuyền chi môn diệu dụng. Chương 714, Hoàng tuyền chi môn diệu dụng. Bị Imu cái này không biết có mấy trăm năm đạo hành lão yêu quái nhớ Adrian, lúc này đang hoàng tuyền chi môn hậu phương thế giới, cũng chính là bình thường trên ý nghĩa hoàng tuyền địa ngục bên trong, nghiêm túc suy tư sau đó nghênh chiến chi pháp. Đánh không lại liền nhanh chân chạy trốn, đây cũng không phải là Adrian phong cách, thân thể nhập hoàng tuyền, chẳng qua là lâm thời chiến thuật tính rút lui mà thôi. Quả thật, Imu phát huy được tuyệt đối ngạnh thực lực, tuyệt đối là vượt qua Adrian, dù là cái sau đốt mệnh, đều đốt bất quá đối phương phẫn nộ bạo loại. Nhưng là ngạnh thực lực tuyệt đối thế yếu, lại cũng không đại biểu Adrian liền hoàn toàn không có cách nào xử lý sạch Imu, đánh bại theo giải quyết. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, hít thở sâu một hơi, đại khái nghĩ kỹ về sau chiến đấu sách lược Adrian. Nhất trận mắt, thô thô quan sát bốn phía hoàn cảnh. Hoàng tuyền chi môn phía sau hoàng tuyền thế giới là một cái vô biên hoang vắng rách nát thế giới, màu tái nhật cùng màu xám trắng chiếm cứ cái thế giới này chủ lưu sắc thái, hết thảy sự vật đều lộ ra như vậy đơn điệu không thú vị. Hình thù kỳ quái u hồn du đãng tại chỉ bầu trời màu xám cùng thương mặt đất màu trắng phía trên, chúng nó phần lớn đều cũng phi nhân loại bộ dáng, mà chính là duy trì hình dáng quái dị hung ác thú hình, nhũ bạch đục ngầu trong con mắt hiện ra tỉnh tỉnh mê mê ý thức, hiển nhiên không có gì thanh tỉnh linh trí. Adrian không xác định hoàn chỉnh y hoàng tuyền thế giới y có phải là bộ dáng này, nhưng hắn đập vào mắt thấy chỗ, xác thực đều là như thế này một bức không chứa sinh cơ hôi bại tràn cảnh. Từ khi dung hợp ra tử thần quả thực, tuy nhiên Adrian thu hoạch được hoàng tuyền chi môn kỹ năng, nhưng là hắn đối với hoàng tuyền chi môn phía sau hoàng tuyền thế giới, lại hiểu biết đến cũng không tính nhiều. Dù sao cái này chủ động xuống địa ngục kỳ quái kỹ năng, Adrian cái này tử thần cũng không thế nào ưa thích dùng. Trừ ra lúc đầu thu hoạch được loại năng lực này thời điểm, Adrian thí nghiệm tính thi triển qua mấy lần, hắn thời điểm liền không còn có dùng qua. Hoàng tuyền chi môn phía sau hoàng tuyền thế giới, Adrian cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò một cái cực phạm vi nhỏ, căn bản không có xâm nhập dò xét qua. Adrian vẻn vẹn chỉ là đại khái địa xem chừng dưới bốn phía, liền thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh mà xem xét, hoàng tuyền thế giới đối với hắn sức hấp dẫn cũng không lớn. Mặc dù là có thể khống chế linh hồn, tử thần, nhưng là Adrian nhưng xưa nay đều không có dâng lên qua xuất lĩnh hoàng tuyền tử linh quân đội, phản công đại hải nhân gian suy nghĩ. Có cái kia nhàn công phu, qua cùng người ngư tiểu thư tỷ nói chuyện tâm tình, trước hô sau cứng rắn một lát không tốt sao, lại nói, độc hành hiệp từ đâu tới thống trị đại hải ý nghĩ. Hô, Adrian nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân ảnh biến mất tại hoàng tuyền trong thế giới. Cách đó không xa, mấy đầu u hồn quái thú hậu tri hậu giác nhìn về phía bên này, chúng nó này trống rỗng vô cùng ánh mắt bên trong, nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ. Hiện thực nhân gian, ba đạo hung dũng trên mặt biển. Imu bằng hư ngự không, đứng ở chân trời, yên tĩnh nhìn chăm chú lên dưới phương đại hải, nàng viên kia vòng trong con mắt tráng phóng chói mắt hồng quang, chính tại vận dụng lấy nàng bẩm sinh đèn đuốc cảm tri năng lực, đến trình sát bạch u linh chỗ phương vị. Chẳng biết lúc nào, vị này mặt trăng thần khôi phục hình người. Cho dù là mặt trăng quả thực là năng lực giả, biến thân là mặt trăng hình thái, đối với Imu thể lực tới nói đồng dạng là cái gánh nặng không nhỏ, không có khả năng trong chiến đấu vẫn luôn duy trì bộ kia bóng vi dạng. Liền xem như thần linh, cũng phải tuân thủ ác ma quả thực cơ bản tiêu hao pháp tắc, mặt trăng hình thái, nếu như động tác không kịch liệt như vậy lời nói, Imu cũng liền có thể bảo trì cái, 10 ngày nửa tháng đi. Đúng lúc này, Imu đèn đuốc rốt cục phản hồi một đạo tin tức, vừa mới phản phất từ trên cái thế giới này biến mất bạch u linh, lại lần nữa xuất hiện trên biển lớn, mà đối phương vị trí, thì là tại, Imu chợt ngẩng đầu đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ trong hư vô bước ra bạch u linh, một đạo bằng đá cổng vòm hư ảnh sau lưng hắn cấp tốc hiện lên. Ướt át trong không khí lưu lại một phiến rét lạnh băng tinh. Không có bất kỳ cái gì câu thông ý nghĩ, Imu nâng tay phải lên, điều khiển này cơ hồ không thể địch nổi to lớn lực tràn, hung tợn đánh tới hướng bạch u linh phương vị. Mới từ hoàng tuyền chi môn hậu phương bước ra Adrian, thấy tình cảnh này, khóe mắt hơi hơi co rúm mấy lần. đại ưu thế không thải chủy pháo thủ quan đại bốt, thật đúng là rất kỳ quái. Adrian trong lòng đậu đen rau muốn lấy, thân thể phản ứng lại không chậm chút nào. Báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí phát huy tác dụng, Adrian vận dụng quỷ vũ giả Onimusha năng lực, trong nháy mắt tại giữa không trung trao đổi thân hình vị trí. Thần sắc vô tội màu trắng u linh, bị mặt trăng thần hỗn tạp vô hình vũ trang sắc bá khí lực tràn công kích, nhất kích quanh đến trực tiếp tiêu tán tại nguyên chỗ, mà tại triển khai tiến công cùng một thời gian, Imu lại lần nữa tiến vào nàng mặt trăng hình thái. Thông qua trước đó tại Marifort ở giữa chiến đấu, Imu không bình thường rõ ràng, lấy nàng hình dạng người đối phó Bạch U Linh, thực cũng không phải là lựa chọn tốt, tối thiểu nhất ưu thế không rõ ràng. Chỉ có hóa thân mặt trăng về sau, Imu này bạo tăng quả thực năng lực, mới có thể làm đến đối Bạch U Linh tuyệt đối lực lượng áp chế, nhưng mà đối mặt lần nữa biến thành mặt trăng Imu, Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo không khỏi thần sắc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn tại hoàng tuyền thế giới bên trong cân nhắc đi ra ứng đối biện pháp, cũng là cần Imu biến lớn, biến rất lớn, tại mặt trăng Imu thể tích không ngừng bành trướng khuếch trương trong nháy mắt, Adrian tâm niệm vừa động, tại bên trên bầu trời chế tạo ra đại lượng cùng hắn bộ dáng khí tức không khác chút nào để mimicry U Linh, lập tức những này lũ U Linh liền tại tử thần mệnh lệnh phía dưới, tre già măng mọc địa chạy về phía mặt trăng. Mặt trăng Imu không có không ngạc nhiên, giống như là cái lạnh lùng robot, điều khiển to lớn lực tràn, đem từng con mimicry U Linh hoàn toàn oanh bạo. Adrian hỗn tạp tại một đám mimicry U Linh bên trong, mượn yểm hộ, không ngừng tới gần hướng Imu phương vị. Gần. Gần. Ngay tại lúc này, Adrian trong đôi mắt bắn ra một trận tinh quang, đối mặt khoảng cách không xa mặt trăng Imu, không chút do dự triệu hồi ra hoàng tuyền chi môn, bằng đá cổng vòm khinh khinh phiêu phiêu địa phi hướng mặt trăng, như chậm thực nhanh, nhưng lại không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Mặt trăng Imu vẫn là dựa theo trước đó sách lược ứng đối, thao túng công phòng nhất thể to lớn lực tràn, muốn đánh nát cái này phía nhìn như yếu ớt không chịu nổi cổ lão cửa đá. Có thể ban đầu vốn không thể địch nổi lực tràn chi lực, tại chạm đến hoàng tuyền chi môn về sau, tự như là trâu đất xuống biển một dạng, một đi không trở lại. Bằng đá cổng vòm tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, thời gian nháy mắt liền tới gần mặt trăng Imu bên cạnh. Từ góc độ nào đó đã nói, đây cũng là bởi vì Imu thể tích vẫn đang không ngừng bành trướng mở rộng, màu xám trắng tháng nhưỡng vừa tiếp xúc với này phiến bằng đá cổng vòm, Imu liền cảm giác được một cổ vô pháp kháng cự cường đại sức hấp dẫn, từ nàng thân thể cùng cửa đá tiếp xúc vị trí truyền đến, như có loại không khỏi lực lượng muốn đem nàng trực tiếp kéo sau khi nhập môn một dạng, chẳng biết tại sao, Imu trong lòng trong lúc đó dâng lên một cổ lớn lao kinh dị cảm giác. Nếu như bị hút sau khi nhập môn, có thể sẽ chết, dạng này một loại dự tri suy nghĩ, bị đèn đuốc phản hồi đến Imu trong đầu. Cơ hồ là không chút do dự, Imu phản phất tráng sĩ tự chặt tay, trực tiếp bỏ qua rơi cùng hoàng tuyền chi môn tiếp xúc đến này một mảng lớn mặt trăng thân thể. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vị này mặt trăng thần giống như là chỉ chịu kinh hãi con thỏ nhỏ một dạng, lấy nhanh như bông lôi tốc độ, bỏ trốn ra hoàng tuyền chi môn tác động đến phạm vi. Thối lui đến khoảng cách an toàn về sau, Imu lúc này mới quay người nhìn lại, nhìn thấy làm nàng toàn thân run rẩy một cảnh tượng. Này phiến bằng đá cổng vòm, giống như là ăn cơm, không tốn sức chút nào đem này một mảng lớn tháng nhưỡng trực tiếp nuốt vào bên trong, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Lợi dụng hoàng tuyền chi môn đến tướng Imu lưu đầy đến hoàng tuyền thế giới, đây cũng là Adrian dự nghĩ ra được giải quyết thần linh biện pháp. Chương 716, không dừng được soát sở trường con đường. Chương 715, không dừng được soát sở trường con đường. Hiện tại áp lực đến Imu bên này, đây cũng không phải là lời nói dối. Nếu như nói trước đây Imu hóa thân mặt trăng, còn có thể trong chiến đấu lấy tuyệt đối lực lượng ưu thế áp chế Adrian lời nói. Như vậy hiện tại, khi Adrian tế ra tương đương vô lại hoàng tuyền chi môn lưu đầy pháp sau, Imu sẽ rất khó tiếp tục bảo trì ưu thế. Nếu như Imu như cũ lựa chọn hóa thân mặt trăng, như vậy nàng thể tích mở rộng, mặc dù có thể đề cao tự thân lực lượng, cùng tăng cường mặt trăng quả thực rất nhiều năng lực, nhưng tùy theo mà đến tốc độ di chuyển cùng phản ứng tốc độ chờ một chút kéo khố, cũng làm cho nàng vô pháp hữu hiệu tránh thoát khỏi hoàng tuyền chi môn nuốt. Mà một khi không hóa thân mặt trăng, vẹn vẹn chỉ dựa vào nhân loại bản thể lực lượng tầng cấp, Imu lại rất lợi hại khó đối phó Adrian. Cái này tự hồ là cái hai đầu chặn ngõ cục. Cách không ngắm nhìn này phiến bằng đá cổng vòm biến mất vị trí, Imu vòng tròn trong đôi mắt hiện lên một đạo nồng đậm cùng cực kiên kỵ tâm tình. Từ khi tiếp nhận phẫu thuật quả thực suốt đời phẫu thuật về sau, hơn mấy trăm năm thời gian trôi qua, Imu đã hoàn toàn quên tử vong cảm giác. Suốt đời thần linh ngồi ngay ngắn ở bàn cổ thành công chi vương chỗ ngồi, yên lặng nhìn đại hải phong vân biến ảo. Nhưng lại tại vừa mới, Bạch U Linh không biết từ chỗ nào triệu hoán đi ra này phiến tạo hình thô ráp bằng đá cổng vòm, lại làm cho vị này vĩnh sinh bất tử mặt trăng thần một lần nữa gọi về đối tử vong kính sợ. Lợi dụng hoàng tuyền chi môn cho Imu đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại mượn nhờ báo trước tương lai sớm quan trắc đến kết quả, Adrian một lần nữa ngưng kết ra Thương Bạch Hoàng Đế, thừa dịp thọ mệnh thiêu đốt cường hiệu BFF còn không có hoàn toàn quá thời hạn, huy động vô thượng đại khoái đao, nhắm ngay Imu phương hướng, cũng là oanh ra một đạo uy lực mạnh mẽ, ép báp chi thương, oanh, phản ứng không chậm, Imu giơ bàn tay lên, cái trước người, bàn bạc lực tràn từ hư giữa không trung điên cuồng tuôn ra, tới tại hỗn tạp tái nhật linh áp cự hình sóng xung kích phía trước, đem trực tiếp ngăn lại. Hai cổ hạo đại lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời. Có thể mất đi mặt trăng hình thái gia trì, nhân loại hình thái Imu có thể phát huy ra lực tràn chi lực như cũ có hạn mức cao nhất, muốn cùng ép báp chi thương lẫn nhau chống lại không khó, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp áp chế, đốt chỉnh một chút một năm thọ mệnh Adrian, giống như là không cần tiền một dạng liên tục vung đánh thương bạch hoàng đế, từng đạo hỗn tạp tái nhật linh áp ép báp chi thương sóng xung kích, theo tinh khiết trường kiếm phong nhận không ngừng tuôn ra, tại bên trên bầu trời phi nhanh, tự như tổ cấu thành một trương không gì phá nổi quan trụ chi võng, đổi lại tầm thường cự nhân, cho dù là pha bao vương, muốn tại như thế trong thời gian ngắn bộc phát ra kinh khủng như vậy ép báp chi thương, đó cũng là tuyệt đối không thể có thể hoàn thành sự tình. Cũng chính là đốt mệnh Adrian có năng lực hoàn thành. Đối mặt chính diện đánh tới rất nhiều ép báp chi thương, cảm thụ được những này trụ hình sóng xung kích ẩn ẩn hình thành phong tỏa chi thế cùng dọa người uy năng, rơi vào đường cùng, Imu chỉ có thể một lần nữa tiến vào mặt trăng hình thái, lâm thời đề bạc tự thân lực tràn chi uy, chế tạo ra từng tầng không gì phá nổi lực tràn chi tường, đem sóng xung kích ngăn cản bên ngoài. Mà tại viên này mặt trăng lại xuất hiện tại trên biển lớn thời điểm, chờ đợi đã lâu Adrian, thế công dây lát ngừng, cũng lại lần nữa kêu gọi ra ta hoàng tuyền chi môn, để phóng tới mặt trăng vị trí chỗ ở. Được chứng kiến cái này phiến cổ lão bằng đá cổng vòm uy lực Imu, căn bản không muốn lại lần nữa cùng phát sinh tiếp xúc. Vừa mới bị bằng đá cổng vòm nuốt rơi này một phần nhỏ thân thể, trên thực tế đã đối Imu tạo thành không nhỏ tổn thương, nếu như không phải là bởi vì mặt trăng quả thực bao hàm thực thâm hậu lời nói, vị này mặt trăng thần sớm lúc trước một vòng tiếp xúc bên trong bị thương, đèn đuốc tại điên cuồng cho ra dự cảnh, Imu cũng hiểu biết mặt trăng hình thái dưới tốc độ chậm chạp nàng căn bản là không có cách né tránh bằng đá cổng vòm tấn công. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Imu đành phải một lần nữa biến trở về hình dạng người. Adrian làm theo lại liên tục vung đánh ra Esbab chi thương, bạo lực làm nát không biết bao nhiêu tầng lực tràn chi tường, càng đem hình dạng người Imu bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Đây cũng là lần đầu Adrian trong chiến đấu chiếm thượng phong, bất quá cũng chỉ có thể dạng này. Nương tự theo hoàng tuyền chi môn cùng linh áp bản Esbab chi thương song trọng năng lực, Adrian đối Imu không ngừng tiến hành lôi kéo công kích, nhưng thủy chung vô pháp cho đối phương tạo thành chân chính trí mạng thương hại. Lôi kéo cũng chỉ là dừng bước tại lôi kéo. Nhưng đối với dạng này, ngang tay cục, thân kinh bách chiến Adrian 5 năm trai ẩn, cũng sớm đã thói quen. Sớm mấy năm thời điểm, Adrian tại đối mặt từng cái đại hải đỉnh cấp cường giả lúc, không phải liền là nương tự theo đỉnh cấp lôi kéo năng lực, tài năng liên tục không ngừng mà soát lấy những cao cấp đó rau hẹ năng lực sở trường sao, mặt trăng thần. Chẳng qua là cái trần nhà cấp bậc cao cấp rau hẹ mà thôi, có thể so với bạch u linh thuần thục cùng bình thản, bên kia Imu liền lộ ra biệt khuất vô cùng. Nàng thực lực mạnh hơn bạch u linh sao, đây là đương nhiên, nàng có năng lực tuyệt đối áp chế đối thủ sao, đây cũng là đương nhiên, có thể ăn qua giáo huấn bạch u linh cũng là không cùng với nàng đang đối mặt đánh a. Điểm chết người nhất là bạch u linh triệu hồi ra này phiến bằng đá cổng vòm, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể đối nàng tạo thành chân chính tánh mạng uy hiếp. Imu đời này cũng không đánh qua như thế biệt khuất, cái cũng chưa từng gặp qua khó chơi như vậy lại giảo hoạt địch nhân. Thời gian không khô trôi qua, Adrian thọ mệnh thiêu đốt BWF tiếp tục thời gian kết thúc, chỉnh một chút một năm thọ mệnh. Liền tại dạng này lôi kéo trong công kích tiêu hao hầu như không còn, hắn thân thể lần nữa khôi phục nguyên dạng, toàn thân khí thế cũng rơi xuống không ít. Lợi dụng đèn đuốc phát giác được tình huống như vậy, Imu vốn muốn nắm lấy cơ hội cho bạch u linh đến nhớ hung ác, nhưng báo trước tương lai cũng không phải ăn chay, mượn nhờ u linh tiểu khả ái nhóm, khí thế hạ xuống Adrian không ngừng trên chiến trường du tẩu, thỉnh thoảng sẽ còn triệu hồi ra mấy đầu thương long chuyển diệt, cắt ngang Imu thi pháp. Trong lúc bất tri bất giác, nửa ngày thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống. Khi bên trên bầu trời này một vòng trăng sáng trèo lên đen nhánh màn đêm, Adrian nhạy cảm phát giác được Imu khí thế, thế mà cũng thu hoạch được không nhỏ tăng trưởng. Mặt trăng quả thực cơ sở năng lực một trong, có thể nương theo lấy ban đêm buông xuống, mặt trăng lên không, mà tăng phúc tự thân năng lực, đơn giản cách ban đầu bên trên phổ, Adrian bất đắc dĩ tại mặt trăng quả thực không giảng đạo lý, nhưng cũng không có sinh lòng thoái ý. Imu thực lực cường độ, trong chiến đấu ảnh hưởng, thực cũng không lớn. Chỉ cần mặt trăng thần tốc độ theo không kịp báo trước tương lai quỷ vũ giả Onimusa, nàng liền không có cách nào hoàn toàn hạn chế lại Adrian, mà Adrian hoàng tuyền chi môn lại có thể không nhìn Imu một thân thực lực, trực tiếp đem đối phương trục xuất tới hoàng tuyền bên trong qua. Imu vốn cho rằng dưới bầu trời đêm nàng có thể cấp tốc đem bạch u linh cầm xuống, nhưng đánh đến sáng sớm mặt trời mọc, nàng vẫn không thể nào đụng phải bạch u linh dù là một lần. Adrian cảm thấy mặt trăng quả thực mạnh đến thật không thể tin. Nhưng Imu đồng dạng cảm thấy u linh quả thực giảo hoạt đến lẽ nào lại như vậy. Mặt trời đỏ mới lên. Đi qua một ngày một đêm chiến đấu, Imu hoàn toàn từ bỏ đánh bại bạch u linh ý nghĩ, đồng thời tại một lần cuối cùng chiêu mộ thất bại về sau, vị này mặt trăng thần gọn gàng mà linh hoạt chạy như bay rời đi. Chủ động thối lui Imu, cũng tượng trưng lấy trận này chung cực chi chiến kết thúc. Adrian cũng không rõ ràng Imu chủ động thối lui, là vì hiệu triệu chính phủ thế giới phụ tá, đến kỹ càng thảo luận như thế nào nhằm vào Bạch U Linh quả thực năng lực. Giờ này khắc này, thể xác tinh thần đều mệt Bạch U Linh, nhìn qua đi xa mặt trăng thần, trong lòng duy thừa một cái ý niệm trong đầu. Soát sở trường, nhất định phải tiếp tục soát sở trường, chờ đem lực lượng, sức chịu đựng, nhanh nhẹn thuộc tính cũng tăng lên tới vạn điểm về sau, xem ta như thế nào một tay làm bạo Imu ngươi viên này tiểu phá bóng. Chương 717, sau đó rút ra cái khen thưởng. Chương 716, sau đó rút ra cái khen thưởng. Thổi một lát gió biển, Adrian tâm tính bình ổn xuống tới, tiếp lấy 10 phần thành thạo mở ra màn hình, chuẩn bị tổng kết lần này Marifort chi hành thu sạch lấy được. Về phần nói trân quý đồ vật bên trên thu hoạch được, bao quát nào tam hệ ác ma quả thực, khoái đao đại khoái đao, cổ đại lịch sử cái gì, chờ đến về sau trở về tiểu không đảo Bika thời điểm, làm tiếp kỹ càng chỉnh lý. Màn hình hiển hiện. Cấp độ SS nhiệm vụ, giấc ngủ của thần. Cấp độ SSS nhiệm vụ, công chi vương tòa. Cái này hai hạng trên bảng mặt treo khá hơn chút năm thời gian siêu cao cấp nhiệm vụ, cuối cùng là nhìn thấy hoàn thành ánh rạng đông ngày này, Adrian ấn mở nhiệm vụ liệt biểu. Lần này tiến về Marifort, duy nhất một lần xử lý không tính toán thiên long nhân, giấc ngủ của thần nhiệm vụ trước mặt tiến độ đã đến 70 có thừa, hoàn toàn thỏa mãn kết toán nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng nhìn một lát về sau, Adrian ánh mắt lại lập tức chuyển dời đến bên cạnh công chi vương tòa bên trên. Lúc trước phát động cái này cấp độ SSS nhiệm vụ thời điểm, nó hoàn thành điều kiện vẫn duy trì không biết trạng thái. Thẳng đến lúc này Adrian theo Imu lẫn nhau giao thủ, cái này cao đến cấp độ SSS trận doanh nhiệm vụ, mới rốt cục hiển lộ ra nó chân dung. Cũng không phải là đang tuyến nhiệm vụ, mà chính là có được tam điều khác biệt lựa chọn đường đi. Cấp độ SSS trận doanh nhiệm vụ, công chi vương tòa, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, lược, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, tiếp nhận Imu chiêu mộ, rời đi đại hải, tiến về vũ trụ. Mở ra tinh thần đại hải hoàn toàn mới hành trình màu xám trạng thái, đã mất bại, không thể tuyển, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2, trúc đài quyên sĩ, dựng hoàn toàn mới vương tọa, cùng Imu phân trị đại hải, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3, chung kết Imu thống trị, trở thành mới diệt công chi vương tọa chủ nhân. Nhìn qua màn hình bên trên xác thực nhiệm vụ tin tức, Adrian ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Không hề nghi ngờ, cái này độ khó cao đạt cấp độ SSS trận doanh nhiệm vụ, còn xa xa còn chưa đạt tới hoàn thành thời điểm. Adrian trước mắt tuyệt đối ngạnh thực lực, như cũ vô pháp cùng Imu chính diện chống lại. Tại đã chủ động cự tuyệt Imu mời chào, hàng thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ trực tiếp thất bại tình huống phía dưới, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ điều kiện 2 hoặc là 3, làm cũng là phi thường khó khăn. Về kết, vẫn là Adrian thực lực yếu. Bất kể nói thế nào, hai nhiêu không thể tương vương phân trị đại hải cái gì thật sự là quá vô nghĩa, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2 không có khả năng qua lãng phí thời gian làm, duy thừa sau cùng một hạng, xử lý Imu. Adrian giống như là phát chí nguyện nói chung lấy ngoan thoại, xác định nhiệm vụ chủ tuyến, lập tức đưa nó dứt bỏ. Đã công chi vương tòa không có hoàn thành, tiến độ 70% nhiều giấc ngủ của thần, Adrian cũng không định trước mắt liền đem nó cho kết toán. 70 nhiệm vụ tiến độ tuy nhiên không thấp, nhưng là Adrian bây giờ đã theo chính phủ thế giới hoàn toàn vạch mặt, sau này cũng không cần thời khắc chú ý đối thiên long nhân lưu thủ, tương phản hắn thậm chí còn có thể tiếp tục đi sang thiên long nhân. Cứ như vậy lời nói, giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ như cũ hội không ngừng tăng lên. Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, công chi vương tòa theo giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ là có thể lẫn nhau xúc tiến. Khi một ngày kia, Adrian xử lý Imu, như vậy những cái kia tại quá khứ vô cùng hung ác thiên long nhân cũng có thể thuận tay tận diệt, giết đến một tên cũng không để lại. Lại nói, giấc ngủ của thần đã tại nhiệm vụ màn hình bên trên treo nhiều năm như vậy thời gian, lại sau này thả thả, cũng không có quan hệ gì. Ngay sau đó, Adrian lại đem chú ý lực chuyển dời đến mới phát động hai hạng khiêu chiến nhiệm vụ bên trên. Không sai, khiêu chiến nhiệm vụ, hai cái, chính phủ không tổng trưởng buôn lóc phân, thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, cùng Imu, mặt trăng thần, theo Imu giao thủ, tự nhiên sẽ phát động khiêu chiến nhiệm vụ, lấy được kinh nghiệm. Tuy nói Adrian vốn đang coi là Imu chiến đấu nhiệm vụ sẽ bị bao quát tại công chi vương tòa bên trong. Khụ khụ, dù sao phát động nhiệm vụ. Rút thưởng, lấy trước buôn lóc phân năng lực rút ra đệm cái tay lại nói. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 23.2 ước điểm kinh nghiệm, ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Cao cấp điều chế dược thủy kỹ năng, có thể chế tạo đại hải đã biết toàn bộ hạ cấp dược thủy cùng đại bộ phận cao cấp dược thủy, cũng biên độ nhỏ để bạc chế tạo dược thủy tốc độ. 2. Thầy thuốc tự y kỹ năng, ngươi có thể thông qua tinh tế khống chế tự thân tế bào, chải vuốt trạng thái thân thể đồng thời, gia tăng tế bào sinh ra khí lực hiệu suất. Khôi phục tự thân 10 khí lực giá trị đồng thời, tiêu trừ một hạng phụ diện trạng thái thân thể, mỗi 6 tiếng có thể sử dụng một lần. 3. Hiếm thấy tật bệnh trị liệu kỹ năng, biên độ nhỏ đề bạc chữa trị hiếm thấy tật bệnh tỷ lệ, hoặc trên diện rộng chậm lại hiếm thấy tật bệnh khuếch tán lời đồn tốc độ. 4. Thầy thuốc chi tâm sở trường, tiếp nhận lúc công kích, ngươi nhận thực tế thương tổn giảm xuống 15, một ít tăng thêm hình kỹ năng ở trên thân thể ngươi hiệu quả kéo dài, điểm sinh mệnh, thể lực giá trị hạn mức cao nhất 15. 5. Điều tra linh dược sở trường, tăng lên trên diện rộng đối các loại thuốc thực bao quát đặc thù thảo dược hoàn cảnh cảm tri năng lực, ngươi có thể quan sát được càng nhiều người khác không cách nào phát hiện chi tiết. Adrian khó được lâm vào trầm mặc. Hắn xem như phát hiện, chính phủ bộ môn cũng là cái không làm việc đàng hoàng địa phương. Chính phủ không thứ trưởng, làm đặc công, viết làm thích khách. Chính phủ không tổng trưởng, làm đặc công, viết làm thầy thuốc. Vì cái gì một cái đại hải đứng đầu cường giả trên thân rút ra đến năng lực toàn bộ đều là thầy thuốc loại kỹ năng A? Adrian hận không thể đem buôn lóc phân từ kiên thành trong pháo đài cầm ra đến, xốc lên hắn xương sọ, nhìn một cái bên trong đến trang thứ gì. Buôn lóc phân đại khái thực lực, Adrian tương đương tán thành. Hiện tại thì càng nhận nhưng đối phương chức nghiệp tố dưỡng, không hổ là thuốc dược nhân, thầy thuốc loại phó chức nghiệp, Adrian đồng dạng có được, đồng thời thăng cấp đến giai đoạn thứ hai, bác sĩ, nhưng này đã nhanh là 10 năm chuyện khi trước. Mà lại nói, Adrian người bên cạnh bên trong, liền không có một cái nào sẽ xảy ra bệnh, thầy thuốc chức nghiệp tại trên đại dương bao la cũng là cái hỗn tử chức nghiệp. Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Adrian vẫn là tương đối nghiêm túc kiểm tra một phen buôn lóc phân mấy cái hạng năng lực. Cao cấp điều chế dược thủy, bỏ qua pass chúng ta làm việc, không cần hạ dược, thầy thuốc từ y, ngược lại là cái vẫn được chiến đấu năng lực, khôi phục khí lực đồng thời còn có thể thanh lý mất một cái debuff, vạn kim du phụ trợ kỹ năng, tạm thời giữ lại. Hiếm thấy tật bệnh trị liệu. Đây đại khái là đẳng cấp cao, thầy thuốc chức nghiệp bổ sung kỹ năng A đơn giản tật bệnh trị liệu, phổ biến tật bệnh trị liệu, nhất quán lấy tên phong cách, bỏ qua pass, thầy thuốc chi tâm, tinh khiết nhục thuẫn sở trường, thể lực giá trị tăng trưởng ngược lại là có thể từ khía cạnh đề bạc chiến đấu tục được năng lực, tạm thời giữ lại. Điều tra linh dược, mặc dù là cái sở trường, nhưng với ta mà nói hoàn toàn không cần, bỏ qua pass. Adrian ánh mắt cuối cùng dừng lại tại thầy thuốc từ y theo thầy thuốc chi tâm hai hạng năng lực phía trên, một phen cân nhắc về sau, vẫn là lựa chọn cái sau. Thầy thuốc từ y kỹ năng tuy nhiên vạn kim du, nhưng trước đó từ Barret nơi đó soát đến bá khí vô trụ sở trường, đã để Adrian khí lực giá trị trực tiếp tăng lên gấp 3, cho nên cái này kỹ có thể chân chính giá trị, ở chỗ có thể trực tiếp thanh lý một hạng tự thân phụ diện BUFF, có thể lại có 6 tiếng hạn chế. So sánh với, vẫn là thầy thuốc chi tâm cái khiên thịt này sở trường đơn giản hơn phù hợp chút. Ngươi thu hoạch được sở trường, thầy thuốc chi tâm, Adrian thở ra một hơi, chính phủ không tổng trưởng năng lực rút ra chất lượng cũng tạm được, đệm tay xem như thành công, hắn dứt khoát lựa chọn tiếp tục kết toán mặt trăng thần y mu khiêu chiến nhiệm vụ. Lần đầu nhìn thấy, cấp độ SS khiêu chiến nhiệm vụ, cấp độ SS khiêu chiến nhiệm vụ mặt trăng thần đã hoàn thành, ngươi hoàn thành sở hữu giai đoạn nhiệm vụ yêu cầu. Ngươi thu hoạch được 45 ức điểm kinh nghiệm, cấp độ SS khiêu chiến nhiệm vụ bị thêm vào vô cùng to lớn điểm kinh nghiệm, không sai biệt lắm là cấp S khiêu chiến nhiệm vụ gấp 2, bất quá. Rút thưởng vẫn là trước sau như một năm rút ra một. Ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng y mu kỹ năng hoặc là sở trường, ngạch. Bởi vì bác quải hải danh tự đã từng. Vì ngăn ngừa ảnh hưởng xấu. Cho nên thay cái mới bút danh, tin tức giao lưu. Chương 718, trở thành người chơi, chương 717, trở thành người chơi. Mời từ phía dưới năm hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Ây trường sinh người sở trường, dài dằng dặc sinh mệnh lữ trình, để ngươi có được phong phú nhân sinh lịch duyệt. Đây là tương đương quý giá tinh thần tài phú, trí lực 20, sở hữu kỹ năng đẳng cấp 1. 2. Tinh cầu ý chí kỹ năng, trong nháy mắt giải trừ tự thân sở hữu khống chế hiệu quả, cũng tại 300 giây bên trong miễn trừ hết thảy khống chế hiệu quả, cũng đồng thời giảm bớt tự thân nhận chỗ có thương tổn 66. 3. Hám tinh chi lực sở trường, đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, lực lượng thuộc tính 15. 4. Hoàng mỹ tự nhiên thể chất sở trường, người đối trong giới tự nhiên tồn tại các loại năng lượng đều cổ có khá kinh người lực tương tác, năng lượng cảm giác 100, năng lượng kháng tính 80, năng lượng công kích uy lực 30. 5. Lắng nghe vạn vật thanh âm kỹ năng, có thể thám thính đến vạn sự vạn vật phát ra tiếng lòng, thám thính phạm vi bao quát nhưng không giới hạn trong tự nhiên sự vật cổ đại lịch sử, sinh mệnh vật sống Unisa chờ một chút, từng ức. Nhìn lấy màn hình bên trên đổi mới đi ra năm hạng năng lực, Adrian lại có chút sững sờ đứng lên, hắn cổ họng nhấp nhô mấy lần, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cái này một đợt xuất hàng chất lượng cũng quá dọa người đi, Adrian không có chút nào chuẩn bị tâm lý, sững sờ nửa ngày thời gian, lập tức cuồng hỉ tâm tình liền trực tiếp phun lên trong lòng hắn. Nữ thần may mắn cái này đều không phải là đang mỉm cười, nàng bắt đầu nhảy diễm vũ á, Adrian nguyên bản mục tiêu lớn nhất, nhiều lắm thì từ trên người Imu rút đến chút coi như không tệ năng lực, tốt nhất là có thể tăng phúc hắn trước mắt ngắn nhất thiếu lực lượng thuộc tính. Lại không nghĩ rằng trực tiếp lấy ra nhiều như vậy, vàng, đến, năm hạng khen thưởng phong phú trình độ, hoàn toàn vượt qua Adrian dự tính, để hắn kích động đến kém chút liền muốn nhảy vào hải lý du hí cái lặng, tỉnh táo cái mấy tiếng, đệm tay quả nhiên vẫn là muốn đệm cái này sống hoàn toàn kiếm lời bào a. Tràn đầy cảm giác hạnh phúc qua đi, Adrian vẫn là bắt đầu suy nghĩ lên lần này nên làm ra lựa chọn đến, lập tức vô biên vô hạn thống khổ cảm giác trong nháy mắt bạo phát đi ra. Vì cái gì cấp độ SS khiêu chiến nhiệm vụ, cũng chỉ có thể 5 tuyển 1 A coi như không thể toàn bộ đều muốn, cho cái 5 tuyển 2 cũng được A, quả thực là đau đến không muốn sống, trường sinh người, không hề nghi ngờ cao cấp sở trường, bỏ qua một bên đầu kia sở hữu kỹ năng đẳng cấp 1, năng lực bên ngoài, trọng yếu nhất địa phương, vẫn là tại có thể duy nhất một lần gia tăng 20% trí lực thuộc tính, tinh cầu ý chí hiểu biết không hiệu quả đồng dạng không bình thường nghe rợn cả người, miễn dịch hết thảy khống chế đồng thời, còn có thể trực tiếp giảm bớt 2/3 thương tổn. Đã không sai biệt lắm có thể làm thành là cái ngụy vô địch kỹ năng đến đối đãi hám tinh chi lực, từ trước tới nay gặp được cường đại nhất lực lượng sở trường, đồng thời cũng là thuần túy nhất lực lượng sở trường, gia tăng hiệu quả thậm chí so với dung hợp hai hạng vô song quái lực sở trường còn kinh khủng hơn. Hoàng mỹ tự nhiên thể chất đối với năng lượng thao túng tăng thêm cùng tăng phúc không bình thường có thể nhìn, đồng thời sở trường hiệu quả còn dị thường toàn diện. Sau cùng lắng nghe vạn vật thanh âm liền càng không cần nói thêm, cái này không sai biệt lắm là thời đại nhân vật chính mới có thể có được trời sinh năng lực, chớ nói chi là màn hình còn tương đương chi tiết địa điểm công khai, đây chính là có thể cùng cổ đại lịch sử cùng Unisa lẫn nhau câu thông đặc thù năng lực. Đi qua top một phen xoắn suýt về sau, Adrian dẫn đầu bài trừ hạng thứ hai tinh cầu ý chí, có hay không xem vật lý công kích tử thần thân thế, đại đa số có được miễn dịch khống chế hiệu quả hoặc là miễn thương tổn hiệu quả năng lực sở trường, đối với Adrian sức hấp dẫn cũng không lớn, bài trừ rơi cái này một hạng cũng cơ bản sẽ không đau lòng. Vì lại do dự một hồi, Adrian lần nữa bài trừ rơi thứ năm hạng và lắng nghe vạn vật thanh âm. Cái này cơ vốn có thể xem là nhân vật chính năng lực đặc thù kỹ năng, tuy nói hiếm thấy, nhưng là chân chính nhằm vào phương hướng, vẫn là tại trống không 100 năm. Cụ thể tới nói, lắng nghe vạn vật thanh âm có thể cấu kết là biến mất lịch sử. Mà Adrian đối Vu Đại Hải cổ đại lịch sử cũng không có cái gì quá tốt đẹp quan tâm. Đồng thời có thể mong muốn là, ở sau đó một đoạn thời gian, Adrian khẳng định hội tiến về vương quốc Wano, thu lấy băng hải tặc bách thú trong tay sau cùng một khối hồng sắc lịch sử, lại đến Eroujhtale, cũng biết được hết thảy. Biến mất cổ đại lịch sử sức hấp dẫn thì càng tiểu. Mặt khác, coi như không có lắng nghe vạn vật thanh âm, Adrian còn có một hạng mục thì vạn vật chi linh ngụy đạo bản năng lực, có thể miễn cưỡng xong chút tràn diện đây. Sau đó, Adrian tại trường sinh người cùng hoàng mỹ tự nhiên thể chất hai hạng cao cấp sở trường bên trên lẫn nhau bồi hồi. Trường sinh người trí lực thuộc tính tăng phúc hiệu quả, đối với Adrian tới nói phi thường trọng yếu. Phải biết lúc này Adrian, hắn trí lực thuộc tính đã nhanh muốn tiếp cận 2 vạn điểm, có trường sinh người trí lực tăng phúc, hắn trí lực thuộc tính thậm chí có thể duy nhất một lần tăng vọt 5.000 điểm khoảng chừng. Đến lúc đó, này hạng nhìn không thấu tường tình, giả thuyết chi chứng năng lực hiệu quả, có lẽ liền sẽ hoàn toàn bày ra, mà hoàng mỹ tự nhiên thể chất năng lượng tăng phúc hiệu quả, đối với Adrian tới nói cũng rất trọng yếu. Huyễn thú loại tử thần quả thực, cũng không lấy thân thể lực lượng lấy xưng. Nó càng thêm coi trọng là linh hồn cùng năng lượng phương diện thao túng, vô luận là linh áp vẫn là tử thần chi lực, đều là dị chủng tính chất năng lượng cường đại. Thế nhưng là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Adrian vẫn là tại trường sinh người cùng hoàng mỹ tự nhiên thể chất hai người này bên trong, lựa chọn khó khăn cái trước. Tử thần quả thực năng lượng phóng thích, xác thực cần hoàng mỹ tự nhiên thể chất tăng phúc, nhưng cứu căn bản, cái này mai quả thực là tuyệt đối ý lại tại Adrian tự thân mạnh đại trí lực thuộc tính, Adrian trí lực thuộc tính đề bạc. Đồng dạng có thể tăng phúc tử thần quả thực rất nhiều năng lực. Như thế như vậy, sau cùng chỉ còn lại có hai hạng lựa chọn. Trường sinh người cùng hám tinh chi lực, trí lực cùng lực lượng, hoàn thành TK, Adrian nhìn về phía hám tinh chi lực, trong nội tâm nhanh chóng tính toán một phen. Lấy hắn hiện nay đẳng cấp, hám tinh chi lực có thể duy nhất một lần gia tăng hơn 1.500 điểm lực lượng thuộc tính, lại được gia bên trên ta giống như là cái gì hoàng kim giá người, linh hồn nữ vương chờ một chút lực lượng thuộc tính tăng phúc. Không sai biệt lắm duy nhất một lần có thể gia tăng tiếp cận 360 không điểm lực lượng, bởi như vậy, Adrian lực lượng thuộc tính liền sẽ trực tiếp đột phá tới vạn điểm trở thành hạng thứ hai phá vạn thuộc tính. Không chỉ có như thế, tại lực lượng thuộc tính thu hoạch được đề bạc về sau, Adrian cũng có thể trong nháy mắt rút ngắn cùng Imu ở giữa cứng rắn thực lực sai biệt. Nhưng là Adrian mi đầu chăm chú nhăn lại. Lực lượng thuộc tính đề bạc, cố nhiên có thể rút ngắn hắn cùng Imu ở giữa cứng rắn thực lực sai biệt. Nhưng là muốn đánh bại đối phương, Adrian nhớ lại một lát Imu chiến đấu biểu hiện, riêng là viên kia khủng bố vô biên mặt trăng quả thực, đây cũng không phải là lực lượng khó khăn lắm phá vạn liền có thể đánh bại. So sánh dưới, trường sinh người thuộc tính đề bạc, làm theo có thể đem Adrian vốn là hàng đầu trí lực thuộc tính, lần nữa kéo lên đến không phải người trình độ, thậm chí còn có thể nhìn trộm một phen, giả thuyết chi chứng bí ẩn. Mà mấu chốt nhất một điểm. Trên đại dương bao la có thể xóa xuất lực lượng sở trường tồn tại, không tính toán. Nhưng là trí lực sở trường cũng không phải là tự dễu. Chỉ sợ mấy trăm năm qua, mảnh này lấy bắp thịt mảnh nam lẫn nhau o ra gắn liền với thời gian thay chủ bối cảnh đại hải, cũng liền ra Adrian như thế một cái người thêm trí lực lãng nguyễn tiên hoa. Là nhất cổ tác khí, trực tiếp lựa chọn đề bạc lực lượng. Vẫn là lý tính cân nhắc tương lai, lựa chọn tăng phúc trí lực, Adrian làm ra cuối cùng lựa chọn. Ngươi thu hoạch được sở trường, trường sinh người, ngươi trí lực thuộc tính vượt qua 20.000 điểm, ngươi xâm nhập lĩnh ngộ, giả thuyết chi chướng kỹ năng không đẳng cấp, mạnh đại trí lực thuộc tính, để ngươi phát giác được mạnh thế giới này chỗ khác thường, ngươi phát hiện mạnh thế giới này chỗ sâu, tồn tại một đạo giả thuyết cùng cách trở bình chướng, trí lực thuộc tính các tuyệt ngươi, có lẽ có thể đột phá nó, đồng thời. Cuối cùng là hoàn chỉnh chút, nhưng vẫn là không có hoàn toàn hiện ra. Ngắm nhìn, giả thuyết chi chướng kỹ năng hiệu quả giới thiệu, Adrian sờ sờ cằm. Trong đôi mắt nổi lên một đạo dị sắc. Kỹ năng này, chờ đến đột phá cái gọi là giả thuyết chi chướng, về sau là có thể đến người chơi hiện thực, vẫn là trở thành người chơi. Chương 719, khối thứ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bốn hồng sắc lịch sử, chương 718, khối thứ 4 hồng sắc lịch sử, giấu trong lòng thiên mã hành không kỳ diệu mơ màng, Adrian quan bế màn hình. Ngẩng đầu nhìn lên trời, ý đồ căn cứ bốn phía hoàn cảnh tình huống để phán đoán trước mắt chỗ ngồi. Theo Imu ở giữa giao chiến, một mực từ Redliner bên trong Marifort đánh tới Redliner bên ngoài trên đại dương bao la. Trong quá trình chiến đấu quá tập trung chú ý lực, đến mức Adrian cũng không có ta tinh lực đến chú ý vị trí biến hóa. Nhưng thô quét vài lần về sau, Adrian liền nhanh chóng từ bỏ rơi loại này hoàn toàn không có yên lòng phương pháp. Dù sao liền trước mắt cái này một mảnh mênh mông nước biển, lại thêm ác liệt hỏng bét khí trời. Đại hải trình bên trên cùng loại dạng này địa phương thật sự là quá nhiều. Adrian lại không phải là cái gì người công tự lực kiểm trắc máy móc, càng không phải là cái gì mở toàn bộ bản đồ thăng thiên vệ tinh, làm sao lại lập tức xác nhận ra hiện nay chỗ ngồi. Hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, phạm vi rộng lớn kiến văn sắc bá khí hướng phía bốn phương tám hướng bao trùm quá khứ, cấp tốc tìm kiếm được một tòa người ở lượng lờ tiểu hình hòn đảo. Adrian tiến vào tử thần hóa trạng thái, nhanh như bồn lôi địa phi đến hòn đảo, cũng thuận lợi từ hòn đảo cư dân nơi đó thăm dò đến chỗ ngồi. Nguyên lai trực tiếp từ Marifort, đánh tới. Tầng thế giới sao, mọi người đều biết, Marifort cùng River Mountain, theo thứ tự là đại hải trình cùng Redliner hai đầu xuyên qua tinh cầu hoàn cảnh mang va chạm nhau địa điểm. Mà Marifort hai bên, phân biệt đối ứng đại hải trình nhạc viên giai đoạn điểm cuối, cùng tân thế giới giai đoạn khởi điểm. Vốn còn nghĩ về trước tiểu không đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng dù sao đã đến tân thế giới, vậy liền đi một chuyến vương quốc Wano đi. Adrian quyết định thật nhanh địa làm ra quyết định, cùng Imu ở giữa giao thủ. Cố nhiên để hắn tâm thần đều mệt, nhưng cuối cùng chỉ là tiếp tục một ngày không đến lúc đó ở giữa. Đem so sánh với đại hải đỉnh tiêm cao thủ thường quy giao chiến thời gian, một ngày công phu, đã là ngắn thật không thể tin. Mệt mỏi, nhưng không có hoàn toàn mệt mỏi. Cái này có tính không là Imu một cái không gọi được nhược điểm cũng không đủ chiến đấu kiên nhẫn. Adrian khổ trung tác nhạc, lập tức từ Rumi kiên thành trong thành lũy, lấy ra một cái có thể trực tiếp chỉ hướng vương quốc Wano vĩnh cửu kim đồng hồ. Đừng hiểu lầm. Đây cũng không phải là Adrian cá nhân sưu tầm, đây là từ chính phủ thế giới trong bảo khố vơ vét đến bảo vật. Dù sao từ lúc Kaido thống trị vương quốc Wano về sau, liền bắt đầu theo chính phủ thế giới làm lên hải lâu thạch mua bán. Bởi vậy, chính phủ thế giới có được chỉ hướng vương quốc Wano vĩnh cửu kim đồng hồ, cũng là rất lợi hại hợp lý. Lấy ra vĩnh cửu kim đồng hồ về sau, Adrian không có để Rumi từ kiên thành trong pháo đài kêu gọi ra Minh Uyên Hào. Đem so sánh với hắn tự thân tốc độ phi hành, Minh Uyên Hào tốc độ vẫn là quá chậm chạp chút. Hạ quyết tâm, Adrian thuận thế phóng lên tận trời, dựa theo vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ hướng phương vị, bay thẳng mà đi. Mục tiêu, vương quốc Wano, đáng yêu nhiều trong tay khối thứ 4 hồng sắc lịch sử, một đường phi nhanh. Tại tử thần thân thế siêu di động với tốc độ cao dưới, Adrian không có hoa phí bao lâu thời gian, liền vượt ngang hơn phân nửa đầu tân thế giới, bay thẳng nhập tân thế giới chỗ sâu, vương quốc Wano vị trí hải vực. Ẩn nặc tự thân khí tức, Adrian vượt qua vương quốc Wano bên ngoài đầu kia to lớn thác nước. Trước tiên liền chú ý đến vương quốc Wano chủ đảo bên ngoài, tòa kia tạo hình dữ tợn băng hải tặc bách thú đại bản doanh quỷ đảo, đến hai chuyến. Cuối cùng là đợi đến đáng yêu nhiều về nước ngày này, Adrian tâm tình biến tốt không ít. Trước đó tại xử lý chắc ló liên linh thời điểm, hắn liền đến qua một chuyến vương quốc Wano. Kết quả Kaido đại khái là bị cái này đánh giết chiến tích bị dọa cho phá sợ, sợ hãi giống Big Mom một dạng bị bạch U Linh thuận tay xử lý, trực tiếp mang theo quỷ đảo cùng một chỗ từ vương quốc Wano bay đi. Chờ đến Adrian kết thúc S-Bab lữ trình. Trở về vương quốc Wano lúc, Kaido như cũ mang theo toàn đoàn tại bên ngoài mù sống. Quá khứ thời gian dài như vậy, con rồng này đại khái là cuối cùng là nhớ tới hắn tại tân thế giới còn có cái địa bàn, lại dẫn toàn đoàn trở về. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì Kaido chú ý tới Adrian trở về tứ đại ngoại hải, coi là gia hỏa này trong khoảng thời gian ngắn căn bản sẽ không đến vương quốc Wano. Nhưng xảo không phải, bất quá Adrian thật không có trước tiên liền tiến về quỷ đảo, mà chính là trực tiếp tiến vào vương quốc Wano chủ đảo, đi trước lội Hoa Chido, khang khang hắn ban đầu ở vương quốc Wano bên trong sở tác sở vi, đến tạo thành cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng. Hiện nay, vương quốc Wano tướng quân là Giấc ngủ Denjiro cấu kết băng hải tặc bách thú, kéo dài Kurorimi Orochi thống trị, Denjiro tướng quân yêu thích đi dạo hoa nhai, tựa hồ độc yêu. Ấu nữ, Adrian cũng không ngoài ý muốn Denjiro cũng chính là giấc ngủ Denjiro xưng đế. Dù sao tại Kurorimi Orochi, cùng Kurorimi Semima bị hắn duy nhất một lần xử lý, Kaido lại dẫn bách thú toàn đoàn tại bên ngoài mù sống, Hoa Chido bên trong có thể kế thừa đế vị lại đủ tư cách, cũng chính là nguyên bản Kurorimi Orochi trung thực chó săn, để tướng quân chó giấc ngủ Denjiro, nhưng là vì cái gì Denjiro tư mật tính đam mê sẽ truyền Hoa Chido đầy đường Nga, mà lại cái này yêu thích còn như thế. Hình, Adrian âm thầm đậu đen rau muống một lát, lập tức lại nhớ lại một chuyện khác, trong nháy mắt làm rõ suy nghĩ. Cái kia cái gì trĩ nữ, chỉ hẳn là tiểu tử không, là Koyuki ngày cùng đi khó trách. Nghĩ rõ ràng cái này một gốc trạ về sau, Adrian biểu môi. Tự hồ hắn ban đầu ở vương quốc Wano bên trong sở tác sở vi, căn bản không có đối quốc gia này tạo thành cái gì quá đại ảnh hưởng, cũng không có đối đến tiếp sau nội dung cốt truyện tạo thành cái gì quấy nhiễu. Chỉ bất quá là đem thật kẻ phản bội Kurojimi Orochi tướng quân đổi thành giả kẻ phản bội cửu hồng bao Denjiro tướng quân. Càng xấu là hai người XP đều là giống nhau. Bất quá Adrian cũng là lý giải, dù sao vương quốc Wano chính thức chủ nhân, thế nhưng là Kaido băng hải tặc bách thú, thay cái trên danh nghĩa tướng quân cái gì. Vẫn thật là không có gì ảnh hưởng, Adrian không có quấy nhiễu bất kỳ người nào, trực tiếp rời đi Hoa Chido, lại chui vào vương quốc Wano chủ đảo bên cạnh quỷ đảo bên trong. Bởi vì vừa mới kết thúc cùng Imu ở giữa chiến đấu, Adrian lúc này cũng không muốn lại tiếp tục qua soát Kaido khiêu chiến nhiệm vụ. Thực là có chút lo lắng Imu khen thưởng rút ra chất lượng quá cao, sẽ ảnh hưởng Kaido năng lực rút ra phẩm chất, treo lên ẩn tàng đại sư BUFF. Adrian giống như là ra vào chỗ không người, tại quỷ trong đảo du hí chạy một vòng, đồng thời mười phần thuận lợi địa tìm kiếm được băng hải tặc bách thú tàn bảo khố địa điểm. Bảo khố cái gọi là trông coi, căn bản không có phát hiện Bạch U Linh tồn tại. Băng hải tặc bách thú tàn bảo khố bên trong, núi vàng núi bạc một đống lớn, nhưng chánh thức bị Adrian nhìn bên trong đồ vật, phản ngược lại không có mấy cái. Vô thượng đại khoái đao cùng đại khoái đao đều không có, lương khoái đao một thanh. Mà ban đầu nên thuộc về Unthi, cùng thay quan hệ doan cổ đại chủng thủng đầu long cức bối long quả thực, cũng bị Adrian trực tiếp bỏ vào trong túi. Về phần trọng yếu nhất, vẫn là khối thứ 4 hồng sắc lịch sử, rốt cuộc tề tụ chỗ có thần long ngạch, là long châu hồng sắc lịch sử A, có thể triệu hoán Rorahtel, không bình thường cảm tạ dì hy đêm mưa tính gộp lại 500 duyệt điểm khen thưởng, chương 720, Rorahtel, chương 719, Rorahtel, khối thứ nhất hồng sắc lịch sử, thu hoạch được tại Du Will Forest, khối thứ hai hồng sắc lịch sử, thu hoạch được tại Big Mom Hải tạc đoàn bảo vật ở giữa, khối thứ ba hồng sắc lịch sử, thu hoạch được tại Esbap cự nhân Vương Đình, khối thứ bốn hồng sắc lịch sử, thu hoạch được tại băng hải tạc bách thú tàn bảo khố. Khoảng cách mấy năm thời gian, Adrian cuối cùng là tề tụ toàn bộ hồng sắc bản chỉ đường lịch sử, thu hoạch được sở hữu chỉ hướng cuối cùng chi đảo bản chỉ đường, cuối cùng chi đảo, Erojhtale. Adrian không kịp chờ đợi rút lui ra vương quốc Wano, trở về mặt biển về sau, hắn lại để cho Rumi từ kiên thành trong pháo đài phóng xuất ra minh nguyên hào, lại đem trước đó sưu tập đến 3 khối hồng sắc lịch sử để đặt tại tàu thuyền bông tàu. 4 khối xích hồng sắc bản chỉ đường lịch sử, bày biện ra 4 góc phương vị, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở minh nguyên hào bông thuyền phía trên, nhưng cũng không cái gì kỳ quái phát sinh. Adrian tay lấy ra giấy trắng, lợi dụng từ Ohara các học giả nơi đó học tập mà đến cổ đại văn chữ tri thức, bắt đầu phi tốc phá giải sau cùng một khối hồng sắc trong lịch sử bản chỉ đường tin tức, lại so sánh trước đây 3 khối hồng sắc lịch sử bản chỉ đường nhắc nhở. Rầm rầm nước biển âm thanh bên trong, xen lẫn một chút nhỏ bé không thể nhận ra, ngòi bút lướt qua trang giấy tiếng xào xạc, lại phút chốc dừng lại. Adrian để bút xuống, nhặt lên ghi chép toàn bộ bản chỉ đường giấy trắng, nhẹ nhàng rung rung mấy lần, tham chiếu lấy tự thân phong phú hải đồ tri thức, rốt cục đạt được cuối cùng chi đảo vị trí phương vị, thì ra là thế. Erojhtale cũng không phải là tại tân thế giới sao? Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo nồng đậm hứng thú. Mọi người đều biết, La Bàn có thể đến cuối cùng hòn đảo, là The Lodesta đảo. Đây cũng là tại Roger Hải tặc đoàn công bố ra Erojhtale ở trước đó, thế nhân công nhận cuối cùng chi đảo. Nhưng vì cái gì Lodesta đảo hội được công nhận là cuối cùng chi đảo? Đương nhiên là bởi vì, hòn đảo này đã ở vào tân thế giới chỗ sâu nhất, liền liền La Bàn cũng chỉ có thể ghi chép đến nơi đây mới thôi. Mấy trăm năm qua, cũng không phải là không có người tiếp tục thăm dò Lodesta đảo về sau không biết thế giới. Tương phản, làm ra loại này hành động nhân số lượng cũng không ít. Nhưng là phần lớn người, cuối cùng mất tích tại mất đi tự lực vô biên trên đại dương bao la. Số ít may mắn, làm theo đến tân thế giới chánh thức điểm cuối River Mountain dưới, nhạc viên giai đoạn điểm xuất phát, Tân thế giới giai đoạn kết thúc điểm, River Mountain, đây mới là mấy trăm năm qua, đại hải nhân dân cho rằng Lodesta đảo mới là cuối cùng hòn đảo nguyên nhân. Mà Eroujhatale vị trí thực sự, thì tại, nồng vụ tiếp tục trăm năm không rời. Ma quỷ tam giác hải vực, trong lúc nhất thời, Adrian đã cảm thấy không thể tin tưởng, lại có loại gì lẽ ra như thế thì cảm giác. Hắn liên tưởng đến rất nhiều nguyên tác bên trong tin tức, liên tưởng đến ma quỷ tam giác trong vùng biển hiện ra cái kia đạo khủng bố hắc ảnh quyển sách phỏng đoán là Độc Long Nido, liên tưởng đến Roger hải tặc đoàn kinh lịch. Thậm chí là Oro Jackson Hào tại sao lại trở lại Water Seven nguyên nhân. Nhiều năm trước đó, Adrian tại Water Seven, từ trong truyền thuyết thuyền tượng tôn tiên sinh nơi đó, kiến thức đến Roger hải tặc đoàn tàu chuyến Oro Jackson Hào, cũng từ này chiếc đã vứt bỏ tàu thuyền thi thể bên trong, kêu gọi ra hấp hối thuyền linh Rumi. Lúc đó, Adrian không có truy đến cùng tôn tiên sinh giảng thuật Oro Jackson Hào như thế nào chết đi cố sự. Hắn chỉ biết là, tại Roger xuống thuyền về sau, lấy Relay cầm đầu Roger hải tặc đoàn tàn đảng, bị hải quân bản bộ phát hiện, tại trải qua một trận kinh thiên sau khi chiến đấu, Sengoku Đức Phật đánh tan Roger hải tặc đoàn tàn đảng, cũng nửa phá hủy Oro Jackson Hào, mà tại đại chiến kết thúc về sau, mất đi sở hữu thuyền viên Oro Jackson Hào, một mình một thuyền, tại hấp hối Rumi thao túng phía dưới, trở về Water Seven. Nếu như lúc trước Roger hải tặc đoàn tàn đảng là tại tân thế giới bên trong gặp được hải quân bộ đội, như vậy lấy bảo thủ Adam vì chế tạo tài liệu chính Oro Jackson Hào, lại làm như thế nào vượt qua Redliner đâu? Duy thừa một loại khả năng, Roger hải tặc đoàn tàn đảng là tại nhạc viên giai đoạn tao ngộ hải quân, mà lúc trước Roger xuống thuyền hoặc là nói, Roger hải tặc đoàn cuối cùng địa điểm tập hợp chính là tại nhạc viên giai đoạn, ma quỷ tam giác hải vực vị trí nhạc viên giai đoạn, cuối cùng chi đảo, Eroujhatale vị trí nhạc viên giai đoạn, ha ha ha ha, giải tỏa một hàng thế giới bí ẩn. Adrian nhất thời phát ra một trận thoải mái cười to, hắn để Rumi thu hồi Minh Nguyên Hào, lần nữa lấy tự thần thân thế trạng thái, trực tiếp chạy về phía nhạc viên giai đoạn. Mục tiêu Eroujhatale, chạy như bay a, Bạch U Linh. Một đoạn không ngủ không nghỉ đường đi, tinh thần phấn khởi Adrian, rốt cục đến ma quỷ tam giác hải vực, cũng thông qua bốn khối hồng sắc lịch sử bản chỉ đường chỉ dẫn, tại một mảnh mờ mịt trong vụ hải, tìm kiếm được Eroujhatale vị trí, đẩy ra mê vụ, Adrian đạp vào vô số người tha thiết ước mơ cuối cùng chi đảo mặt đất. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một tòa cự đại vô biên hoàng kim pho tượng, đây là một cái thấy không rõ khuôn mặt nam nhân pho tượng, này mơ hồ trên mặt duy thừa một cái rực rỡ vô biên nụ cười. Hoàng kim pho tượng thân thể cao tới sánh ngang cự nhân tộc tinh anh chiến sĩ, trên người hắn ăn mặc kiểu dáng đều là cổ đại phong cách, khiến người chú mục nhất địa phương thì là hoàng kim điêu đỉnh đầu tượng bên trên này một cái mũ. Một đỉnh cự đại rộng rãi mái hiên nhà mũ rơm, 800 năm trước thiên mệnh nhân vật chính, Joy Boy, Adrian cấp tốc nhận ra vị này để nhấc mũ rơm thân phận, tiếp lấy lại tràn đầy phấn khởi địa tham quan lên Eroujhatale ta vị trí. Trong truyền thuyết vùng đất mộng tưởng, giấu kín lấy chính phủ thế giới cực lực giấu giếm, trống không 100 năm, hải tặc vương Roger chỗ mai táng chung cực bảo tàng quan TISE, hủy diệt thế giới, cổ đại binh khí, vĩ đại mà thần bí, dê chi nhất tộc. Thế giới bí mật, hoàn toàn giấu ở tòa này nho nhỏ hòn đảo phía trên. Adrian dẫn đầu ý đồ tìm kiếm, cũng là hắn cảm thấy hứng thú nhất, chính là hải tặc vương đại bí bảo. Nhưng là chính như một mực dự đoán một dạng, Roger hải tặc đoàn cái gọi là đại bí bảo, chẳng qua là Eroujhatale, dịch thẳng vì trò cười mà thôi. Tòa này cuối cùng chi ở trên đảo, trừ ra Joy Boy hoàng kim pho tượng bên ngoài, cũng hoàn toàn bảo tàng. Đương nhiên, khoảng chừng cự nhân cao hoàng kim pho tượng, tuy nói cũng có khá cao ngang tiền tài giá trị, nhưng hoàn toàn không xứng với hải tặc vương đoàn đại bí bảo thân phận a. Bất quá Adrian cũng không thất lạc, Roger hải tặc đoàn nước tiểu tính, vốn chính là dạng này, nếu là bọn họ thật tại Eroujhatale bên trên lưu lại giá trị liên thành báu vật, hắn còn sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Ngay sau đó, Adrian ý đồ lý giải hết thảy, ngạch là bắt đầu phiên dịch bị ẩn tàng cổ đại lịch sử, cuối cùng chi ở trên đảo lưu lại văn tự, đương nhiên sẽ chỉ là cổ đại văn chữ, đương nhiên muốn phiên dịch, mà lưu lại văn tự địa phương, không phải chỗ hắn, chính là Joy Boy pho tượng trên thân. Adrian bắt đầu biết được hết thảy, Adrian từng chữ từng câu phiên dịch Joy Boy pho tượng trên thân cổ đại văn chữ. Mảnh này đại hải cố sự, cũng không phải là bắt đầu tại 800 năm trước, cũng không phải 900 năm trước, càng không phải là 1,507 năm trước, mà chính là 5.000 năm trước, chương 721, tinh khách bên ngoài đại kết cục, chương 720, tinh khách bên ngoài đại kết cục, 5.000 năm trước, tinh khách bên ngoài khống chế phi thuyền, buông xuống mông muội vô tri ban đầu hải dương. Căn cứ không thể khảo chứng ghi chép, thần nhóm da trắng hơn tuyết, đầu sinh sừng nhỏ, tướng mạo phi phàm. Thần nhóm mang theo đến tiên tiến kỹ thuật, tiên tiến tri thức, tiên tiến lý niệm, văn minh tiên tiến, thay mảnh này ăn lông ở lỗ ban đầu hải dương tỉnh lại tinh thần, dẫn dắt dân trí. Tinh khách bên ngoài lựa chọn một hòn đảo, trồng dưới thần chi thụ, lại tên là toàn trí toàn năng chi thụ, Khúc dạo đầu bạo kích, Adrian vừa mới phiên dịch xong đoạn thứ nhất thật cổ đại lịch sử, trong nội tâm tâm tình tự như cùng cuồn cuộn giang hà một dạng bắt đầu gần sóng quay cuồng lên. Tinh khách bên ngoài, cái gì? Ngược lại cũng còn tốt. Ngoại tinh nhân nha, không cảm thấy kinh ngạc lão thiết lập. Nhưng là này tương đương kỳ diệu bề ngoài miêu tả là cái quỷ gì, da trắng hơn tuyết, đầu sinh sừng nhỏ. Một cổ không khỏi đã thị cảm, trực tiếp phun lên Adrian trong lòng. Chớ nói chi là những người ngoài hành tinh này còn gieo xuống một gốc thần chi thụ, cái kia. Có hay không một loại khả năng? Những người ngoài hành tinh này, chẳng những mọc ra vòng tròn mắt, hơn nữa còn. Họ, Otosuki, khụ khụ. Coi như bỏ qua những này không giới hạn suy đoán, nhất làm cho Adrian cảm thấy kinh ngạc, còn nên là cây kia thần chi thụ tên. Toàn trí toàn năng chi thụ, cái này thụ tên, đối với Adrian tới nói, đơn giản quá quen thuộc. Nếu như hủy đi trung gian này một đoạn ngắn lời nói, cái gọi là thần chi thụ, toàn trí toàn năng chi thụ. Có phải là Tây Hải Ohara biết hết chi thụ, Adrian trong óc hiện lên Clover tiến sĩ thân ảnh. Làm biết hết chi thụ thư viện quán trưởng, vị kia học thức uyên bác lão giả, đã từng không chỉ một lần cùng hắn kể ra qua biết hết chi thụ thư viện đã lâu lịch sử. Dù là cũng không xác thực văn tự tư liệu còn sót lại, nhưng mỗi một đời biết hết chi thụ thư viện quán trưởng, đều là biết được đứng sừng sững ở Ohara nơi trọng yếu biết hết chi thụ. Có được trọn vẹn hơn 5.000 năm thụ linh, chỉnh một chút 5.000 năm thụ linh, vượt xa A Hải Viên lịch tốt mấy ngàn năm lịch sử, Ohara tổ tiên cũng rộng rãi qua A. Adrian hít thở sâu một hơi, phun ra một thanh thật dài trọc khí, bình ổn tâm tính về sau, tiếp tục duyệt xuống dưới. Đồng thời đem Joy Boy pho tượng trên thân cổ đại lịch sử thời gian, chuyển đổi thành trước mắt thời đại thời gian thị giác. Thần chi thụ bị trồng sau đó, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành, mặt trời mọc và mặt trăng lặn, cây cối trưởng thành. Rậm rạp trên tán cây mọc đầy hình dáng khác nhau thần chi quả, có thể giao phó sinh linh vô cùng kỳ quặc đặc thù năng lực. Tinh khách bên ngoài lại đem thần nhóm có được sở hữu điển tịch tư liệu, thu nạp nhập thần chi thụ chủ chi làm bên trong. Cho nên, thần chi thụ, lại xưng toàn trí toàn năng chi thụ. Quả không phải vậy, biết hết chi thụ tên đầy đủ, cũng là toàn trí toàn năng chi thụ, 5.000 năm trước, thần chi thụ, mà này cái gọi là có thể giao phó mọi người các loại ly kỳ cổ quái năng lực thần chi quả, chỉ hẳn là ác ma quả thực. Adrian gián đoạn duyệt. Sắc sơ cầm, lâm vào suy tư trạng thái. Toàn trí toàn năng chi thụ hội gì mọc đầy vì quả thực, vậy liền không quá giống là Otosuki gia tộc ư thần thụ. Dù sao mọi người đều biết, thần thụ chỉ sẽ mọc ra một quả chakra quả thực. Mà ác ma quả thực số lượng, khước uyển như cá giết sang sông. Nhưng cũng thật không nhất định. Không chừng thần thụ đến đại hải, trực tiếp phát sinh dị biến đâu, thời gian quá xa xưa, Adrian cũng căn bản không thể xác định. Ai bảo những cái kia tinh khách bên ngoài bộ dáng tướng mạo xác thực quá y Otosuki ấy chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như biết hết chi thụ tiền thân, cũng là toàn trí toàn năng chi thụ, cũng chính là bình thường trên ý nghĩa ác ma quả thực mẫu thụ lời nói. Adrian tay phải nắm chù y, nện dưới tay trái. Đây chẳng phải là nói ác ma quả thực mẫu thụ đã tại ta trong túi, trước đây trở về Tây Hải thời điểm, Adrian đã từng tiến về qua một chuyến đã biến thành phế tích Ohara đảo. Khi đó tiểu Robin lợi dụng nàng hệ Paramecia quả hoa hoa y năng lực. Từ các đức biết hết chi thụ thi thể phía trên, khai cuộc bước phát triển mới sinh biết hết chi thụ loại cây, cũng trồng thành công, tê, Adrian rút ra miệng hơi lạnh. Loại này đi trên đường, tùy tiện liền nhặt được thế giới chi bảo cảm giác. Thoải mái bảo, tiếp tục sách. Thần chi quả số lượng bất định, nhưng là bị hái xuống về sau, cũng sẽ không lại tại thần chi thụ bên trên trồng sinh, mà chính là lại ở trên đại dương bao la ngẫu nhiên trồng sinh. Thần chi quả nhược điểm lớn nhất là nước biển. Nói đúng ra, là đại hải kết tinh. Lại tên Hải Lâu Thạch thừa số Pi Rho B Rho Sinh, Adrian xác nhận kia cái gì thần chi quả, cũng là ác ma quả thực. Về phần nói ác ma quả thực vì sao lại bị nước biển khắc chế. Đại khái là thế giới quy tắc ảnh hưởng, Adrian một lát cũng phải không ra kết luận. Hắn tiếp tục sau này nhìn một lát, nhưng đến tiếp sau dính đến lịch sử viễn cổ độ dài cũng không có bao nhiêu. Đại khái tổng kết một chút, cũng là tinh khách bên ngoài nghiên cứu thần chi quả, tinh khách bên ngoài thống trị đại hải, tinh khách bên ngoài lấy phi thuyền rời đi đại hải. Mà tinh khách bên ngoài đối với thần chi quả thâm nhập nhất nghiên cứu, chính là lợi dụng thần chi quả năng lực, chế tạo ra một nhóm lại một nhóm y dị chủng sinh vật. Riêng là những cái kia có thể đem nhân loại chuyển hóa thành động vật thần chi quả, càng bị tinh khách bên ngoài nhóm nghiên cứu triệt để. Lợi dụng thần chi quả thực cũng là hệ doan ác ma quả thực, tinh khách bên ngoài sáng tạo ra từng cái chủng tộc kỳ lạ, bao quát nhưng không giới hạn trong trường thủ tộc, dài chân tộc, đầu rắn tộc, cự thủ tộc, có cánh tộc. Cùng lớn nhất đại biểu tính vì cự nhân tộc, lệ tiểu nhân tộc, hệ minh tộc. Là ngư nhân tộc nhân ngư tộc, tinh khách bên ngoài tuy nhiên thay mảnh này ban đầu đại hải khai phát dân trí, nhưng là bọn họ lại cũng không thèm để ý ban đầu đại hải cư dân tức nhân loại bình thường tánh mạng. Tại thần chi thụ đản sinh ra muôn hình muôn vẻ thần chi quả về sau, tinh khách bên ngoài tựa hồ liền đem ban đầu đại hải xem như là một mảnh rộng rãi thí nghiệm tràng. Tại bọn họ thôi thúc dưới, đại hải chủng tộc cũng bắt đầu trở nên vô cùng kỳ quặc đứng lên. Đương nhiên, tinh khách bên ngoài bên trong cũng có chủ động cùng đại hải dân bản địa kết hợp, đồng thời nhờ vào đó đản sinh ra. Đầu có hai sừng, thiên phú dị bẩm. Quỷ tộc, chật chật, xem hết độ dài không dài lịch sử viễn cổ về sau, Adrian một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói như vậy, mặc kệ là Kaidu, vẫn là Unti hoặc là Paywan, thực đều có thể nhìn thành là ngoại tinh nhân hậu nhân, hắn tiếp tục sau này nhìn. Ước chừng 5.000 năm trước, tinh khách bên ngoài trồng dưới toàn trí toàn năng chi thụ ác ma quả thực mẫu thụ. Không đủ trăm năm về sau, tinh khách bên ngoài rời đi, cũng lại không tin tức. Toàn trí toàn năng chi thụ bên trên là thần chi quả, đi qua đem gần trăm năm thời gian ngắt lấy tiêu hao, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không lại tiếp tục sinh trưởng. Tiếp lấy chính là hỗn loạn vô cùng huyết tinh niên đại, mỗi cái chủng tộc vì chiếm cứ địa bàn, dãy dụa cầu sinh, không ngừng chiến đấu. Không biết có bao nhiêu thần kỳ chủng tộc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cũng không ít chủng tộc, tỷ như có dịch nhân, chọn rời đi đại hải, tiến về tinh không. Cái này một hỗn loạn độ dài, trọn vẹn chiếm cứ hơn 3.000 năm lịch sử, cho đến hơn 1.500 năm trước, cự nhân tộc xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa tuyệt thế cường giả, dùng tuyệt đối vũ lực cùng siêu quần trí lực, hoàn toàn nhất thống đại hải toàn cảnh. Cự nhân vương ra lệnh, tại thần chi thụ sau đổi tên là biết hết chi thụ chỗ hòn đảo phụ cận, lựa chọn một tòa cự đại vô biên siêu đại hình hòn đảo, thành lập quốc gia, là vì cự đại vương quốc, ban bố toàn tân kỷ niên pháp, là vì hải viên lịch thường có dị nhân, dự tri hậu thế sẽ phát sinh một trận diệt tuyệt thế giới đại hồng tai. Cho nên, cự đại vương quốc hao phí toàn đại hải chi lực. Tu kiến Red Line, tu kiến Campbell, khai mở tứ hải cùng đại hải trình. Một cái tiếp một cái lịch sử kinh lôi, chấn động đến Adrian hải hùng khiếp vía. Nhưng hắn vẫn là tận lực ổn định tự thân tâm tình, thanh lý mạch suy nghĩ, từ ý giảng nói cai cổ đại lịch sử bên trong, vơ vét ra thích hợp tin tức. Tinh khách bên ngoài rời đi, bọn họ phải chăng sẽ còn tiếp tục trở về, Adrian nhíu mày suy tư một lát, rất nhanh liền từ bỏ loại này không có giới hạn suy đoán. Đối với dòi boy vị này sinh hoạt tại đại khái hơn 900 năm cổ người mà nói, tinh khách bên ngoài cũng một mực chưa về. Nói một cách khác, đặt ở dòi boy niên đại đó, tinh khách bên ngoài cũng chí ít có hơn 4.000 năm không có trở về. Bởi vậy Adrian cũng không cần để ý những người ngoài hành tinh kia tồn tại. Chánh thức ngoại tinh nhân đi, nhưng ngụy trang ngoại tinh nhân. Vẫn là trở về, Adrian ánh mắt, đặt ở dòi boy pho tượng phía trên cái kia đạo liên quan tới, có dực nhân miêu tả phía trên. Có dực nhân, tại hiện nay trên biển lớn cũng ít khi thấy. Nhưng nhìn qua đại bộ phận nguyên tác Adrian, lại là biết, trên biển lớn có dực nhân, kỳ thực là người mặt trăng hậu nhân, riêng là đám kia chí hướng trở về vô cùng lớn địa mặt trăng, Scipia người. Đương nhiên, hiện nay thời đại này, không ít Scipia người cánh, thực cũng là cái có thể tháo rời trang trí vật. Bất quá còn có một cái khác tương đương tươi sống ví dụ. Tức băng hải tặc bách thú đại tranh vẽ, tam tài đứng đầu viêm tai kiên, trên đại dương bao la cực ít có người rõ ràng viêm tai kiên lai lịch. Nhưng là cái này tuyệt không bao gồm Adrian. Làm lộ đây tân tộc một viên viêm tai kiên cánh cũng không phải vô sĩ Diệp Long quả thực giao phó hắn. Lại nói Diệp Long cánh nhưng không có vũ mao, cổ đại chủng Ryu Ryu No Mi càng không khả năng nắm giữ hỏa diễm năng lực. Tổng hợp sửa sang một chút, hỗn loạn niên đại thời điểm đại bộ phận có Diệp nhân rời đi đại hải, cái gọi là tiến về tinh không kỳ thực là tiến về mặt trăng, cũng một mực sống ở trên mặt trăng một thời gian thật dài. Sau đó tại không thể biết rõ thời đại bên trong, mặt trăng tư nguyên lâm vào khô kiệt không đủ trạng thái, có dịp nhân không thể không rời đi mặt trăng, một lần nữa trở về đại hải. Nói đúng ra, là trở về Scipia. Nhưng thời gian trôi qua quá lâu, những này có dịp nhân đem tự thân lịch sử quên, không hề đem bọn hắn coi là đại hải thổ dân cư dân, mà xem là hàng thật giá thật, người mặt trăng, cũng đem vô cùng lớn địa coi là chân chính cố hương. Adrian nện chập lưỡi. Bị giới hạn độ dài duyên cớ, dòi boy pho tượng bên trên cũng không có kỹ càng đàm luận có dịp nhân cố sự, kể trên nội dung, quyền đương cá nhân hắn suy đoán. Nhưng tính chân thực hẳn là rất cao. Không chỉ như thế, đã từng trên mặt trăng sinh hoạt lộ đây tân tộc, tại trở về đại hải về sau, cũng không có tiến về Scipia, mà là đi Redliner, ở mảnh này xích hồng sắc đại lục phía trên, lợi dụng bọn họ bẩm sinh phi hành hỏa diễm năng lực, tu kiến lên cái gọi là thần chi quốc. Cũng là về sau bị 20 chi thiên long nhân tổ tiên cho lật đổ. Ngạch, thực cũng không gọi lật đổ, thiên long nhân lật đổ là cự đại vương quốc, mà thần chi quốc, đại khái là thuận tay xử lý đi. Adrian rất nhanh lượt qua có dịp nhân cố sự, đó thật là quá việc nhỏ không đáng kể. Hắn càng chú ý địa phương, ở chỗ cự đại vương quốc bản thân, thật sự là thật không thể tin. Adrian một lần nữa xem một lần đoạn này liên quan tới cự đại vương quốc miêu tả. Hải viên lịch chế định, hoàn toàn trong dữ liệu. Nhưng là Redliner cùng Campbell. Tốt à, đây đúng là vô thượng vĩ lực mới có thể tu kiến đi ra thần tích, mà lại cái này hai đầu hoàn cảnh mang nhân công dấu vết, xác thực quá nồng hậu dày đặc chút, thấy thế nào làm sao đều không giống như là có thể bình thường tự nhiên mọc ra. Về phần nói này dị nhân, diệt tuyệt thế giới đại hồng tai cái gì? Adrian nhíu nhíu mày, cho đến ngày nay, hắn như cũ không có nửa điểm ê đại hồng tai gì phát hiện, nhưng là mảnh này trên đại dương bao la nhiều vô số kẻ bí mật, tự hồ cũng tại lộ ra tận thế tai nạn sắp phát sinh. Bao quát Esbap, chư thần hoàng hôn, tiên đoán, thậm chí còn bao quát. Chính phủ thế giới nỗ lực là, Adrian nói là hiện nay chính phủ thế giới, đồng dạng tại làm lấy nỗ lực, vì chống cự tương lai có thể sẽ đến đại hồng tai. Về phần chứng cứ, cực ít có người chú ý từng tới Đông Hải, trên cầu vương quốc băng hải tạc mũ rơm 2 năm tu hành trong lúc đó, Robin qua vị trí, lại xưng lao động giả vương quốc, phải biết, trên cầu vương quốc thế nhưng là từ 700 năm trước liền bắt đầu sửa chữa và chế tạo, mà lại mệnh lệnh chế tạo, trên cầu vương quốc người, cũng không phải là hắn, chính là chính phủ thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, 700 năm trước Thiên Long Nhân, liền từng hạ lệnh muốn kiến tạo, trên cầu vương quốc. Cái này luôn không khả năng là xuất từ bạo ngược người thống trị ác thú vị a, nhưng là cái này diệt thế đại hồng thủy, nó đến tột cùng là thế nào đến, Adrian trăm bề không được hiểu biết. Hơn 1.000 năm trước, có bán tiên dự tri sẽ có đại hồng thủy phát sinh, chuyện này hắn tin. Mảnh này trên đại dương bao la nắm giữ lấy dự tri năng lực người, quả thực không ít. Giống là nhân ngư quán cà phê chim bạc Sicily, không phải cũng chuẩn xác địa dự tri đến bao quát trâu trắng vẫn lạc chờ một chút đại sự kiện sao, có thể cái này đại hồng thủy phát sinh, muốn làm sao phát sinh, từ chỗ nào bắt đầu phát sinh, hội sớm xuất hiện dấu hiệu gì. Vân vân vân vân. Adrian đều không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, chỉ có thể suy đoán lung tung. Sẽ không phải thật giống trước đó suy đoán như thế, Redliner bị băng rơi, tứ hải một lần nữa hội tụ, sau đó gây nên đại hồng thủy a, bị băng rơi. Râu đen quả chấn động cái này hủy diệt thế giới hành động cũng phù hợp nhân vật phản diện đại bốt bức cách, hơn nữa còn làm cho đại hải một lần nữa nối thành một mảnh. Adrian đoán mò một lát, lại đem chú ý lực tập trung ở câu kia để khai mở tứ hải cùng đại hải trình ê bên trên. Tinh tế phẩm một lát. Bạch U Linh phát ra một trận cười lạnh. Hắc. Redliner có thể làm thành là đại hồng thủy đê phòng hộ, vậy cái này Campbell. Cũng tối thiểu là cái vùng hòa hoãn, nói một cách khác, đại hải trình tiền thân, lúc đầu không phải là hiện nay loại này thiên tai tấp nập bộ dáng, nó trên thực tế là từ Redliner theo Campbell cộng đồng tạo nên đi ra, cản tránh gió a, đáng tiếc là, về sau ra cái Imu, mặt trăng quả thực qua mạnh từ lực, dẫn đến đại hải trình cả đoạn sụp đổ mất, riêng là tân thế giới, biến thành hiện nay loại này bộ dáng. Vừa qua, cự đại vương quốc vừa mới tu kiến thời kỳ lịch sử, Adrian tiếp tục sau này duyệt. Ngay sau đó, chính là cảm thấy hứng thú nhất, đồng dạng cũng là thụ nhất truy đuổi lịch sử. Trống không 100 năm, cự đại vương quốc tu kiến Redliner cùng Campbell thao tác, hao người tốn của, dù là trải qua hơn 100 năm thời gian tu chỉnh, đều không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Gần 1.000 năm trước, cự đại vương quốc một đời mới cự nhân vương, lại là cái tham lam vô độ bạo quân. Không chịu nổi nhiễu ta tiểu quốc nhóm, bắt đầu hợp lực phản kháng lên cự đại vương quốc. Tiếp tục đem gần 100 năm thời gian hồng đại chiến tranh, bạo phát, trước chiến tranh kỳ, cự đại vương quốc một lần có được to lớn vô cùng ưu thế. Cự đại vương quốc thợ khéo nhóm, lợi dụng cao siêu vô cùng khoa học kỹ nghệ, phân biệt chế tạo ra lấy nước biển vì có thế Minh Vương Pluto, theo lấy ánh sáng mặt trời vì có thế Thiên Vương Uranus, lại thêm cự đại vương quốc quan hệ thông gia ngư nhân đảo, nắm giữ lấy thao túng hải thú, hải quái năng lực nhân ngư công chúa Hải Vương Poseidon, Thiên Vương, Hải Vương Minh Vương bị chung sinh là đủ để diệt tuyệt thế giới cổ đại binh khí, trước chiến tranh kỳ, cự đại vương quốc trực tiếp đem tiểu quốc liên quân đánh cho liên tục bại lui. Không biết bao nhiêu quốc gia trong chiến tranh bị diệt quốc tuyệt chủng, tiểu quốc các liên quân không ngừng ý đồ lôi kéo trợ thủ, nhưng cự đại vương quốc đồng dạng có được bọn họ ưu thế. Trong chiến tranh kỳ, cự đại vương quốc ý đồ lại quan hệ thông gia tân thế giới chỗ sâu vương quốc Wano, cũng ý đồ thông qua cùng chi quốc lực lượng đến gián tiếp ảnh hưởng chiến lược siêu việt cổ đại binh khí Unisa, là quy lực siêu việt cổ đại binh khí Unisa. Unisa cũng không phải là đại hải sinh trưởng ở địa phương này sinh vật, nó sinh ra cũng không phải là cự đại vương quốc thủ bút. Từ xưa đến nay, ở Unisa chính là minh tộc dựa vào sinh tồn gì khắp nơi, cùng minh tộc một dạng, Unisa là tinh khách bên ngoài truyền kỳ tạo vật. Cự đại vương quốc ý đồ thao túng tinh khách bên ngoài chế tạo Unisa, đến tướng trận này vô vị chiến tranh giải quyết dứt khoát. Nhưng cũng tiếc là tới gần quan hệ thông gia trước, vương quốc Wano công chúa không muốn gánh chịu quan hệ thông gia trách nhiệm, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cự đại vương quốc cự nhân vương bị trực tiếp chọc giận, xem vương quốc Wano là địch nhân. Vương quốc Wano bị ép tham chiến. Koyuki nhất tộc hạ lệnh Unisa tham chiến, to lớn không gì so sánh được cự tượng, theo đại hải trình bôn tẩu, trực tiếp thực sự phá Redliner một gốc, mới đầu một đoạn thời gian. Tứ hải nước biển tràn vào, tụ tập ra một mảnh tụ tập đại hải sở hữu nguyên liệu nấu ăn hoang tưởng hải dương Ombelu. Nhưng theo sát sau, tứ hải nước biển tiếp tục điên cuồng tràn vào, đủ để hủy diệt toàn bộ Grand Liner. Đại Hồng Thủy bạo phát, chiến tranh bị ép dừng lại. Vô luận là cự đại vương quốc, còn là tiểu quốc liên quân, đều không muốn Đại Hải Trình hoàn toàn hủy diệt. Song phương tạm thời buông xuống thành kiến, cộng đồng nỗ lực, quản lý Hồng Thủy. River Mountain, theo thời thế mà sinh. River Mountain vậy mà cũng là nhân công tạo vật. Adrian trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một đạo khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Tại vừa mới lịch sử công bố bên trong, cũng không có nói River Mountain là nương theo lấy Redliner cùng một chỗ sinh ra. Trên thực tế, Redliner vốn hẳn là hoàn chỉnh một khối không, là một vòng. Ngang qua tinh cầu đỏ vòng, mà cùng River Mountain ở vào tinh cầu hai đầu, lẫn nhau đem đối ứng Marineford, cũng không phải đem Redliner đánh vỡ sửa chữa và chế tạo, nó là tu kiến tại Redliner lục địa mặt ngoài lên. Mặt khác, Adrian lại lập tức lại liên tưởng đến càng nhiều chi tiết. Năm đó từ Tây Hải tiến vào Đại Hải Trình thời điểm, liền đã từng phát hiện qua, tại River Mountain hàng đạo cửa vào hai bên, thực tồn tại đại lượng nhân công kiến trúc dấu vết, cơ hồ mỗi gian phòng cách một đoạn ngắn khoảng cách, đều sẽ xuất hiện một đạo mang theo phức tạp hoa văn cao lớn cổng vòm. Adrian không chỉ có cảm khái tại cự đại vương quốc sửa chữa và chế tạo thần tích, càng kinh diễm tại Unisa lực lượng. Vỡ vụn Redliner. Cái này cần là trình độ gì lực lượng, ngoại tinh khoa học kỹ thuật, quả nhiên lợi hại, đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể nói Unisa phạm phải đại tội, bị mệnh lệnh từ nay về sau trừ hành tẩu cái gì cũng không thể làm a. Adrian lại giải mã một đạo câu đố. Trên thực tế là lấp một cái hố, về phần cái kia vương quốc Wano nữ tử, nói đại khái cũng là Koyuki lúc từ bỏ lúc ấy cự nhân vương, sau đó lựa chọn Koyuki Oden. Vô pháp đánh giá. Không có thể hiểu được. River Mountain tu kiến, hao phí, cự đại vương quốc cùng tiểu quốc liên quân cự đại nhân lực vật lực tài lực, riêng là cái trước. Chiến tranh ở chính giữa dừng sau một thời gian ngắn, lại tiếp tục bạo phát. Nhưng vào lúc này, chứng kiến tiểu lũ lụt bên trong đại hải nhân dân thảm trạng nhân ngư công chúa, không muốn lại để cho mảnh này đại hải lâm vào náo động bên trong, chủ động rời đi cự đại vương quốc. Cùng một thời gian, tiểu quốc liên quân bên trong xuất hiện hai vị thực lực không thua tại năm đó kiến tạo cự đại vương quốc đệ nhất cự nhân vương cường giả. Thái dương thần Veronica, mặt trăng thần Imu, thông qua mặt trăng thần năng lực, tiểu quốc liên quân tinh chuẩn khóa chặt minh vương Pluto cùng thiên vương Uranus vị trí. Minh vương Pluto bị tiểu quốc liên quân các cường giả hợp lực chìm vào biển. Mà thiên vương Uranus vị trí Esbab bị hung mãnh hỏa lực tẩy thành một mảnh đất trống, trừ ra cây kia đỉnh thiên lập địa bảo thủ Adam ở bên ngoài, cơ hồ không có hắn vật sống tồn tại, thiên vương mất đi nhân lực khống chế. Từ đó, tam đại cổ đại binh khí lui ra khỏi chiến trường. Lại nói tiếp, cự đại vương quốc bị thái dương thần cùng mặt trăng thần lấy hai người chi lực, hợp lực công phá, cự nhân vương lấy thân thể đền nợ nước, tàn quân bại tướng lui đến Esbab, 20 tiểu quốc thành lập chính phủ thế giới. Thánh mẫu thuộc tính nhân ngư công chúa. Thật đúng là chính là như vậy, Adrian không kỳ quái Hải Vương làm ra cuối cùng lựa chọn. Hắn càng thêm ngạc nhiên, là đoạn lịch sử này bên trong xuất hiện hai vị người quen biết vật. Mặt trăng thần Imu, cái này không cần nói thêm, Adrian mới theo cái kia lão yêu bà làm xong một khung. Mà vị kia thái dương thần Veronica, liền rất lợi hại có ý tứ. Cùng bị chính phủ thế giới thật sâu giấu vào trong lịch sử mặt trăng thần khác biệt, thái dương thần tại đương kim cái niên đại này, vẫn là lưu lại đôi câu vài lời truyền thuyết. Tỷ như, thái dương thần Veronica là trong truyền thuyết chiến sĩ. Thái dương thần Veronica là sở hữu nô lệ cứu thế chủ. Thái dương thần Veronica có thể khiến người ta nhóm từ khó khăn bên trong giải thoát đi ra. Mọi việc như thế. Bao quát về sau Fisher Tiger tổ kiến mà thành hải tặc đoàn, chính là lấy thái dương làm tên. Fisher Tiger còn lợi dụng thái dương lạc ấn huy chương, che lại thiên long nhân để lại cho hắn đến nô lệ ấn ký thiên tượng long chi đề. Nếu là thần, mà lại là sau mặt trăng càng thêm huy hoàng lóa mắt thái dương, vậy tại sao Veronica không có sống đến bây giờ đâu? Adrian tiếp tục xem tiếp. Nhưng liên quan tới thái dương thần đến tiếp sau tin tức, lại rất kỳ quái. Chính phủ thế giới thành lập về sau. 20 cái quốc gia quốc vương tụ tập tại trong thế giới, rời xa River Mountain thế giới bên kia, sửa chữa và chế tạo hùng vĩ đô thị Marineford. Trừ ra Nefertari nhất tộc trở về Alabang bên ngoài, ta 19 vị đám quốc vương mang theo gia tộc toàn bộ, di cư đến Marineford. Cũng xưng là thế giới thánh địa, thái dương thần Veronica, vô cớ biến mất. Mặt trăng thần Imu, trở thành chính phủ thế giới hậu trường người cầm quyền. Mà tại thâm cư tân thế giới Esbab, làm theo xuất hiện một vị bị ký thác kỳ vọng cự nhân vương tử, nuốt vào, hệ Paramecia cao su quả thực, Joy Boy Joy Boy. Không biết ra nguyên nhân nào, pho tượng bên trên cổ đại văn chữ, đối với Joy Boy cá nhân cuộc đời miêu tả cực thưa thớt, mà lại tương đương nhảy vọt. Thông thiên duyệt xuống tới, đại khái chỉ có thể biết được gia hỏa này về tuổi trẻ thành danh, thiên tính lạc quan. Đầu đội nón cỏ, phụ trách chống lại chính phủ thế giới như mọi việc như thế rất giống Luffy miêu tả. Nhà, còn có tổ truyền cao su quả thực, trừ ra thái dương thần Veronica không khỏi biến mất bên ngoài, Adrian không có đạt được hắn cái gì có giá trị tin tức. Trên thực tế, trong pho tượng cho đến nơi đây, đã không sai biệt lắm nhanh phải kết thúc. Lại sau này, đại khái cũng là Joy Boy như thế nào xuất lĩnh S-Bab tàn quân, phản kích chính phủ thế giới văn chương. Vị này rất giống Luffy đệ nhất mũ rơm, đồng dạng phổ biến kết hảo hữu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đệ nhất mũ rơm đồng dạng cấu kết lại ngư nhân đảo đương đại nhân ngư công chúa, cũng là này đệ nhất hải vương Poseidon. Lúc đó ngư nhân đảo, đều đã bởi vì nhân ngư công chúa duyên cớ, nguyện ý bồi lên hết thảy, đi theo Joy Boy cùng nhau cùng chính phủ thế giới chống lại. Ngư nhân đảo đám thợ thủ công, thậm chí đem này chiếc lúc trước trong chiến tranh bị phá hư rơi, Minh Vương Pluto tức cứu thế phương Chu Noa đều tu bổ thành công. Chương 422, đề cập qua, trong sách này Noa's Ark, cũng là Minh Vương, trừ ra thiên vương bên ngoài, cự đại vương quốc hậu nhân vương tử Joy Boy, một lần nữa tụ tập tệ hải vương cùng Minh Vương hai kiện cổ đại binh khí lực lượng, nếu như cùng tân sinh thế giới chính phủ khai chiến, phần thắng đã không thấp, nhưng bất đắc dĩ là, Joy Boy tuy nhiên gánh vác lên phục hưng cự đại vương quốc trách nhiệm, nhưng là tại được chứng kiến tân sinh thế giới chính phủ đối với chiến hậu đại hải nhân từ chính sách, vị này thiên mệnh mũ rơm đến vẫn là dao động. Chủ động phá hư cùng ngư nhân đảo ở giữa ước định, lưu lại một khối hắc sắc tạ tội lịch sử, Joy Boy hoàn toàn mất đi cùng chính phủ thế giới lẫn nhau thù địch suy nghĩ. Đương nhiên, vì chấn nhiếp chính phủ thế giới, Joy Boy vẫn là thay bọn họ lưu lại một uy hiếp. Đem sẽ bị tiêu diệt thiên long nhân thống trị Dê Chi nhất tộc, tương truyền bên trong, Dê Chi nhất tộc là thần thiên địch. Trong lịch sử bộ tộc này bên trong người tài ba lực sĩ không tính toán. Tương truyền bên trong, dê là một loại nào đó tinh thần hoặc là ý chí thể hiện, mỗi một cái dê chi nhất tộc người đều gánh vác lấy không muốn người biết lịch sử sứ mệnh. Tương truyền bên trong. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, cái gọi là dê chi nhất tộc, vẻn vẹn chỉ là Joy Boy một trò đùa đâu, Adrian trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Thật giống như, cởi quần liền cho nhìn cái này, có thể dê thì toàn bộ hiểu biết bên trong, vốn là có một loại, là về nụ cười ý tứ. Chỉ là giống như, mà cái này, đại khái cũng là Roger hải tặc đoàn đổ bộ Ero Rehatele về sau, thoải mái cười to nguyên nhân đi. Adrian đứng thẳng nguyên địa, điều khắc bên trên cổ đại lịch sử hắn đã đến cuối cùng. Mà, trống không 100 năm, vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời mang qua chính phủ thế giới vận dụng, tiêu tan quả thực, năng lực, phối hợp đại thanh tẩy vận động, đem cự đại vương quốc tồn tại dấu vết từ trên đại dương bao la hoàn toàn xóa đi. Chỉ có vương quốc Wano nghề đục đá nhất tộc Koyuki chế tạo ra vô pháp bị phá hủy thư tịch, lịch sử. Đây cũng là Joy Boy mệnh lệnh, cùng vương quốc Wano hữu tình phi, rất lợi hại thiên mệnh chi tử, hô. Xem hết sở hữu cổ đại văn chữ, Adrian phun ra một thanh thở dài. Trống không 100 năm, Wang Piece, cổ đại binh khí, dê chi nhất tộc. Bị vô số người chăm chỉ không ngừng truy tìm lấy đại hải bí mật, lúc này đã bị Adrian rất quen tại tâm. Nhưng là càng đa nghi hơn nghi ngờ cùng không hiểu, cũng phun lên trong lòng hắn. Tỷ như tinh khách bên ngoài, tỷ như thái dương thần Veronica, tỷ như toàn trí toàn năng chi thụ. Còn có, vì cái gì Roger sẽ nói bọn họ tới quá sớm loại này tiên đoán tốt a, khi thời gian tháng lúc có vẻ như ngay tại Oro Jackson hào bên trên, lúc nào cũng quả thực làm tương lai tiên đoán, đây không phải là dễ dàng. Hiểu biết Erohtl bí mật, hao phí Adrian gần một ngày thời gian. Mặt trăng trong lúc vô tình đã trèo lên thiên không. Adrian ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn bên trên bầu trời này một vòng hàng thật giá thật trăng sáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ xúc động tới. Mặt trăng phía trên có dịch nhân, có thể hay không lưu lại liên quan tới những cái kia tinh khách bên ngoài nghiên cứu manh mối, dù sao căn cứ hiện nay nắm giữ tin tức, người mặt trăng trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến. Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ sắp nổ tung Adrian, hoàn toàn kìm nén không được. Không phải liền là bay lên mặt trăng sao, Phương Chu châm ngôn có thể làm được sự tình, tử thần quả thực đồng dạng có thể làm đến, tâm niệm nhất động, Adrian thân hình phóng lên tận trời. Tại tử thần thân thế tốc độ cao chạy như bay phía dưới Erohtale cấp tốc hóa thành một chấm đen nhỏ. Thời gian trôi qua, Bạch U Linh tiếp tục hướng bên trên chạy như bay. Không biết mỏi mệt phi thiên hành trình. Màu xám trắng vô ngân đại địa phía trên, trải rộng to to nhỏ nhỏ vẫn thạch khanh động, lộ ra hoang vắng vô cùng. Adrian đứng ở mặt trăng mặt ngoài, cách không ngắm nhìn tinh không phía trên viên kia cực đại vô cùng sinh mệnh tinh cầu, xích sắc vòng mang ngang qua xanh thẳm thủy tinh. Đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận hỏa lực quanh minh động tĩnh. Trên mặt trăng còn có người, Adrian trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, cấp tốc hướng phía động tĩnh truyền đến phương hướng bay đi. Sau một lát, rối loạn chế tạo giả thân ảnh ra hiện tại hắn trước mắt. Đó là hai cổ khác biệt lập trường thế lực. Một phương dáng người thấp bé, đại đa số đều người mặc màu xanh quân đội áo khoác, đỉnh đầu màu xanh quân đội đầu khôi, trong tay bưng đại hải phổ biến kiểu cũ súng kiếp, mỗi một cái tiểu binh thân cao đều không đủ một mét. Một phương khác phối trí làm theo lộ ra kỳ quái nhiều, trong tay bọn họ vũ khí phần lớn đều là vũ khí lạnh, nhưng trên thân lại ăn mặc khoa học kỹ thuật sắc thái rõ ràng y vũ hàng phục, ở ngực cùng cánh tay bên trên còn có cùng loại thông gió môn giống như đồ vật. Càng thú vị là, này một đám người mặc vũ hàng phục kỳ quái nhóm sinh vật, trên thân còn mang theo không bình thường dễ thấy đầu lâu tiêu chí. Đây là hải tặc tiêu chí, vũ trụ hải tặc, tinh khách bên ngoài. Adrian trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm hứng thú, lập tức liền xuất thủ, nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Có vẻ như không phải. Thực lực quá yếu. Vũ trụ hải tặc một phương, lớn lên giống là thủ lĩnh vị kia, nhìn qua không khỏi xuất hiện, lại trong nháy mắt đưa chúng nó đánh bại người xa lạ, sợ hãi đến cục đuôi. Thật cục đuôi, bởi vì cái này vốn là một đầu cùng loại với minh tộc, có thể trực lập hành đi đại hoàng cẩu bộ dáng sinh vật, liền liền nó vũ hàng phục, đều bảo vệ lưu một cái đuôi xương vỏ ngoài. Gâu, vũ trụ chó lên tiếng, nó thanh âm thông qua vũ hàng phục bên trên một loại nào đó phiên dịch trang bị, biến thành Adrian có thể nghe hiểu lời nói. Vị cường giả này, xin hỏi ngài có dặn dò gì, có ý tứ tiểu đạo cụ? Adrian liếc mắt vũ trụ hải tặc chó phiên dịch trang bị, người có thể nghe hiểu ta lời nói, gâu có thể nghe hiểu, rất tốt. Adrian nhẹ nhàng gật đầu, thì các ngươi là, gâu chúng ta là vũ trụ bạch cẩu hải tặc đoàn, nói đến đây, đại hoàng cẩu hải tặc tiếng chó sủa đều lộ ra có khí thế nhiều. Quả nhiên là vũ trụ hải tặc đoàn, Adrian trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Các ngươi là như thế nào đi vào nơi này, gâu chúng ta là bị vũ trụ ám vật chất hải tặc đoàn đánh bại, bị ép lưu lạc đến viên này hoang vắng tinh cầu, đại hoàng cẩu hải tặc đáng thương kêu la. Gâu phi thuyền năng lượng không đủ, chúng ta đã tại tòa này tinh cầu bên trên khai cuộc một đoạn thời gian rất dài, a. Adrian nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hai con ngươi bỗng nhiên trợn tròn. Ngươi nói cái gì vũ trụ ám vật chất hải tặc đoàn, đúng lúc này, màn hình phút chốc bắn ra. Phải chăng đặc thù mở ra bảy, không trò chơi phiên bản túng hoành tinh hải bạch U Linh, con mẹ nó,